Diêu Tùng ngay lập tức sẽ xông xuống xe, hái được một viên không biết cái gì qua, một cái cắn vào đi, hô. Thơm quá, ăn ngon. Thành thạo, Diêu Tùng liền ăn đi một cái to bằng nắm tay qua. Diêu Tùng điểm chính lại trích một viên, đột nhiên lại ngửi được càng thêm làm cho nàng động lòng mùi. Diêu Tùng theo cái kia mùi, đi mấy bước, cũng không biết làm sao nhiễu liền vòng tới phía trước tiểu nhà trện trong sân, chỉ thấy trong sân gieo một loại trái cây, treo ở sân phía trên một internet, cái kia trái cây là màu tím. Con gái, không cần loạn đến, đây là nhân gia trong nhà. Diêu Bí Thư theo vào. Không có chuyện gì, hái một hai viên không đủ đại sự. Diêu Tùng không nhịn được lấy xuống một viên màu tím trái cây, cắn một cái, lập tức cảm giác vô cùng cảm giác thỏa mãn, nàng chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, phảng phất khắp thiên hạ mỹ vị tính gộp lại, cũng không đủ ăn ngon như vậy. Ăn ngon. Ăn quá ngon, ba, đây là cái gì qua? Ăn ngon như vậy, ta trước đây cũng không biết thứ này. Diêu Tùng lại là một trận ăn như hùm như sói, đem một cả viên tử qua ăn sạch sành sanh. Hô! No rồi Diêu Tùng sờ sờ cái bụng, không nói ra được thỏa mãn. Diêu Bí Thư kinh ngạc nhìn con gái của chính mình, phải biết, mấy ngày qua, đây là hắn lần đầu tiên nghe được nữ nhi mình nói no rồi. Đây chính là phá thiên hoang lần thứ nhất, con gái của chính mình lại còn nói no rồi. Không thể nào, tới đây liền ăn hai cái qua, ngươi liền năng lực ăn no. Đúng đấy, ta cũng buồn bực, này trước sau liền ăn hai cái qua, làm sao liền no rồi. Có điều thật giống là ăn cái này tử qua tài năng no. Đột nhiên, một người lao hán vọt vào, tay cầm một côn. Đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm Diêu Tùng cùng Diêu Bí Thư, các ngươi làm gì? Các ngươi lại trộm đồ vật. Đồng Hương, đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm, chúng ta không phải tiểu thâu. Diêu Bí Thư vội vã giải thích dâng lên. Các ngươi còn nói không phải tiểu thâu, nay tử lăng qua tổng cộng 9 cái, bây giờ thiếu một cái, các ngươi mau đưa tử lăng qua trả lại ta. Ăn, Đồng Hương, không phải một cái qua sao, chúng ta bồi ngươi là được rồi. Bồi. Các ngươi lấy cái gì bồi a? Đó là tôn nữ của ta lão sư loại này. Ngoại trừ tôn nữ của ta lão sư ở ngoài, không người nào có thể động này qua, ai cũng không thể. Lão hán phẫn nộ nói rằng, ta mặc kệ, các ngươi ngày hôm nay nếu như không đem tử lăng qua trả lại ta, ta liền báo cảnh sát. Báo cảnh sát bắt các ngươi. Đồng Hương, không đến nơi đi, không phải một cái qua sao, ngươi muốn bao nhiêu tiền, bồi cho ngươi là được rồi. Diêu Tùng hiển nhiên không đủ là không đủ quá yên tâm trên. Tôn nữ của ta lão sư đã thông báo. Này tử lăng qua phóng tới trên thị trường, một cái giá trị ngàn vạn. Là bảo vật vô giá, các ngươi thường nổi sao. Đồng Hương, ngươi vậy thì quá đáng, không phải một cái phá qua sao. Muốn không nên như vậy a, giá trị ngàn vạn. Ngươi cũng dám nói ra. Các ngươi cho rằng ta ở dọa dẫm. Ta cho ngươi biết, ông lão ta không gì lạ, không thèm khát làm loại chuyện đó. Nhưng là này tử lăng qua chính là tôn nữ của ta lão sư loại này. Bạch lão sư còn thiên đinh vạn trúc, nói bên ngoài trái cây tùy tiện ta ăn. Có điều này tử lăng qua người bình thường ăn, tuyệt đối muốn nổ tung cái bụng, ngàn vạn không thể ăn. Các ngươi cho rằng ta dọa các ngươi đúng hay không? Bạch lão sư nói, vậy khẳng định là không sai. Ngươi xem ta ăn một cái, không còn rất tốt à? Diêu Tùng sờ sờ chính mình cái bụng. Không biết là không phải là ảo giác của mình, nàng cảm giác mình cái bụng hơi nhỏ trướng. Chờ đã. Bạch lão sư. Có phải là huyện một bên trong cao 17 ban bạch lão sư? Diêu Bí Thư sắc mặt khẽ thay đổi. Vội vã hoảng loạn hỏi. Ngươi cũng biết chúng ta bạch lão sư. Đây là bạch lão sư loại qua. Phí lời, không phải vậy ông lão ta và các ngươi tính toán cái gì, vật này là vô giá bảo, coi như là bên ngoài những kia trái cây rau dưa. Phóng tới trên thị trường, mỗi cái ít nói cũng là mấy ngàn đồng tiền. Mà này tử lăng qua, chúng ta bạch lão sư nói. Vật này không phải cho người bình thường ăn, sau đó tôn nữ của ta bạn học muốn ăn, vậy cũng là cả lớp người phân một cái. Ba. Ông lão này nói như thế mơ hồ, cái kia bạch lao sư cũng quá năng lực bài chứ. Ngươi nói cái gì? Lao hán lập tức nổi giận, hét lớn kêu lên. Câm miệng. Diêu Bí Thư sắc mặt cũng là phi thường nghiêm nghị, thiếu loạn xả. Ta lần này mang ngươi tới, chính là đi gặp cái kia bạch lao sư. Cái gì a? Cha, ngươi sẽ không thực sự là mang ta lại đây ra mắt chứ? A, ngươi là đến cùng bạch lao sư ra mắt sao? Lao hán vẻ mặt đọc lại, kinh ngạc nhìn Diêu Tùng. Sau đó sẽ từ trên xuống dưới liếc nhìn Diêu Tùng, đầy mặt lúng túng nói, hiểu lầm, nếu là bạch lao sư đối tượng, cái kia ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không có chuyện gì không có chuyện gì. Ngươi nói nhăng gì đó a? Lần này đến phiên Diêu Tùng nổi giận. Lao hán lại nói tiếp, có điều cô nương, này tử lăng qua là thật sự không thể ăn bậy, lần trước cũng không biết nơi nào bước lên một cái dài hơn 5 mét đại mãng xà, nuốt một cái tử lăng qua, kết quả không đủ chạy ra viện tử này sẽ chết. ta xem cái kia con đại mãng xà trong bụng hãy cùng nuốt một con trâu nước như thế lớn đến đáng sợ, kết quả đào lên cái kia đại mãng xà cái bụng, cũng chỉ phát hiện một cái cũng không kịp tiêu hóa tử lăng qua. Đồng hương, nay tử lăng qua không phải làm cho người ta ăn, đó là cho cái gì ăn? Chúng ta Bạch lão sư nói, đồ chơi này là dùng để làm thuốc, người ăn sống thêm mười mấy năm cũng không có vấn đề gì. Diêu bí thư không nhịn được liếc nhìn nữ nhi mình cái bụng, con gái, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Diêu Tùng đánh cái cách, nàng cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, cái kia cỗ trướng khí cảm giác càng ngày càng mạnh. Ba, ta có chút trướng. Diêu Tùng nhỏ giọng nói, ngươi thật đem cái kia tử lăng qua cho ăn. Lao hán lập tức hoảng rồi, nếu như cùng cái kia con đại mãng xà như thế, thật sẽ chết người. Ăn liền ăn, cái kia còn có thể làm sao? Nguy rồi, lần này thật sự nguy rồi. Diêu bí thư thật sự có điểm không biết làm sao, nguyên bản kế hoạch khỏe mạnh, làm sao biết, nữ nhi mình đột nhiên lên cơn như thế chạy tới đây, còn ăn một cái quý trọng như thế cái gì tử lăng qua, ăn cũng là ăn, một mực vẫn là sẽ ăn chết người đổ vật. Ba, ta đau bụng. Diêu Tùng đặt mông ngồi dưới đất, cái bụng đã có chút tiểu cổ. Lao hán không dám chờ đợi thêm nữa, lập tức lấy điện thoại ra, này, Bạch lão sư, là ta à, có cái nữ ăn ngươi cái kia tử lăng qua, ngươi mau tới đây đi. Không phải vậy muốn chết người à? Lao hán quay về điện thoại, vẫn gật đầu, được. Dễ dàng. Ta biết rồi. Thế nào? Bạch lão sư nói thế nào? Bạch lão sư nói hắn lập tức chạy tới, có điều sợ lúc này có chuyện, để ta cho nàng tưới. Con gái của ta đều trướng như vậy, còn tưới. Ta cũng không biết, Bạch lão sư nói, ta nghe không hiểu, nói là pha loãng tử lăng qua linh khí, như vậy có thể tạm thời kéo dài thời gian. Cố gắng, nơi này có giếng nước sao? Diêu bí thư cũng không dám thất lễ, theo lão hán liền đi múc nước, hai người từng người nói ra hai đại thùng nước giếng đi vào. Con gái, uống. Dùng sức uống. Diêu Tùng rất miễn cưỡng uống thủy, quả nhiên là cảm giác chống đỡ trướng giảm bớt một chút. Có điều chỉ cần nàng vừa dừng lại, xương cảm giác lập tức lại trở về. Diêu Tùng chỉ có thể liều mạng uống nước, quá mười mấy phút, liền nhìn thấy một người xông tới. Bạch thần vừa nhìn Diêu bí thư cùng Diêu Tùng, sắc mặt ngưng lại, tại sao là các ngươi? Bạch lão sư. Ngài đã tới là tốt rồi, mau nhìn xem con gái của ta hiện tại tình huống thế nào đi. Bạch thần liếc nhìn cái bụng đã cùng hoài thai 5 tháng Diêu Tùng, một trận tức giận, lại là một trận cười khổ. Lao lý, ngươi đi ra ngoài một chút. Hừm, Bạch lão sư, cô nương này xem ra là cô nương tốt, xứng với ngươi. Lao lý, ngươi đừng ở chỗ này loạn xả, mau đi ra. Bạch thần đem Lý lao đầu đuổi ra ngoài. Bạch lão sư, xin lỗi, chúng ta là không biết vật này là ngài. Diêu bí thư giải thích, nhưng là lại không biết nên giải thích như thế nào. Ta đây chính là huyền thiên thánh phẩm, các ngươi thân thể phàm thai cũng dám ăn vật này, cũng không sợ ăn người chết. Bạch thân khí trực lắc đầu. Cái gì huyền thiên thánh phẩm? Nói như thế mơ hồ. Hãy cùng trong Tây Du ký người kia tham quả một cấp bậc. Bạch thân tức giận trừng mắt Diêu Tùng. Liên vật này còn cùng quả nhân sâm một cấp bậc, ngươi mông muội ai vậy ngươi? Bạch lão sư, bao nhiêu tiền chúng ta đều bồi, ngài nhanh cứu con gái của ta đi. Bạch thần nhìn Diêu Tùng, ồ, con kia thao thiết lại chạy tinh lực ở trên người nàng. Bạch lão sư, con gái của ta có phải là còn có những vấn đề khác? Không nhiều lắm sự tình, xem như là nàng phúc duyên, cái kia thao thiết phòng trường sớm đoán được chạy trời không khỏi nắng, liền cho mình để lại cái huyết thống, đem con gái ngươi biến thành bán thao thiết huyết thống. Không thể nào, con gái của ta gần đây khẩu vị tăng nhiều, nàng sẽ không thay đổi thành yêu quái chứ. Ngươi loạn nghĩ gì thế, cõi đời này nhiều chính là thượng cổ huyết thống. Này lại không phải cái gì chuyện hiếm lạ, đỉnh nhiều thì nhiều một ít cùng người thường không giống nhau quen thuộc hoặc là bản năng, bao lớn điểm sự tình a, ngược lại nhà ngươi cũng không phải không đủ tiền, ăn cũng ăn không đổ nhà ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1616, Thần Tiên Lão Sư. 3. Đây là cái gì Lão Sư a, hoàn toàn chính là cái thần côn được rồi. Câm miệng, này không đủ ngươi lắm miệng chỗ trống. Bạch Lão Sư. Phiền phức ngài trước tiên giúp con gái của ta giải quyết một hồi nàng này cái bụng đi. Bạch thần lấy ra một cái đan dược, ăn đi. Này món đồ gì a, mùi vị là lạ, đồ ngổn ngang, ta tài năng không muốn. Theo ngươi. Bạch thần vừa muốn thu hồi đến, Diêu bí thư vội vã đoạt lấy đan dược, muốn, Diêu Tùng, ngươi cho ta thả thành thật một chút. Ba, ngươi tốt xấu cũng là quốc gia cán bộ cao cấp, trước đây ngươi nhưng là tối không tin vật này, hiện tại làm sao bắt đầu tin loại này quái lực loạn thần chuyện. Cái gì quái lực loạn thần, lúc trước Los Angeles sự kiện thời điểm, ạ đã cản thế giới 72 ma thần, vậy cũng là chân thực, địa cầu chúng ta trên ra mấy cái thần tiên yêu quái, có gì đáng kinh ngạc. Diêu bí thư dù sao cũng là thấy tận mắt thao thiết, cũng cũng đã gặp Bạch Thần ở bộ đội thời điểm, cùng Thao Thiết ra tay đánh nhau, vì lẽ đó cũng sẽ không lại có thêm nghi vấn. Nhưng là Diêu Tùng dù sao cũng là nhận thức trên không đủ, cho nên đối với quan điểm của chính mình vẫn như cũ phi thường kiên định. Ta mặc kệ ngươi là làm gì, có điều ngươi này điểm lừa gạt thuật siếc lừa gạt không được ta. Bạch Thần nhún nhún vai, yêu có tin hay không, không có chuyện gì liền đừng ở chỗ này vướng bận, còn có, sau đó đừng loạn trộm người đồ vật, đặc biệt không hiểu ra sao đồ vật, cẩn thận ăn hỏng rồi cái bụng. Ai trộm đồ vật? Ngươi nói rõ cho ta, ai trộm đồ vật? Diêu Tùng, ngươi có phải là đem ta làm gió bên tai, ta tên ngươi câm miệng, cho ta về trên xe đi. Diêu Bí Thư hét lớn kêu lên. Diêu Tùng là không muốn ở này, nhưng là nàng hiện tại bụng căng, cùng 6, 7 tháng phụ nữ có thai giống như, coi như muốn đi cũng không núp đích. Diêu Bí Thư nhìn mình con gái như vậy liền đến khí, Bạch Lao Sư, nếu con gái của ta không có chuyện gì, vậy ta liền không quấy rầy nữa ngài, cáo tử. Đối. Xin hỏi Bạch Lao Sư còn có cái gì chỉ điểm sao? Không phải chỉ điểm, chính là muốn tìm ngươi mở cái cửa sau, qua một thời gian ngắn, lớp chúng ta học sinh có thể sẽ ở trong tỉnh bán một ít bên ngoài trái cây rau dưa, thuận tiện, liền cho chúng ta một cái bằng buôn bán. Diêu Bí Thư suy nghĩ một chút, tuy rằng việc này không quy hắn quản. Có điều quản việc này kém hắn mười mấy cái cấp bậc, vì lẽ đó này bằng buôn bán cũng là chuyện một câu nói. Không thành vấn đề. 3. Ngươi đây chính là vi phạm loạn kỷ, tư thương lượng cửa sau, là cũng bị song quy. Song quy cái đầu ngươi. Diêu Bí Thư tức giận trừng mắt nữ nhi mình. Sảm đỡ ra sân. Trở lại trên xe. Diêu Bí Thư đem Bạch Thần cho đan dược đưa cho Diêu Tùng, ăn đi. 3. Người xa lạ cho đồ vật, hơn nữa còn không biết là món đồ gì, ngươi liền dám để cho con gái ngươi ăn à, không sợ bị bỏ thuốc. Hạ thuốc gì, mạng ngươi vẫn là nhân gia cứu, nhân gia muốn hại ngươi, lúc trước liền sẽ không xuất thủ cứu ngươi. 3. Ta cho rằng ngươi khẳng định bị lừa. Phỏng chừng ta hôn mê sau, ngươi cho rằng ta bị quái bệnh gì, sau đó ngươi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm này một tên lừa gạt. Sau đó ta lại tỉnh rồi, ngươi liền lầm tưởng là hắn đem ta trị hết bệnh, khẳng định là như vậy. Ngươi? Ai? Ngươi đem vật này ăn đi, sau đó ta đều không buộc ngươi. Diêu Tùng cầm lấy đan dược này, nhìn hồi lâu, thực sự là không muốn ăn xuống. Diêu Bí Thư xem Diêu Tùng nét mực. Trực tiếp nắm bắt Diêu Tùng cằm, đoạt lấy đan dược, ném vào Diêu Tùng trong miệng. Khắc khủng. 3. Ngươi muốn giết ta à? Diêu Tùng muốn phun ra đan dược. Nhưng là đan dược cũng đã vào yết hầu. Dọc theo đường đi, Diêu Tùng không ngừng oán giận cha mình. Diêu Bí Thư nhưng là ôm hai tay, không đủ để ý chính mình con gái oán giận. Có điều Diêu Tùng hiển nhiên là không đủ ý thức được, đan dược xuống sau khi, chính mình cái bụng cũng không chướng, một lòng một dạ oán giận cha của chính mình. Đến nội thành sau, Diêu Bí Thư xuống xe, đồng thời đối với tài xế nói, Lão Trương, ngươi đem tiểu Diêu đưa về nhà, ta đi cục thành phố một chuyến. Diêu Bí Thư đi bộ tiến vào cục thành phố. Cục thành phố thường trực dân cảnh vừa nhìn thấy Diêu Bí Thư đến rồi, không nói hai lời liền cho Hà Vĩ Sinh gọi điện thoại. Hà Vĩ Sinh vội vội vàng vàng ra ngoài nên tiếp, Lão Diêu, ngươi không phải đi trong huyện sao? Tại sao lại chạy tới đây? Tiểu Diêu đây. Tiểu Diêu không có chuyện gì, nói đến lần này cũng là nhân họa đắc phúc. Đối, Lão Hà, ngươi có biết hay không cái gì là huyền thiên thánh phẩm? Cái gì huyền thiên thánh phẩm? Chưa từng nghe nói. Hà Vĩ Sinh lắc lắc đầu, nghe danh tự này. Tựa hồ không phải tầm thường đồ vật đi, có điều đạo trai đại sư phỏng trừng là biết, có thể hỏi một chút hắn. Ồ đúng. Diêu Bí Thư sáng mắt lên, lập tức lấy điện thoại ra, đồng thời còn mở ra miệng nhắc đến. Đạo trai đại sư, ta là Diêu Thụ, đại sư, ngài có biết cái gì là huyền thiên thánh phẩm sao? Huyền thiên thánh phẩm. Đây là trong chuyện thần thoại xưa mới phải xuất hiện đồ vật, Diêu Bí Thư, ngươi hỏi này làm cái gì? Bộ kia thể là món đồ gì? Này không phải một mình chỉ một cái đồ vật. Là một số vốn có công hiệu thần kỳ kỳ hoa dị quả gọi chung, nói thí dụ như trong Tây Du ký quả nhân sâm, bàn đạo, đều là huyền thiên thánh phẩm, có điều những thứ đồ này đều là cho thần tiên ăn, người là không thể ăn, người ngẫm lại xem, không ít người ra đều yêu thích dùng vật đại bổ, kết quả đem mình cho bù choáng váng, ăn những này huyền thiên thánh phẩm, vậy thì cùng tự sát không khác nhau gì cả, có điều này huyền thiên thánh phẩm, trong thiên hạ là không thể lại xuất hiện, thứ này từ lâu mất đi trong năm tháng. Thiên địa là không cho phép cỡ này nghịch thiên đồ vật xuất hiện. Tại sao không thể xuất hiện huyền thiên thánh phẩm? Huyền thiên thánh phẩm, đó là sắp chết người, thịt bạch cốt, nếu là xuất hiện ở coi đời này, vậy còn không lộn xộn. Cái kia nếu là có người được hạt giống, liền không thể loại đi ra không? Huyền thiên thánh phẩm là muốn loại liền loại đi ra sao? Ngươi không suy nghĩ một chút bản đảo là người nào loại, quả nhân xâm lại là người nào loại, đó là nhân vật tầm thường à? Đối, Diêu Bí Thư, ngươi làm sao sẽ muốn biết huyền thiên thánh phẩm sự tình? A, không có chuyện gì, ta liền nhìn thấy một quyển huyền học thư trên, có nhắc qua huyền thiên thánh phẩm, lại không tìm được tương quan điển cố, liền đến ngươi này hỏi một chút. Hà Vĩ Sinh liếc nhìn Diêu Bí Thư, bọn họ mấy chục năm giao tình, Hà Vĩ Sinh rất rõ ràng Diêu Bí Thư rõ ràng là ở ứng phó đạo trai đại sư. Ở ứng phó rồi vài câu sau, Diêu Bí Thư cúp điện thoại. Lao Diêu, xảy ra chuyện gì? Lao Hà, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói với người khác. Nói cái gì? Con gái của ta ăn cái huyền thiên thánh phẩm. Cái gì? Hà Vĩ Sinh lập tức liền bị sợ hết hồn, thất thanh kêu lên sợ hãi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta hoài nghi cái kia Bạch lão sư là trên trời thần tiên hạ phàm. Ngậy. Ha ha. Lao Diêu, ngươi có phải là choáng váng? Ta là thật lòng, ngươi cũng đừng tưởng rằng ta điên rồi, sự tình là như vậy. Diêu Bí Thư bắt đầu từ nữ nhi mình làm sao ngửi được mùi, tiền tiền hậu hậu tỉ mỉ nói một lần. Không thể nào, thực sự là huyền thiên thánh phẩm. Chính xác 100%, con gái của ta ăn cái gì đều ăn không đủ no, nhưng là cái kia tử lằng qua ăn một cái, suýt chút nữa đem nàng chết no. Ngươi nói, Bạch lão sư hắn loại những món kia, chính là cho học sinh của chính mình ăn. Hắn liền không sợ đem mình học sinh ăn chết rồi. Hắn có thể cứu ta con gái, tự nhiên có biện pháp để học sinh của chính mình không bị ảnh hưởng. Hơn nữa ngươi lúc trước không phải đã nói, hắn bao che nhất học sinh của chính mình này. Khi hắn học sinh cũng quá may mắn đi. Hà Vĩ Sinh một trận ước ao, thậm chí là đố kỵ. Ta đều muốn để nữ nhi mình lại tiểu vài tuổi, đi hắn lớp học làm học sinh, loại này thần tiên lão sư, nhưng là thiên cổ khó tìm a. Đối đối, ngày đó thao thiết gọi hắn, cũng là gọi hắn thượng tiên, quá nửa là thật sự. Hà Vĩ Sinh ánh mắt lóe lên đến, lúc này, Hà Vĩ Sinh điện thoại hưởng lên, Hà Vĩ Sinh vừa nhìn điện thoại, là con trai của chính mình. Ba, ta ở Đông Thành đồn công an, này cảnh sát đem ta vồ vào đến rồi. Ngươi tờ mở lại đã làm gì sự tình? Hà Vĩ Sinh không khỏi đau đầu dâng lên. Không đủ chuyện gì a, cái gì cũng không làm, những cảnh sát này bệnh thần kinh. Diêu Bí Thư liếc nhìn Hà Vĩ Sinh, cũng không khỏi vì hắn cảm thấy bi ai, nếu như tương lai Hà Vĩ Sinh sẽ xảy ra chuyện, cái kia hơn một nửa cũng là con trai của hắn vua hố. Này vua hố tiểu tử, chính mình là nhìn lớn lên, khi còn bé còn cho rằng hắn rất hiểu chuyện, cũng không biết chuyện gì bắt đầu, liền trở nên như thế phản bội. Ta mặc kệ ngươi, ngươi nếu như không đủ làm chuyện gì, vậy thì tự mình nghĩ biện pháp đi ra, lão tử ta mặc kệ ngươi. Hà Vĩ Sinh khí trực tiếp cúp điện thoại. Lao Hà, như ngươi vậy không được a? Có cái gì không được, tiểu tử này nếu như không đủ phạm chuyện gì, sẽ bị tóm lên đến. Thiên tài tin. Ta cũng không phải nói ngươi mặc kệ hắn sự tình, tiểu tử này là nên giáo huấn một chút, có điều tiểu tử này như thế ra xuống, là thật sự muốn có chuyện, ngươi tốt nhất vẫn là quản quản hắn, không phải vậy tương lai chắc là phải bị hắn liên lụy. Ta năng lực làm sao quản. Từ sáng đến tối, đều không thấy được người khác, mỗi lần nhìn thấy, đều là bị đồng hành vồ vào trong cục cảnh sát, tài năng sẽ thông báo cho ta. Ta tờ mờ đã bị đủ tiểu tử này. Vậy thì tìm cái năng lực quản được chủ hắn. Diêu Bí Thư nói rằng. Ý của ngươi là. Ngươi không cũng như thế muốn này. Cùng Trương hiệu trưởng chào hỏi. Đem hắn làm đi Bạch lão sư cái kia ban. Chuyện này. Ta xem Bạch lão sư nhưng là cái thiết diện vô tư người. Hắn nếu như xem con trai của ta không hợp mắt. Một cái tát đập chết. Vậy ta tìm ai nói lý đi. Ngươi cho rằng ta dám đi thao gia hỏa cùng hắn nói lý này. Tiểu tại tuy nói tính tình dã. Có điều cũng không đủ thật trải qua chuyện gì thương thiên hại lý, Bạch lão sư sẽ không dưới tử thủ, có điều lấy tiểu tại tính tình, mới vừa vào đi, hơn một nửa là cũng bị giáo huấn, nhưng là chuyện này với hắn tương lai mới có lợi. Nghe xong Diêu Bí Thư, Hà Vĩ Sinh rốt cục quyết định, ngươi nói đúng, ta đối với tiểu tử này là thật sự không có cách nào quản, nếu như hắn chết ở Bạch lão sư trên tay, ta coi như không đủ con trai này, có điều tương lai nếu như có thể cải chính, có này Bạch lão sư giáo dục, không dám nói ra đầu người địa. Chí ít cũng có thể sống như một người. Kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng, ta để ta cháu ngoại trai chăm sóc một chút, rất nhanh sẽ năng lực hòa vào Bạch lão sư trong lớp. Có điều tiểu tử này hiện tại còn ở Đông Thành đồn công an, ta đều không mặt mũi đi gặp Đông Thành lão hổ, mất mặt. Mất mặt ta? Có muốn hay không ta đi chào hỏi? Không cần, ngược lại ta mặt cũng mất hết, phạm không được để ngươi theo ta đồng thời mất mặt, này hôn tiểu tử, sớm muộn muốn chết ở bên ngoài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1617, ác liệt lão sư. Tiểu Nghị à, cái này là Hà Thư Minh, sau đó hắn chính là ngươi bạn học cùng lớp, hắn mới vừa vào trường học, ngươi nhiều chăm sóc một chút. Diêu Bí Thư cùng Hà Vĩ Sinh mang theo con trai của Hà Vĩ Sinh, mấy ngày trước, Hà Vĩ Sinh đã công việc được rồi thủ tục nhập học. Có điều con trai của Hà Vĩ Sinh Hà Thư Minh vẫn cứ kéo mấy ngày, lúc này mới lòng không cam tình không nguyện đến trường học đưa tin. Chu Nghị liếc nhìn khóa tay lại, nhuộm một con hoàng phát Hà Thư Minh, xin chào, ta là Chu Nghị. Chu Nghị đúng không, ta Hà Thư Minh, sau đó ở trong trường học, ngươi liền cứ gọi lao đại ta cháu ngươi. Ở lớp chúng ta trên, chỉ có lớp chúng ta chủ nhiệm tài năng là lao đại, ở trong trường học nhìn thấy chúng ta chủ nhiệm lớp, ngươi tối thật là thành thật điểm. Chu Nghị phi thường không thích Hà Thư Minh. Thối. Hà Thư Minh nổ mấy bãi nước miếng, ngươi nghĩ ta là không đủ từng va chạm xã hội thằng nhóc đúng không? Ta cùng ngươi không giống nhau. Hà Thư Minh, ở trong trường học cho ta thành thật một chút, có nghe hay không? Hà Vĩ Sinh nhìn con mình cà lơ phất phơ dáng vẻ, trong lòng chính là một trận bất mãn. Ta đều đáp ứng ngươi tới đây phá trường học đọc sách, ngươi còn muốn ta làm sao thành thật? Lao Hà A, thư sang năm kỷ còn nhỏ, không muốn này thái độ. Vẫn là Diêu Thúc rõ ràng sự tình, có điều Diêu Thúc, ta tuổi không nhỏ. Được rồi, phụ tử các ngươi ở này bổ nhào kê giống như, Thư Minh, ở lớp học đừng cho cha ngươi gây sự, tiến vào bảy ban, cha ngươi nhưng là giúp không được ngươi, cái kia Bạch Lao Sư nhưng là xương tên nghiêm khắc. Đăng nhập. Yên tâm, chỉ muốn cái kia họ Bạch không chọc ta, ta là không chủ động gây sự, ta lời dân là người không xâm phạm ta không xâm phạm người. Ta tờ mờ mặc kệ ngươi, ngươi đừng chết cho ta ở trong trường học là được. Hà Vĩ Sinh khí xoay người liền lên xe, lao Diêu. Chúng ta đi, quản hắn chết sống. Diêu Bí Thư cười khổ, liếc nhìn Chu Nghị, Thư Minh liền giao cho người chăm sóc. Nhìn xe rời đi, Hà Thư Minh lại nổ mấy bãi nước miếng, hai người này lao giả, cùng bọn họ giao lưu thật lao lực. Đó là cha ngươi. Ngươi nói như thế nào? Chu Nghị nghẹn ngào căm ghét Hà Thư Minh, nơi nào có loại này nói cha mình lao già nhi tử. Ta nói như thế nào ai cần ngươi lo a? Ngươi tính là thứ gì? Hà Thư Minh vung một cái tay mải, xoay người rời đi. Ngươi ở đây cho ta bãi sắc mặt không liên quan, có điều đến lớp học, ngươi tốt nhất thu lại điểm, lớp chúng ta chủ nhiệm cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi. Chuyện cười. Ta Hà Thư Minh cần người khác cho ta mặt mũi. Có điều ta có cho hay không cái kia họ Bạch mặt mũi, vậy thì là hai chuyện khác nhau. Hà Thư Minh vừa vào lớp học, nguyên bản thanh âm huyên náo, lập tức yên tĩnh lại. Ngươi là cái nào ban, có phải là đi nhầm? Cầu cặn bã lập tức tiến lên hỏi dò. Cầu cặn bã. Hắn là chuyển giáo sản sinh, gọi Hà Thư Minh. Chu Nghị lập tức tới nói rằng. Hà Thư Minh lại không để ý tới cầu cặn bã hỏi dò, ở lớp học xoay chuyển một chút, ngay lập tức sẽ ngồi vào Lý Linh bên người, mỹ nữ, nhận thức một chút đi. Ta tên Hà Thư Minh, xin hỏi quý tính phương danh. Lý Linh vừa thấy Hà Thư Minh dáng vẻ, sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống. Nơi này có người tọa. Xin ngươi tránh ra. Ta mặc kệ vị trí này trước đây ai tọa, hiện tại quý ta. Hà Thư Minh lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Ở lớp chúng ta trên, chỉ có Bạch Lao Sư có thể an bài chúng ta chỗ ngồi. Mà vị trí của ngươi, cần phải chờ tới Bạch Lao Sư đến, mới có thể quyết định. Lại tờ mờ họ Bạch, ta một cái sáng sớm đều nghe chẳng ấy. Có thể hay không thay cái mới mẹ tử. Hà Thư Minh âm thanh rất lớn. Nhưng là hắn câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về Hà Thư Minh. Ngươi nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa. Man tử ngay lập tức sẽ xuống lên. Cái kia cổ động cơ ngực, đứng Hà Thư Minh trước mặt. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Đại ngốc cái. Nghĩ như thế nào đánh nhau? Đừng nói ta không đủ nhắc nhở ngươi, cha ta là cục thành phố cục trưởng. Ngươi chỉ cần đụng đến ta một cọng lông măng. Ta tới tập trung để ngươi ăn lao cơm. Man tử căn bản là không đủ quản Hà Thư Minh thân phận gì, một cái nắm đấm, trực tiếp suy ở Hà Thư Minh trên mặt. Hà Thư Minh một hồi liền cho đánh muộn, ngươi tờ mở dám đánh ta. Ngươi, câu cặn bã trực tiếp liền một cái sung phong cộng thêm đá bay, liền cho Hà Thư Minh đến rồi cái sinh động giáo dục. Hà Thư Minh trực tiếp liền một cái lao huyết, để cũng đảo lộn đến trên đất đi tới. Hà Thư Minh giận dữ, vừa muốn đứng dậy, đầu liền bị người đập lên, liếc mắt vừa nhìn. Lại là Lý Linh mặt lạnh nhìn hắn. Ta mặc kệ cha ngươi là ai, nếu như ngươi dám nữa ở trước mặt chúng ta thả một tiếng quyết tử, ta liền để ngươi nằm ngang đi ra. Lý Linh ánh mắt lạnh như băng. Nàng tối không thể chịu được người khác nói Bạch Thần nói xấu, dù cho là oán giận cũng không được. Đừng xem thành tích của nàng là cả năm đoạn số 1, từ khai giảng đến hiện tại, nàng đã tham dự quá tam lên đánh nhau. Một lần là nam sinh, một lần là nữ sinh, còn có một lần là đánh lao sư, tất cả đều là bởi vì nghe được nói Bạch Thần nói xấu. Những bạn học khác đồng dạng là lạnh nhạt mắt thấy Hà Thư Minh, coi như là Chu Nghị, cũng không có giúp hắn, mỗi người ánh mắt, đều là mang theo lạnh lẽo. Được rồi, đều về chỗ ngồi đi, muốn lên khóa. Lý Nghiên mở miệng nói, nàng dù sao cũng là tiểu đội trưởng, nếu như Hà Thư Minh vừa tới đi học ngày thứ nhất, bạn học liền đem người đánh vào bệnh viện, phỏng chừng Bạch Thần lại cũng bị hiệu trưởng xin mời đi uống trà. Các ngươi chờ đó cho ta. Hà Thư Minh đứng dậy, nhưng lại nhưng phát hiện mình không đủ địa mới có thể đặt chân, loại kia bị xa lánh cảm giác, để hắn phi thường khó chịu, lòng tự ái của hắn lần thứ nhất chịu đến như vậy nhục nhã. Trước đây hắn ở trường học, hắn biết rất nhiều người nhìn hắn khó chịu, nhưng không người nào dám ngay trước mặt đối phó với hắn. Nhưng là bây giờ, chính mình mới đến, còn chưa kịp lập uy, lại liền bị toàn bộ lớp xa lánh. Hà Thư Minh khí cắn răng, xoay người liền muốn ra phòng học, nhưng là đầu nhưng trực tiếp va ở một cái người trên ngực. Cút ngay. Hà Thư Minh một cái đẩy ở cái kia trên ngực. Kết quả, người kia không đủ thúc đẩy, trái lại đem mình quăng ngã cái ngã gục. Ngươi tờ mờ cũng dám bắt nạt ta đúng không? Ngươi có biết hay không ta là ai? Bạch Thần liếc nhìn trên đất Hà Thư Minh, đem giáo tài phóng tới trên bục giảng. Ta còn thật không biết, ngươi ai vậy? Ta là cục thành phố cục trưởng nhi tử, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, còn có các ngươi, ai cũng đừng ở chỗ này đắc ý, ra này cửa trường. Ta liền để cho các ngươi không cười nổi. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này lại uy hiếp bọn họ. Tiểu tử này lại ngay trước mặt Bạch Thần, uy hiếp bọn họ. Ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hà Thư Minh. Lặp lại lần nữa thì thế nào, ta muốn. Hà Thư Minh nói còn chưa dứt lời, đột nhiên Bạch Thần một phát bắt được tóc của hắn. Sau đó liền lôi ra phòng học. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ra ta. Ngươi thả ra ta. Ngươi muốn làm gì? Hà Thư Minh đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản là nói không thông lý, những người này căn bản là không nói lý, đặc biệt người lao sư này. Hắn lại dám động thủ, chính mình nhưng là cục trưởng nhi tử A. Bạch Thần liền như vậy đem Hà Thư Minh một đường kéo rơi xuống lớp học, dọc theo đường đi Hà Thư Minh đều ở kêu thảm thiết. Dù sao đây chính là mặt sàn xi măng. Bị một đường kéo đi, ra cũng phải thoát một tầng. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên, lầu 4 trên lan can, học sinh của chính mình tất cả đều thò đầu ra nhìn hắn. Tất cả đều hạ xuống. Những học sinh kia như một làn khói, toàn chạy Bạch Thần bên người đến. Lão sư, hắn là tân sinh, hơi hơi giáo huấn một hồi thì thôi. Ta hiện tại không phải đang giáo huấn hắn, là đang giáo dục hắn, ta chán ghét học sinh của ta nhiễm một con hoàng phát, xuyên cả lơ phất phơ dáng vẻ, ngươi coi ngươi là Trần Hạo Nam A. Bạch Thần một đường lôi Hà Thư Minh đến thao trường, đi giáo nhà kho lấy chút công cụ, đào cái đậu. Bạch lão sư, ngươi muốn làm gì? Trốn hắn. Họ Bạch, ta cùng ngươi không để yên. Không để yên. Ngươi cùng ta không để yên. Ta để ngươi hiện tại liền xong đời. Những học sinh kia cũng là chịu khó, trực tiếp ngay ở trên thao trường đào ra một cái sâu hơn một mét động. Bạch Thần trực tiếp đem Hà Thư Minh ném tiến vào, Hà Thư Minh còn không bỏ qua chửi bậy, ngày hôm nay ngươi có gan liền đem ta cho chôn. Không phải vậy ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói một câu đều dùng sai từ. Ngươi thật thất bại, cho ta chôn. Bạch Thần ra lệnh một tiếng, chu vi học sinh bắt đầu sản thổ, hướng về trong hầm vùi lấp. Hà Thư Minh trong lòng có chút sợ sệt, nhưng là lại không chịu thua, gắt gao trừng mắt Bạch Thần. Có điều, đợi được này thổ càng ngày càng nhiều, hắn liền thật sự hoảng rồi. Ngay lập tức sẽ muốn nhảy ra lừa bịp. Kết quả Bạch Thần một cước càng làm hắn đạp về trong hầm, đừng dừng lại, tiếp tục. Người điên. Các ngươi toàn tờ mở chính là người điên. Hà Thư Minh lần này là thật sự sợ rồi. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy, sáng sớm gặp phải người điên, không. Là một đám người điên. Theo mọi người lấp đất càng ngày càng nhiều, Hà Thư Minh đã không động đậy được nữa, mấy lần muốn trốn tới, đều bị Bạch Thần đá trở về. Dần dần, Hà Thư Minh trên người đã bị thổ ngăn chặn, hắn bắt đầu hô to dâng lên, các ngươi muốn giết người à? Các ngươi có phải là thật hay không muốn giết người à? Các ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Cứu mạng à? Cứu mạng à? Mau tới người cứu cứu ta. Thời khắc này, hắn là thật sự cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Đám người kia là thật sự muốn giết hắn. Tiểu Nghị, Chu Nghị, ngươi nhanh cứu ta a. Ngươi nhanh lên một chút cứu ta a, cha ta để ngươi chăm sóc ta. Yên tâm đi, ngươi chết không được. Chu Nghị nâng lên kính mắt, có điều ngươi phải hiểu được, nơi này ai nói toán. Ta sai rồi, Bạch lão sư, ta sai rồi. Ngươi nhanh để bọn họ ngừng tay a. Hà Thư Minh lập tức biết rồi, ở trong trường học chính mình đấu không lại họ. Được rồi, ngừng tay. Bạch Thần trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, ngươi có gan sau đó đều đừng bước vào trường này, chỉ cần ngươi đi vào, liền cho ta thành thật một chút, không phải vậy ta tới tập trung để ngươi làm bón thuốc. Lúc này Hà Thư Minh, trên mặt là nước mắt nước mũi hỗn hợp bùn đất, không nói ra được chật vật. Này tiết khóa không lên, hai ngày nữa chính là giáo đại hội thể dục thể thao, các ngươi ngay ở này cho ta luyện một chút xem, ta xem các ngươi một chút thành tích. Bạch Thần lại liếc nhìn trong động Hà Thư Minh, thiếu cho ta giả ngu, cho ta bỏ lên. Có phải là thật hay không muốn ở bên trong ngủ? Hà Thư Minh lập tức đẩy ra trên người thổ, nơm nớp lo sợ đứng lên, hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Hắn là thật sự chưa từng thấy loại này lao sư, thật sự chưa từng thấy loại này dã man, không giảng đạo lý lao sư. Đều từng người hoạt động dâng lên, tung buông tay chân, chờ sau đó ta kiểm tra các ngươi từng người hạng mục thành tích. Bạch Thần không đủ quản vô cùng chật vật Hà Thư Minh, mà gọi là đến Trần Liên Na, đi cửa lớn mua cho ta một phần bữa sáng, sáng sớm không ăn. Mọi người đối với này sớm đã thành thói quen, Bạch Thần cũng không phải lần đầu tiên ở ngay trước mặt bọn họ ăn điểm tâm. Bọn họ người lão sư này cái gì cũng tốt, chính là buổi sáng nhất định là bấm dây tiến vào lớp, nghe nói hắn sáng sớm, nhất định phải đợi đến cuối cùng thời khắc tài năng sẽ rời giường. Chu Nghị đi tới Hà Thư Minh trước mặt, ta đã cảnh cáo ngươi, ở trong trường học, ở trong lớp, Bạch lão sư tài năng là lão đại, cũng đừng trách ta không đủ nhắc nhở ngươi, lần trước có người bắt nạt Lý Linh, Bạch lão sư chém người kia cánh tay. Ngươi nếu như tự cho là so với người khác nhiều mấy cái cánh tay, ngươi chỉ để ý hung hăng. Hà Thư Minh trong lòng coi như là có mọi cách hoa nước cùng phẫn nộ, giờ khác này cũng không dám phát tác. Chỉ có thể đem hết thể buồn khổ cùng oán khí giấu ở trong lòng, thầm nghĩ, ở trong trường học không đấu lại các ngươi, lẽ nào ra trường học, còn sợ các ngươi sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1618, Phụ tử. Đều mệt nhọc hay chưa? Hoạt động một tiết khóa thời gian. Trên căn bản mỗi cái người cũng đã đầu đầy mồ hôi, lúc này đã là 4 tháng trời, tuy rằng khí trời còn có chút tiểu lạnh, có điều nhiệt độ đã tăng lên trên không ít. Những tinh lực này rồi rào học sinh, chỉ cần thoáng hoạt động sau khi, trên căn bản đều là mồ hôi đầm địa. Đêm này uống. Chờ học sinh tụ tập tới được thời điểm, phát hiện Bạch Thần đã chuẩn bị một đại nồi màu tím nước canh. Cũng không biết là màu tím nước canh là lấy cái gì ngao chế, mùi vị đúng là rất hương, có điều mọi người lo lắng, lại là Bạch Thần ác chỉnh bọn họ. Lão sư, đây là tử lăng qua ngao chế ra. Lý Linh tò mò hỏi. Dù sao này tử lăng qua là loại ở nhà nàng, nàng nhớ này mùi thơm thoang thoảng. Hừm, mỗi người đều hiểu một bát uống. Trên căn bản mỗi người đều hiểu một bát, cũng mặc kệ có được hay không uống, tất cả đều một cái quán vào trong miệng. Chỉ có Hà Thư Minh trốn rất xa, ngược lại hắn biết mình là bị xa lánh, hắn cũng lười đúc kết Bạch Thần cùng những bạn học khác chuyển động cùng nhau. Ngươi, cút cho ta lại đây. Bạch Thần âm thanh đột nhiên truyền đến. Hà Thư Minh lập tức như là giống như chim sợ ná nhảy lên, mặt mày xám xịt chạy đến Bạch Thần trước mặt. Lão! Lão sư! Nắm cái bát, uống! Lão sư, ta gần nhất cái bụng không thoải mái, bác sĩ nói không thể loạn ăn đồ ăn. Bác sĩ chỉ gọi ngươi không thể loạn ăn đồ ăn, không đủ gọi ngươi không thể uống đồ vật. Những bạn học khác đều là một trận cười trộm, Bạch Thần y thuật nhưng là mọi người đều biết, tiểu tử này ở Bạch Thần trước mặt giả bộ bệnh, không phải tự chuốc nhục nhã này. Bạch Thần lạnh lùng nhìn Hà Thư Minh. Hà Thư Minh nhìn này màu tím không rõ chất lỏng, chỉ có thể nhắm mắt cầm lấy bát, uống một hớp. Đem còn lại hoặc là uống xong, hoặc là liền nắm lọ không mang về nhà đi cho các ngươi cha mẹ, xử lý xong đem này bát tô rửa sạch sẽ, trả lại căng tin. Lão sư, vật này rất bù sao. Phí lời. Không bù ta hao tổn cái kia kinh làm gì. Tất cả mọi người biết Bạch Thần chưa bao giờ nói lời nói xuông, ngay lập tức sẽ ba chân bốn cẳng, cầm chính mình ấm nước trang lên màu tím nước canh. Hơn nữa bình thường Bạch Thần ra tay đồ vật, xưa nay đều là nhìn không đáng chú ý nhưng đều là thứ tốt. Liền nói lần trước rau dưa trái cây, mùi vị đó khỏi nói tốt bao nhiêu. Mỗi ngày về nhà, cha mẹ đều muốn tha thiết mong chờ nhìn bọn họ, nhìn có hay không mang món ăn trở về. Buổi trưa, Hà Thư Minh ra trường. Một chiếc màu đen xe đẩy đứng ở cửa trường học. Thư Minh lại đây. Hà Vĩ Sinh đang đứng ở xe đẩy trước chờ Hà Thư Minh. Hà Thư Minh vừa nhìn cha của chính mình, ngay lập tức sẽ chạy tiến lên. Lên xe phát hiện Diêu Bí Thư cũng ở trên xe. Ba, trường học này ta không đi, lại ta liền chuẩn bị đánh chết không thể. Ngươi nhìn ta một chút dáng vẻ, người lao sư kia chính là người điên, hắn. Hắn ngày hôm nay suýt chút nữa đem ta cho trồn, ngươi có biết hay không, quá đáng trách. Ngươi muốn báo thủ cho ta a ba, cơn giận này ta không nuốt trôi. Hà Vĩ Sinh nhìn con mình dáng vẻ, trong lòng tự nhiên là đau lòng, có điều hắn nếu đã quyết định, đương nhiên không hy vọng bỏ dở nửa chừng. Ngươi có phải là làm cái gì để lão sư không cao hứng sự tình? Hà Thư Minh âm thanh dừng lại, ánh mắt lóe lên đến, tiếp theo ngay lập tức sẽ cãi lại nói, không có, hắn chính là nhìn ta không hợp mắt, ba, Diêu Thúc, việc này không thể liền như thế quên đi. Nhất định phải cho hắn cái kia họ Bạch đẹp đẽ. Vừa nhìn thấy Hà Thư Minh ánh mắt sắc mặt, hai cái cáo già nơi nào sẽ không nhìn ra trong đó kỳ lạ, Hà Thư Minh khẳng định là có cái gì không nói ra. Các ngươi là không biết, hắn còn buộc ta cùng những học sinh khác uống gì quái đồ vật. Màu tím, nhìn quái đáng sợ, các ngươi nói hắn có thể hay không là cho chúng ta hạ độc. Đối, hắn còn muốn chúng ta mang về nhà, cho ra trường uống, cái họ này bạch. Tuyệt đối là tâm thuật bất chính. 3. Ngươi mau phái người đem hắn nắm lên đến, không thể bỏ qua hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Màu tím. Đúng đấy, uống dâng lên hương vị không sai, có điều ta hoài nghi bên trong thả cái gì hóa học thành phần. 3. Ngươi khi đó không phải có từng nói, loại màu sắc này quá nửa là thả thuốc gì này. Có phải là có một loại mùi thơm thoang thoảng? Diêu bí thư căng thẳng hỏi tới. Đúng đấy, Diêu thúc, ngươi cũng biết vật này đúng hay không? Ta liền nói này họ bạch tâm thuật bất chính. Hà Thư Minh lại như là tìm tới bạch thần nhược điểm như thế, lập tức hưng phấn thêm mắm dặm muối dâng lên. Những kia ngốc bạn học, lại còn vô cùng phấn khởi chứa về nhà, chờ có chuyện thời điểm, có bọn họ khóc. Diêu bí thư lại hỏi tới, vậy còn ngươi? Ta tài năng không đủ như vậy ngốc, vật kia khẳng định không phải vật gì tốt. Ồ, kỳ quái, ngày hôm nay ta bị tên kia đánh như vậy thảm, làm sao hiện tại không đau, quái sự. Lao Diêu, ngươi này phá sản tiểu tử, ngươi. Ngươi Diêu bí thư đột nhiên chửi ầm lên dâng lên, chỉ vào Hà Thư Minh giận dữ hét. Lao Diêu, vật kia. Chính là cái kia đồ vật ta, thiên sát tiểu tử. Cái gì à, ta nghe một cái bạn học nữ nói, vậy thì cái gì tử lằng qua ngao thang, lại không phải vật gì tốt, Diêu thúc, ngươi kích động cái gì kình à. Đúng. Ngươi này phá sản tiểu tử. Lúc này Hà Vĩ Sinh cũng biết, bởi vì Diêu bí thư đề cập với hắn lên quá tử lăng qua. Trong lòng hắn được kêu là một cái khi a, Hà Thư Minh lập tức bị đánh bối rối. Ba, ngươi làm gì thế a? Ngươi có biết hay không, ngươi. Ngươi từ bỏ món đồ gì a? Vật kia trên thị trường muốn mua cũng không mua được, ngươi. Ngươi là óc heo a? Ba, ngươi đừng. Diêu thúc, ngươi lôi kéo cha ta a? Tiểu tại a, ngươi đúng là, ai? Cha ngươi đem ngươi sắp xếp đi vào, chính là để ngươi đến điểm phúc duyên, lại để cha ngươi dính điểm ngươi ánh sáng, ngươi tiểu tử này, làm sao liền như thế không hiểu chuyện a? Ngươi có biết hay không các ngươi lão sư cho các ngươi uống đồ vật, là có bao nhiêu đáng giá? Chính ngươi đúng là ăn uống no đủ, để ngươi mang về cho ngươi lão tử thường một cái cũng tốt, ngươi cũng hay, hay đồ vật cũng không hiểu được quý trọng. 3. A ngươi đừng đánh, đừng đánh. Nhỏ hẹp trong buồng xe. Hà Vĩ Sinh quay về con trai của chính mình chính là một trận đánh no đòn, trong lòng hắn cái kia khi a. Vật kia khắp thiên hạ cũng chưa chắc năng lực tìm được cơ hội lần thứ hai, một mực liền như thế cho con trai của chính mình bỏ qua. Đó là vật gì ngao chế? Vậy cũng là thần tiên đồ vật, huyền thiên thánh phẩm. Coi như là phổ thông thần tiên cũng chưa chắc có cơ hội thường đến, cơ hội tốt như vậy, chính mình nguyên vốn còn muốn dính chút ánh sáng, ai biết tiểu tử này có mắt không trọng. Diêu bí thư đồng dạng là một trận thất vọng. Nếu như lão Hà có cơ hội này, chính mình khẳng định cũng năng lực thơm lây thưởng cái một hai nhân khẩu. 3. Cái kia họ bạch đổ cho ngươi cái gì thuốc mê a? Như ngươi vậy hướng về hắn. Ngươi cái phá gia chi tử biết cái gì, ta cảnh cáo ngươi. Sau đó ở trong trường học, cho ta thành thật một chút, bạch lao sư muốn ngươi làm gì, ngươi liền cho ta làm gì. Hắn để ngươi mang món đồ gì trở về, ngươi liền mang món đồ gì trở về, coi như là một đồng ít, ngươi cũng cho ta nâng trở về. Khắc khắc. Diêu bí thư liền ho khan vài tiếng, xem ra lão Hà cũng là tức giận. Câu nói như thế này cũng nói ra được đến. Lúc này cửa sổ xe đột nhiên truyền đến gõ thanh âm, ba người vừa nhìn, phát hiện là Chu Nghị đứng ở trước xe. Cậu, các ngươi sao lại ở đây? Chu Nghị liếc nhìn Hà Thư Minh, trong mắt lộ ra một tia xem thường. Diêu bí thư cùng Hà Vĩ Sinh liếc mắt liền thấy Chu Nghị trong tay ấm nước, bên trong chính trang một bình tử thủy. Tiểu Nghị, tan học rồi. Diêu bí thư trên mặt lập tức nở đầy hoa tươi. Lên xe đến, ta đưa ngươi về nhà. Không được, rời nhà liền vài bước đường, ta đi trước. Đừng. Ta vừa vặn đã lâu không đủ đi trong nhà của ngươi ngồi một chút, chúng ta cùng đi, lão Hà, ngươi trước tiên đưa Tiểu Tại trở về đi thôi. Chờ ta một chút, Thư Minh cùng Tiểu Nghị là bạn học, ta đang muốn dẫn hắn đi Tiểu Nghị ra thoáng thoáng cửa. Tiểu Nghị, không ngại ngươi Hà thúc thúc đi nhà ngươi ngồi một chút đi. Chu Nghị không nghĩ ra, hai vị này trong lòng có cái gì tâm địa gian dảo, cũng không đủ từ chối. Hà Thư Minh là một mặt không tình nguyện. Ngày hôm nay ở lớp học, nhục nhã trong đám người của hắn, Chu Nghị cũng là một người trong đó. Nhưng là hiện tại hắn cũng không dám ngay trước mặt Hà Vĩ Sinh, nói bán cái chữ không. Chỉ có thể lôi kéo đầu cùng ba người sau lưng. Tiểu Nghị A, nay thủy là Bạch Lao Sư đưa chứ. Đúng đấy, các ngươi là không biết, chúng ta Bạch Lao Sư thường thường để chúng ta mang đồ vật về nhà, nói cũng kỳ quái, lần trước Bạch Lao Sư để ta dẫn theo mấy cân cây quýt về nhà. Ta nguyên bản là không muốn. Hắn nói ăn cây quýt đôi mắt được, kết quả ta ăn mấy ngày, nguyên bản 500 độ con mắt, lại là tốt rồi, bây giờ không đeo kính cũng có thể. Cha ta còn cố ý giúp ta thay đổi cái không đủ số ghi kính mắt, nói là theo ta biệt hiệu phối hợp, không cho ta trích kính mắt. Biệt hiệu? Cái gì biệt hiệu? Là Bạch lao sư lên cho ta biệt hiệu, bốn mắt, lớp chúng ta thượng nhân đều có cái biệt hiệu. Các ngươi Bạch lao sư hưng làm cho người ta lên biệt hiệu. Đúng đấy, đây là chúng ta ban thông lệ, bất quá chúng ta cùng vừa khai giảng thời điểm so với, đều biến không ít, bất quá chúng ta đều ước định cẩn thận, mặc kệ làm sao biến, đều sẽ đem mình biệt hiệu bảo lưu lại đến. SB, khiến người ta làm cái biệt hiệu, còn đắc ý thành dáng dấp kia. Hà Thư Minh nhỏ giọng nói thầm. Người câm miệng cho ta. Hà Vĩ Sinh mạnh mẽ về trừng mắt theo sau lưng Hà Thư Minh. Các ngươi cái kia Bạch lão sư còn rất đặc biệt, lại theo ta nhiều lời điểm các ngươi Hà lão sư sự tình đi. Hà Vĩ Sinh nói rằng, ngày thứ nhất thời điểm, Bạch lão sư liền nói, ai muốn là ở bất cứ chuyện gì trên có thể thắng hắn, chúng ta là có thể yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì, nếu như không được, chúng ta liền muốn nghe lời nói của hắn. Kết quả đây, ban đầu thời điểm, thì có mấy cái không phục, cứ thế là cho Bạch lão sư chỉnh không còn tinh khí. Chúng ta Bạch lão sư nhưng là không gì không làm được, các ngươi có biết hay không, lớp chúng ta Man Tử Cha ở trên núi săn thú bị thương, nguyên bản bệnh viện nói muốn cắt chân tay, nhưng là Bạch lão sư nói hắn đến phụ trách giải phẫu, cứ thế là đem y sĩ trưởng đánh đuổi, kết quả không đủ mấy ngày, Man Tử Cha hắn liền năng lực xuống giường bước đi. Hà Vĩ Sinh cùng Diêu Bí Thư liếc mắt nhìn nhau, trong bóng tối đè xuống khiếp sợ trong lòng. Lời truyền miệng ai không biết, nói lợi hại như vậy, hắn còn làm cái gì lão sư, tại sao không đi làm thầy thuốc, còn kiếm nhiều tiền. Hà Thư Minh bất thình lình lại bước lên một câu nói. Ngươi có thể hay không câm miệng? Hà Vĩ Sinh phẫn nộ quát. Ba, ta đến cùng có phải là ngươi con ruột? Ngươi ngày hôm nay làm sao láo giúp người ngoài, ta nói cái gì đều là sai a. Ngươi nếu như lại cho ta sằng bậy, ta coi như không đủ ngươi con trai này. Vậy ta liền đi. Hà Thư Minh đồng dạng nộ nóng tính, ngày hôm nay ở trường học vốn là bị tức, bây giờ cha của chính mình cũng không giúp chính mình. Điều này làm cho hắn càng cảm thấy bị thương. Ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi không phải không tiếp thu ta con trai này này, ta không cần ngươi lo. Hà Thư Minh hai mắt đỏ chót, bi vẫn chạy đi. Tuy nói hắn trong ngày thường lưu lý lưu khí, nhưng là vẫn như cũ có rất mạnh lòng tự ái. Nhưng là bây giờ hắn cảm giác toàn thế giới đều đối phó với hắn, tựa hồ liền cha của chính mình đều không để ý giải chính mình, càng làm cho hắn cho rằng bị thương. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1619, bắt cóc. Hà Thư Minh tức đến nổ phổi khắp thế giới chạy loạn, ở trên đường cái đấu đá lung tung. Đột nhiên, Hà Thư Minh thân thể va vào một người, Hà Thư Minh lập tức chửi ầm lên, không có mắt ta. Người kia ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Thư Minh cũng nhìn về phía người này. Vương ca. Hà Thư Minh nhận ra người này là HZ1 vùng hắc đạo nhân vật. Yêu. Tiểu tại A. Vương Thành vô vô cổ áo, hắn ăn mặc áo mũ chỉnh tề. Trang phục cũng là rất thể diện, trên dưới là hàng hiệu Âu phục, nhìn càng như là một cái thành công thương nhân, mà không phải hắc đạo lao đại. Tiểu tại, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Ta trường học ở đây. Hà Thư Minh nghi hoặc nhìn Vương Thành, Vương ca, đúng là ngươi làm sao ở đây? Ha ha, ta tới đây làm ít chuyện đến rồi. Hà Thư Minh liếc nhìn Vương Thành sau lưng, đứng hai cái bảo tiêu. Vương ca, ngươi lần này liền dẫn theo hai người đến. Vương Thành lau khỏe miệng, khẽ cười nói. Ta hai người này huynh đệ, sánh được trăm người. Hai vị đại ca thân thủ rất lợi hại. Hà Thư Minh sáng mắt lên, kinh hỉ hỏi. Làm sao? Là cái nào mắt không mở, bắt nạt huynh đệ ta? Có phải là muốn ca giúp ngươi giải quyết? Chính là trường học của chúng ta lão sư, mẹ, hắn lại ở trường học đánh ta. Việc nhỏ, chờ phía ta bên này sự tình xong xuôi, liền đi giúp ngươi giải quyết. Vương Thành cười nói. Vương ca, chuyện gì cần ngươi chạy cái chỗ chết tiệt này đến a? Cha ngươi là cảnh sát, việc này ta còn thực sự không tốt nói cho ngươi, ha ha. Vương Thành ảo ảo cười. Vương ca, ta biết, bất quá chúng ta nhận thức lâu như vậy rồi, ngươi cũng không phải không biết ta. Ngươi cho rằng ta sẽ theo ta ba nói lung tung này. Ha ha, ta là tin ngươi, có điều việc này ngươi vẫn là không phải biết dễ dàng. Vương Thành ném mất trong tay tàn thuốc, lúc này, Vương Thành thủ cơ hưởng lên. Vương Thành nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại nói rằng, lão đại, đều chuẩn bị kỹ càng. Tiểu tại, ta trước hết không cùng ngươi hàn huyền, chính sự xong xuôi, liền giúp ngươi giải quyết người lao sư kia. Được. Hà Thư Minh kỳ thực cũng không muốn cùng ở Vông Thành bên người, hắn nghe nói qua Vông Thành ở HZ bên kia một ít nghe đồn. Dưới cái nhìn của hắn, Vông Thành cũng là xem chính mình là VĐZ thị cục trưởng nhi tử. Tài năng sẽ cùng chính mình kết bạn. Thật muốn bàn về đến, hắn cùng Vông Thành cũng là uống qua hai lần tiểu, không đủ cái gì thâm giao. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Vương Thành tới đây quá nửa là làm gì hắc đạo chuyện làm ăn, chính mình cũng phạm không được với hắn trộn lẫn lên, nếu là hắn xảy ra vấn đề rồi. trái lại liên lụy chính mình lão tử. Có điều, ngay vào lúc này, Hà Thư Minh nhìn thấy Trần Liên Na. Trần Liên Na ngày hôm nay cũng động thủ đánh qua hắn, Hà Thư Minh vừa nhìn thấy Trần Liên Na, tự nhiên là trong lòng bạch ban khó chịu. Nhưng là, hắn phát hiện Vương Thành cùng hắn hai cái bảo tiêu, chính hướng về phía Trần Liên Na đi đến. Hà Thư Minh chần chờ một chút, nhìn Trần Liên Na hồn nhiên không biết dáng vẻ. Trong lòng không khỏi do dự dâng lên. Vương Thành là làm gì? Hà Thư Minh phi thường rõ ràng, nếu như Trần Liên Na rơi vào trong tay hắn, còn không biết sẽ như thế nào. Vương ca. Hà Thư Minh đột nhiên kêu to, đuổi theo Vương Thành. Vương Thành hơi nhúng mày, quay đầu lại nhìn về phía Hà Thư Minh, lại quay đầu nhìn về phía Trần Liên Na. Đừng động tiểu tử kia, động thủ. Hai cái bảo tiêu thoát ly Vương Thành phía sau, trực tiếp hướng đi Trần Liên Na. Lúc này Trần Liên Na cũng phát hiện hai cái bảo tiêu hướng về nàng đi tới. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Một người trong đó bảo tiêu không nói hai lời, đưa tay liền hướng về Trần Liên Na chụp tới. Trần Liên Na trong lòng căng thẳng. Thân thể cũng không biết làm sao, về phía sau trốn một chút. Lại tách ra bảo tiêu bắt. Ồ! Hộ vệ kia thoáng lộ ra một vẻ kinh ngạc, tiểu đổi vị. Các ngươi người nào? Cái kia hai cái bảo tiêu cũng sẽ không đánh Trần Liên Na nghi vấn. Một người trong đó bảo tiêu đột nhiên duỗi ra một chảo, trong nháy mắt nắm lấy Trần Liên Na vai, đồng thời năm ngón tay một chụp, trói lại Trần Liên Na xương tỉ bà. Trần Liên Na lập tức cảm giác nửa người tê dại vô lực, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa liền muốn song xoài trên mặt đất. Hai cái bảo tiêu ngay lập tức sẽ khoảng chừng kẹp lấy Trần Liên Na, lúc này một chiếc xe đứng ở ven đường, hai cái bảo tiêu ngay lập tức sẽ đem Trần Liên Na đưa đến trên xe. Đầu đường người không nhiều, hơn nữa động tác của hai người cực kỳ nhanh nhẹn, căn bản là không đủ để những người khác người nhìn thấy. Hà Thư Minh vừa nhìn Trần Liên Na đã bị tóm, Vương Thành lập tức ngăn trở Hà Thư Minh bước chân. Tiểu Tại, ngươi làm cái gì vậy? Vương ca, tiểu cô nương kia ta biết, xem huynh đệ trên mặt, thả nàng đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ra cái giá. Tiểu Tại, đây chính là ngươi không tử tế, cả ta buôn bán, không đủ lý do đến trong miệng còn ra bên ngoài thổ. Vương Thành vẫn nụ cười nhợt nhạt, trong mắt nhưng lộ ra một hơi khí lạnh. Vương ca, tiểu nha đầu kia năng lực đáng giá vài đồng tiền A. Vài đồng tiền. Nàng có thể so với ngươi tưởng tượng, đáng giá nhiều lắm. Ngậy. Ha ha. Nếu như vậy, vậy ta liền không lo lắng. Hà Thư Minh nụ cười có chút cương, khoát tay lui về phía sau ra, trong lòng bắt đầu hối hận dâng lên, chính mình quá lỗ mãng. Tiểu Tại, vậy thì phải đi. Có phải là quá không tử tế? Hà Thư Minh nụ cười cay đắng, Vương ca, lần sau ta mời ngươi uống rượu. Cải lương không bằng bạo lực, liền ngày hôm nay đi. Hà Thư Minh xoay người vắt chân lên cổ mà chạy, đồng thời còn há mồm gọi dậy đến, cứu. Nhưng là đối thoại vừa ra khỏi miệng, còn chưa kịp ra sức thét to, sau lưng truyền đến một luồng đau nhức. Vương Thành lòng bàn tay đã ấn sau lưng Hà Thư Minh. Hà Thư Minh chỉ cảm thấy nguồn sức mạnh này để hắn tan nát cõi lòng giống như vậy, trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi, chậm rãi ngã xuống. Huynh đệ, ngươi làm sao? Vương Thành cười khanh khách nhìn Hà Thư Minh ngã xuống, chu vi tuy rằng có đường người, nhưng là lại bị Vương Thành nói dối, cho rằng là Hà Thư Minh đột nhiên phát bệnh. Lúc này lúc trước chiếc xe kia đi mà quay lại, lại trở về Vương Thành trước mặt. Đem huynh đệ ta mang lên, đưa bệnh viện. Cũng không biết quá bao lâu. Hà Thư Minh thăm thẳm tỉnh lại, nhưng phát hiện mình đang nằm ở một cái vứt bỏ trong kho hàng. Hà Thư Minh chậm rãi bỏ lên, đầu chầm đòi mạng. Đây là nơi nào Hà Thư Minh nhất thời không đủ hoãn quá thần, thăm thẳm há mồm lầm bầm lầu bầu nói rằng. Ồ, ngươi lại không chết. Vương Thành kinh ngạc nhìn Hà Thư Minh. Hắn vừa nay đánh vào Hà Thư Minh trên người nhưng là tồi tâm trưởng, tiệt tâm đứt mạch, đối phó một cái không có võ công cơ sở người. Tuyệt đối không có còn sống khả năng, nhưng là Hà Thư Minh làm sao sẽ không chết. Hà Thư Minh mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, lại nhìn này vứt bỏ trong kho hàng, ít nói có hơn 20 người, mỗi người đều là hung thần ác sát dáng vẻ. Trần Liên Na nhưng là bị điếu ở giữa không trung. Giờ khác này sống chết không rõ. Tiểu Tại à, nguyên bản ta đối với ngươi ấn tượng là rất tốt, ngươi tại sao muốn tới chạy này giao du với kẻ xấu đây? Vương ca, chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết động đao động thương. Hà Thư Minh ngồi dưới đất, vất vả về phía sau di chuyển. Nếu như để nằm ngang thường. Ta là năng lực cố gắng nói, bất quá lần này sợ là không được, ngươi là cục trưởng nhi tử, nói cái gì cũng không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Hà Thư Minh hiện tại hối hận phát điên, chính mình xính cái gì có thể. Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại ngay cả mình đều ném vào rồi, Hà Thư Minh khóc không ra nước mắt, có điều hay là trong tuyệt cảnh, để dũng khí của hắn được cổ vũ. Cũng đánh bạo hướng về phía Vương Thành nói, Vương Thành, ngươi dám động ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta Vương Thành năng lực có giờ này ngày này địa vị, không phải là dựa vào ai thương hại sống tới ngày nay, hơn nữa cha ngươi muốn bắt ta. vẫn đúng là không đủ cái kia năng lực, 3 năm trước, ta ở VZZ giết mười mấy người. Hắn liền cái mao đều không tìm được, không phải sao? 3 năm trước, VZZ đặc đại thảm án diệt môn, là hắn làm ra. Hà Thư Minh không khỏi run lên, hắn đối với cái kia lên vụ án nhưng là ký ức chưa phai, lúc trước hắn còn đi nhầm vào quá án phát hiện tràng, gia đình kia ở VZZ cũng coi như là có máu mặt, nhưng là trong một đêm. Toàn gia già trẻ, bao quát 5 cái bảo mẫu cùng bảo tiêu. Tất cả đều mất mạng tại chỗ. Lão đại, nàng tỉnh rồi. Lúc này, Vương Thành một cái thủ hạ kêu lên, Vương Thành quay đầu nhìn về phía điếu ở giữa không trung Trần Liên Na. Trần tiểu thư, có khỏe hay không? Trần Liên Na nghi hoặc nhìn Vương Thành, nàng đối với Vương Thành thực sự là không đủ cái gì ấn tượng. Người là ai? Xem ra Trần tiểu thư là quý nhân hay quên sự tình, ta đối với Trần tiểu thư nhưng là ký ức chưa phai à. Vương Thành khá là thất vọng nói rằng, ngươi nhận lầm người. Không đủ nhận sai, hải ngoại người Hoa tối gia tộc lớn, tài sản vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ Trần gia, Trần Mục này, Trần đại tiểu thư. Vương Thành từng chữ nói rằng, ở một năm trước, Trần gia lão gia tử hồi hương tảo mộ, ở buổi tối hôm đó dạ tiệc từ thiện trên, ta cùng Trần tiểu thư từng có gặp mặt một lần. Ta nói rồi, các ngươi nhận lầm người. Ta cũng đã nói, ta không có nhận lầm người. Vậy cho dù các ngươi không đủ nhận lầm người đi, ngươi muốn thế nào? Ta nghe nói ở Los Angeles sự kiện bên trong, các ngươi Trần gia đã còn lại không có mấy, ngươi là duy nhất pháp định người thừa kế đúng không? Chuyện cười, ngươi cho rằng ta nếu như cái gì Trần gia pháp định người thừa kế, bên người sẽ không có mấy cái bảo tiêu sao? Nguyên bản ta cũng cảm thấy kỳ lạ, có điều sau đó có người theo ta giải thích một hồi, ta liền nghĩ rõ ràng. Một ngày, Trần Liên Na đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, đã thấy đến ở trong những người này, có một cái khuôn mặt quen thuộc. Người này không phải người khác, đúng là mình một cái thân thích, Đường biểu huynh Trần Thăng. Trần Liên Na sắc mặt trở nên phi thường khó coi, không cần nghĩ cũng năng lực đoán được, chính mình sẽ bị bắt được này đến, tuyệt đối là Trần Thăng sau lưng dở trò. Trần Thăng, ngươi này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vương Thành, đem nàng giết, 1 ức đô la Mỹ chính là ngươi. Trần Thăng khá là đắc ý. Từng có lúc, hắn còn chỉ là Trần gia người ngoài, nhưng là bây giờ, hắn lại có thể nắm giữ Trần gia khổng lồ tài sản. Hắn cũng không cần lại bị người khinh thường, thời khắc này, hắn phảng phất cảm giác được toàn thế giới đều ở trong lòng bàn tay của mình. Trần Thăng, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Vương Thành trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, ta không chỉ là muốn 1 ức đô la Mỹ, ta muốn Trần gia hết thảy tiền. Vương Thành, ngươi này có ý gì? Ý tứ rất rõ ràng, ta đổi ý. Ngươi nằm mơ, ngươi cho rằng ngươi một người ngoài, có thể có được Trần gia tài sản sao? Thức thời liền tốt nhất tuân thủ ước định của chúng ta, chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra, không muốn vờ ngớ ngẩn. Ngươi không có bất kỳ khả năng được Trần gia tài sản. Ngốc chính là ngươi, ngươi căn bản liền không biết, Trần gia lão gia tử lần trước về VZZ tới làm gì. Vương Thành cười nhạo nhìn Trần Thăng. Ngươi này có ý gì? Ngớ ngẩn. Theo Trần Liên Na, Trần Thăng này không khác nào tranh ăn với hổ, điển hình tổn nhân bất lợi kỷ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1620, Truy Tra. Xem ra ngươi là thật sự không biết. Vương Thành mang theo vài phần trào phúng ánh mắt nhìn Trần Thăng. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Trần Thăng mặt âm trầm sắc nhìn Vương Thành. Trần gia lão gia tử năm ngoái về nước thời điểm, tìm cái đoán mệnh, nói là Trần gia có đại kiếp nạn, sau đó liền đem tài sản chuyển đến quốc nội, nếu như người nhà họ Trần chết hết, như vậy số tiền kia sẽ toàn bộ quyên cho quốc gia, nếu như còn lưu cái một lần con rể, người thừa kế hợp pháp thứ nhất đem sẽ trực tiếp thu được quyền thừa kế, có điều, nếu như là vị thành niên thì cần phải chờ tới sau khi trưởng thành, tài năng sẽ thu được quyền thừa kế. Thì ra là như vậy. Có điều vậy thì như thế nào? Này cùng ngươi vẫn là không liên quan. Ai nói không liên quan, ngươi biết Trần gia lão gia tử là làm sao quản gia sản chuyển đến quốc nội sao? Không ngoài bán thành tiền nước ngoài sản nghiệp, mua quốc nội sản nghiệp, còn năng lực làm sao rời đi? Vương Thành lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải, Trần gia lão gia tử là đem tài sản thay thành 100 phần khế ước. Mà này 100 phần khế ước nhưng là đại diện cho 100 người, này 100 người lại phân biệt điều khiển thập phần tài sản, chỉ cần Trần Mục này sau khi trưởng thành, nàng liền năng lực từ ngân hàng quỹ bảo hiểm bên trong lấy ra này 100 phần khế ước, mà này 100 người nhất định phải cầm trong tay kinh doanh tài sản giao cho nàng, mặc kệ này 100 khế ước người có nguyện ý hay không, bởi vì từ pháp luật tới nói, này 100 người chỉ là thay kinh doanh. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Trần Thăng xanh mặt sắc nhìn Vương Thành. Bởi vì ta chính là một người trong đó khế ước người. Vương Thành nợ nụ cười, chỉ cần ta bắt được ngân hàng quỹ bảo hiểm chìa khóa, đến thời điểm này Trần gia gia sản, liền quy ta hết thảy. Có điều hay là muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết Trần gia đại tiểu thư đã trở lại quốc nội. Trần Thăng cười lạnh một tiếng, thì ra là như vậy, nước ngoài những kia sản nghiệp chỉ là cái danh nghĩa, nguyên lai chân chính sản nghiệp đã đến quốc nội, có điều điều này cũng không có gì. Vương Thành, ngươi thật sự cho rằng ta hợp tác với ngươi, không đủ một điểm phòng bị sao? Trần Thăng đương nhiên sẽ không một người đều không đủ mang, hơn nữa trên tay của hắn vốn là có chút tiền. Vì lẽ đó những người này có thể đều là quốc tế lính đánh thuê, không phải là quốc nội những này hắc bang lưu manh có thể so với. Đột nhiên, nhà kho ở ngoài thương tiếng nổ lớn, không lâu lắm, một cái râu ria rậm rạp người nước ngoài máu me đầy mặt rơi chạy vào. Trần! Chạy! Đáng chết, nơi nào đến thâm viên thú? Vương Thành trên mặt tràn ngập ý cười, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện động thủ, mà là từ lâu làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Trần Thăng biến sắc mặt, một con thành công người to nhỏ màu đỏ quái vật, từ nhà kho trên vách tường leo lên mà xuống. Một cái mỏ trụ cái kia râu ria rậm rạp người nước ngoài, trực tiếp đem hắn nhắc đến ở giữa không trung. Sau đó cắn xé dâng lên. Cái kia người nước ngoài kêu thảm thiết, nhưng là mặc hắn dây rủa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát này màu đỏ quái vật tập kích. Không lâu lắm, đã máu thịt bé bét, con kia màu đỏ quái dị tử là ăn no, tiện tay đem cái kia râu ria rậm rạp người nước ngoài thi thể vứt trên mặt đất. Trần Thăng chỉ cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy, Trần Liên Na cùng Hà Thư Minh đồng dạng sợ hãi một hồi. Đã quên cùng ngươi giới thiệu, đây là ta từ ạ đạ cản thế giới mua được sủng vật, nó gọi huyết thú, chúng nó là ạ đạ cản thế giới bầy sói, đồng thời bình thường thương tổn là không cách nào giết chết chúng nó. Lúc này, cửa bắt đầu tụ tập lên lít nha lít nhít huyết thú, phóng tầm mắt nhìn tới, có ít nhất hơn trăm chỉ. Mà bên ngoài thương tiếng pháo từ lâu lắng lại, hiển nhiên, thắng bại đã định. Trần Thăng vẻ mặt phi thường cứng ngắc, Vương Thành, việc này ta nhận ngã xuống, tha ta một mạng đi. Tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi cho rằng khả năng sao? Ta có thể chưa bao giờ để lại người sống. Vương Thành trong nụ cười, mang theo lãnh khốc cùng hung tàn. Đây là hắn phong cách hành sự, hắn thâm chém tất cả thảo không vượt qua, gió xuân khoác lác lại sản sinh đạo lý. Trần Thăng đột nhiên quỳ đến Vương Thành trước mặt, Vương Thành, Vương Đại ca. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần ngươi đồng ý tha ta một mạng, ta liền cam tâm khuyển mã, vì ngươi ra sức. Trần Liên Na xem thường liếc nhìn Trần Thăng. Hướng về phía Trần Thăng nhổ mấy bãi nước miếng, nàng trước đây còn cho rằng Trần Thăng chỉ là chán ghét, nhưng là hiện tại nhưng là căm ghét. Được rồi, xem ở ngươi như thế thành khẩn phân trên, tạm tha tính mạng ngươi, ngươi đi đi. Trần Thăng cũng không xác định Vương Thành có phải là thật hay không buông tha chính mình, Vương Thành tựa hồ là vì biểu hiện thành ý của chính mình, vung tay lên, tránh ra. Những kia chặn ở cửa huyết thú, lập tức tránh ra một con đường. Trần Thăng ngay lập tức sẽ đại hỉ đi ra ngoài, lúc mới bắt đầu. Hắn còn lo lắng những này huyết thú lại đột nhiên tập kích hắn. Nhưng là, chạy ra huyết thú quần, cũng không đủ chịu đến công kích, trong lòng nhất thời yên ổn không ít. Đột nhiên, Trần Thăng một cước giẫm không, đại nửa người hãm vào lòng đất. Khẩn đón lấy, Trần Thăng đột nhiên cảm giác lòng đất có món đồ gì, trong lòng không khỏi bay lên một tia bất an. Trần Thăng nhìn về phía Vương Thành quay về Trần Thăng nở nụ cười, ta không cần đối với ta hai mặt cậu. Trần Thăng cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tập kích toàn bộ cả người. Tiếp theo thân thể đau xót, ở lòng đất thân thể, như là bị món đồ gì cắn vào, sau đó loại kia cõi lòng tan nát thống khổ bắt đầu bao phủ toàn thân. Mà chu vi tầng đất chính đang một chút sụp xuống, rốt cục lộ ra lòng đất ẩn giấu quái vật bộ mặt thật. Trần Thăng phát hiện, chính mình nửa người, chính rơi vào một cái quái vật khẩu khí bên trong, vật này cực kỳ giống trong truyền thuyết Mông Cổ tử vong nhuyễn chủng, mập mạp thân thể, so với hắn bản thân biết to lớn nhất xà còn muốn lớn hơn, khẩu khí bên trong lại như là cối xay thịt như thế. Bên trong một loạt bài răng nanh sắc bén, bất kỳ bị nhét vào trong miệng nó đồ vật, mặc kệ là vật còn sống vẫn là thạch đầu, đều sẽ bị cắn nát. Không. Không, Trần Thăng nửa người trên còn đang giãy giụa, nhưng là hắn hơi quằn quại, nửa người dưới bị cắn bộ phận thì càng thêm thống khổ không thể tả. Người tốt nhất từ bỏ giãy giụa, địa chung nhưng cho tới bây giờ sẽ không để cho đến miệng con ngồi đào tẩu, người giãy giụa chỉ có thể ra tốc nó nuốt tốc độ, thế nào? Đây là thứ tốt đi, đây chính là giá trị 5 triệu đô la Mỹ, mà trước lúc này nó đã ăn vượt qua 20 người, xem ra nó đối với người mùi vị có tình cảm. Vương Thành sờ sờ trên tay nhẫn, vì đem những người này trở tới đây, ta nhưng là hao tổn không ít khí lực. Vương Thành thu hồi ánh mắt, Trần Đại Tiểu Thư, ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ngươi thoải mái điểm, đem ngân hàng kết sắt hảo cùng chìa khóa giao ra đây, ta cho một mình ngươi thoải mái. Nếu không, ta những này sủng vật, có thể là phi thường yêu thích chờ mong mới mẻ ngon miệng mỹ vị. Đằng nào cũng chết, ta tại sao phải cho ngươi? Trần Liên Na cứng rắn nhìn Vương Thành. Tuy rằng nàng hiện tại là sợ đến cực điểm, nhưng lại nhưng vẫn như cũ kiên quyết không rời. Không vội vã, ta có nhiều thời gian. Vương Thành cười ha hả nói, đồng thời đưa mắt nhìn sang Hà Thư Minh, đem hắn làm lại đây. Tiểu tử, ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cho ta đem hắn ngón tay từng cây chặt hạ xuống. Các ngươi đừng tới đây. Các ngươi muốn làm gì? Vương Thành. Ta nờ mờ. Hà Thư Minh nơi nào bù đắp được những này ngũ đại tam thô đại hán, hơn nữa những đại hán này mỗi người đều là thân thủ bất phàm, trực tiếp liền đem Hà Thư Minh kéo đến Vương Thành trước mặt. Tiểu tử, ta trước đây vẫn đúng là không đủ phát hiện, tiểu tử ngươi thật là có điểm cốt khí, có điều ta người này, thích nhất như ngươi vậy người có cốt khí, ta sẽ một chút đem lòng can đảm của ngươi nghiền nát. Vương Thành ngồi xổm ở Hà Thư Minh trước mặt, tàn thuốc đâm vào Hà Thư Minh trên mu bàn tay. Hà Thư Minh kêu thảm một tiếng, Vương Thành. Ta nờ mờ. Vương Thành, ta nờ mờ. Sợ chết không có nghĩa là không đủ cốt khí. Người chính là như vậy, khi bọn họ cảm giác mình là đúng thời điểm. Dù cho là đối mặt tử vong, bọn họ cũng sẽ kiên quyết không rời lập trường của chính mình. Vương Thành ngoắc ngoắc ngón tay, thủ hạ đưa cho Vương Thành một cây đao, tiếp theo một đạo hàn quang, Hà Thư Minh một đầu ngón tay đã đứt rời. Hà Thư Minh cả người đều đang run lên, con mắt nhìn chòng chọc vào Vương Thành, lúc này hắn trái lại không tê, mà là cắn môi dưới, cũng đã cắn ra huyết. Vương Thành nhặt lên đứt chỉ, yêu, chảy nhiều như vậy huyết, cho hắn bao một bao, đừng giết chết, chúng ta còn có thời gian rất dài muốn chơi đây. Vương Thành tiện tay ném đi, đem đứt chỉ ném vào huyết trong bầy thú. Đột nhiên, vứt bỏ ở một bên Trần Liên Na trong túi đeo lưng, vang lên chuông điện thoại di động. Bạch Thần Chính lo lắng đánh Trần Liên Na điện thoại, này cũng đã đi học thời gian, nhưng là Trần Liên Na nhưng vô cớ vắng chỗ. Trần Liên Na tuy rằng tính tình nhảy ra, có điều nhưng xưa nay không vô cớ vắng chỗ. Bạch Thần đầu tiên là về nhà nhìn, cho rằng có phải là Trần Liên Na thân thể không thoải mái, nhưng là Trần Liên Na vẫn chưa về nhà. Điều này làm cho Bạch Thần lo lắng dâng lên, nghe cái khác ở buổi trưa lưu giáo bạn học nói, Trần Liên Na buổi trưa đi bên ngoài mua đồ uống. Lúc mới bắt đầu, Trần Liên Na điện thoại vẫn là chưa chuyển được, nhưng là đánh hai lần sau khi, tiếng nhắc nhở đã biến thành ngài bát gọi điện thoại đã đóng cơ. Điều này làm cho Bạch Thần lập tức kết luận, Trần Liên Na xảy ra vấn đề rồi. Nếu không, nàng sẽ không tiếp điện thoại của chính mình, hơn nữa còn đem điện thoại di động tắt máy. Bạch Thần lập tức ở trường học quanh thân tìm kiếm dâng lên, bởi vì một bên trong quy định rất nghiêm ngặt, ra ngoài trường 100m bên trong là không cho phép có cửa hàng, vì lẽ đó quanh thân đều không đủ cửa hàng. Bạch Thần liền đến trên đường cái, từng cái cửa hàng hỏi qua đi. Bác gái, buổi trưa hôm nay có hay không một cái 15, 16 tuổi nữ hài đến ngươi này mua đồ uống? Không có. Bạch Thần được đều là như vậy trả lời, hoặc là nói là trả lời rất nhiều, dù sao chung quanh đây chính là trường học, lui tới học sinh khẳng định không ít, sẽ không có người đặc biệt chú ý một học sinh đi vào mua đồ uống. Trần Liên Na chỉ là mua cái đồ uống, không thể chạy quá xa, hơn nữa chung quanh đây mỗi cửa hàng đồ uống giá cả đều giống nhau, Trần Liên Na không thể chạy quá xa. Bạch Thần ngay ở chung quanh đây bắt đầu đi loanh quanh, Bạch Thần nghe được ven đường ngồi hai cái thanh khiết lộ diện đại gia nói chuyện phiếm thanh âm. Ta cùng ngươi nói thật sự, là cái kia nam đẩy đem đứa trẻ kia. Đứa bé kia liền thổ huyết, tuyệt đối là cái kia nam đẩy. Làm sao có khả năng, tùy tùy tiện tiện đẩy một hồi, làm sao có khả năng liền thổ huyết. Là thật sự, cái kia nam ta nhìn liền không giống như là người tốt, ngươi xem này trên đất còn có lưu lại vết máu, cái kia nam còn giả mù sa mưa nói muốn đưa tiểu tử kia đi bệnh viện. Cái kia ngươi lúc đó làm sao không báo cảnh sát ta? Ta là muốn báo cảnh sát, có điều cái kia nam thật giống là chú ý tới ta, chừng ta một chút, ta liền không dám đi báo cảnh sát. Cái kia nam tuyệt đối là cái tên vô lại, ánh mắt kia hãy cùng muốn giết người như thế. Bạch Thần lập tức đi lên trước, đại gia, ngươi mới vừa nói nam trưởng ra sao? Ngươi nghe được ta? Quét rác đại gia nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cũng ngồi vào ven đường, đúng đấy, ta chính đang tìm cái đứa nhỏ, ngươi nói cho ta một chút, cái kia nam ra sao? Xem ra rất có phái đoàn, xuyên đều là hàng hiệu tử, có điều tọa xe liền rất bình thường. Đứa trẻ kia trưởng ra sao? Nghe tinh thần một cái tiểu tử. Có điều nhiễm một con hoàng bao, bọn họ xem ra như là nhận thức, nói rồi mấy câu nói, sau đó tên tiểu tử kia liền muốn đi, kết quả cái kia nam đẩy đem cái kia hoàng bao tiểu tử, cái kia hoàng bao tiểu tử liền văng nhân khẩu huyết bại liệt trên đất. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1621, tìm tới. Hà Thư Minh. Có cao thủ đối với Hà Thư Minh động thủ. Bạch Thần không thể xác định, Hà Thư Minh bị một cao thủ đả thương sự tình, cùng Trần Liên Na mất tích có hay không có liên hệ. Đối. Bên kia có quản chế. Quét rác đại gia chỉ vào xa xa góc đường. Bạch Thần nhìn về phía góc đường, xác thực là có cái quản chế, có điều cách nơi này tương đương xa, đồng thời loại này quản chế vẫn là hiện nay chủ lưu xoay tròn quản chế, cũng không thể xác định có hay không ghi chép xuống bên này chuyện đã xảy ra. Bạch Thần lấy điện thoại ra, Hà Vĩ Sinh, con trai của ngươi bị người bắt cóc. Cái gì? Hà Vĩ Sinh một hồi liền bối rối, Bạch lão sư, ngươi không đủ dọa ta chứ? Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu, ta một người học sinh khác cũng mất tích, ta hiện tại cần điều lấy một cái đầu đường quản chế video, ngươi lập tức cho ta nghĩ biện pháp. Rất nhanh, Hà Vĩ Sinh liền tới rồi, đồng thời tới rồi còn có Diêu Bí Thư. Bạch lão sư, đến cùng là cái gì cái tình huống? Ta cũng không biết. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta đang tìm một người học sinh khác, ở chung quanh đây tìm thời điểm, nghe một cái đại gia nói, một cái hoàng mao tiểu tử bị người đả thương thu được xe, ta đoán chính là con trai của ngươi, ngươi có hay không nhận được cái gì vơ vét điện thoại? Không có, Bạch lão sư, ngươi có thể nhất định phải cứu cứu con trai của ta a. Bên kia cái kia quản chế video, ngươi có biện pháp cho tới sao? Có, ta ngay lập tức sẽ dẫn ngươi đi, đây là huyện đồn công an quản chế. Là mới tới sở trưởng Hà Vĩ Sinh lại bổ sung một câu. Bạch Thần ở Hà Vĩ Sinh cùng với Diêu Bí Thư dẫn dắt đi tới hiện đồn công an. Trong đồn công an dân cảnh đều là khuôn mặt mới, sở trưởng họ Trương, nhìn so sánh đôn hậu. Bạch Thần liếc nhìn này Trương đồn trưởng. Đại thể liền đoán ra đây là một mới từ cơ sở thăng lên đến. Tại cục, ngài làm sao đến rồi? Trương đồn trưởng kinh ngạc nhìn Hà Vĩ Sinh, hắn là Hà Vĩ Sinh tự mình sai khiến tới được, xem như là Hà Vĩ Sinh dòng chính. Vừa nhìn thấy Hà Vĩ Sinh, ngay lập tức sẽ ra đón. Có điều, khi hắn nhìn thấy Diêu Bí Thư thời điểm, càng bị sợ hết hồn. Sẽ không là chính mình mới vừa lên mặt cho, xảy ra điều gì sai lầm chứ? Làm sao chính mình một điểm phong thanh đều chưa lấy được a liền như thế ngắn ngủi mấy giây, Trương đồn trưởng liền bắt đầu suy nghĩ lung tung dâng lên. Ta cần điều lấy một đoạn quản chế video, ngươi hiện tại lập tức mang ta đi phòng quản lý. A hay lắm. Trương đồn trưởng hoang mang hoảng loạn mang theo ba người tiến vào phòng quản lý. Làm sao phòng quản lý không ai chức thủ? Hà Vĩ Sinh mặt lúc này liền đen kịt lại. Trương đồn trưởng cay đắng nhìn Hà Vĩ Sinh, tại cục, nhân thủ không đủ a, lớn như vậy huyện, thêm vào ta cũng vẫn chưa tới 10 người. Các ngươi ít làm phiền, nhanh lên một chút cho ta trường học phụ cận quản chế. Ngươi? Xin hỏi ngươi là? Trương đồn trưởng sửng sốt một chút, không biết trước mắt người trẻ tuổi này là lai lịch gì. Bạch lão sư, ngài muốn cái nào đoạn đường? Ta cho ngài điều lấy. Trương đồn trưởng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Hà Vĩ Sinh, lại nhìn một chút Bạch Thần. Hà Vĩ Sinh đầu tiên là gọi lão sư hắn. Sau đó lại dùng ngài làm kính xưng, cái này Bạch lão sư là lai lịch ra sao? Có thể làm cho Hà Vĩ Sinh như vậy một mực cung kính. Chính là cửa trường học đi ra đường chính đức. Bạch Thần hiện tại phi thường sốt ruột. Bởi vì hắn không thể xác định thân phận của đối phương, động cơ, hơn nữa bọn họ dám ở trên đường cái liền động thủ, hơn nữa còn làm sạch sẽ như vậy. Bọn họ hiện tại có phải là còn sống, Bạch Thần cũng không thể xác định. Hà Vĩ Sinh dù sao cũng là cảnh sát xuất thân, đối với này quản chế điều khiển vẫn là hiểu rất rõ. Rất nhanh, Bạch Thần liền nhìn thấy chủ bình trên quản chế hình ảnh. Thời gian điều chỉnh đến 11:50, trường học sau khi tan học 20 phút bắt đầu. Hình ảnh bắt đầu mau vào, đầu tiên là Hà Thư Minh tiến vào quản chế hình ảnh. Vừa nhìn thấy con trai của chính mình, Hà Vĩ Sinh lập tức kích động dâng lên. Là con trai của ta. Là con trai của ta. Rất nhanh, một người khác cũng tiến vào quản chế hình ảnh. Hắn là người nào? Các ngươi nhận thức sao? Vương Thành, hắn là Vương Thành. Trương đồn trưởng đột nhiên gọi dậy đến, hắn là HZ lăn lộn hắc đạo, người này lòng dạ độc ác, có điều làm việc phi thường sạch sẽ, đến nay cũng chưa bắt được hắn nhược điểm. Vương Thành. Tiểu tại làm sao sẽ cùng ông Thành nhận thức? Hà Vĩ Sinh lập tức trong lòng lại là vô danh hòa lên. Hai người trò chuyện vài câu sau, song phương liền tách ra. Nhưng là, cũng không lâu lắm, Hà Thư Minh tựa hồ là nhìn thấy gì, đột nhiên hướng về phía xa xa Vương Thành chạy đi. Sau đó liền rời đi quản chế phạm vi, không hơn một chiếc xe van rất nhanh sẽ tiến vào màn ảnh, tốc độ xe rất nhanh, đồng thời liên tục hai lần qua lại. Lập tức đi thăm dò chiếc xe này là ai? Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc nói rằng, không đủ mấy phút nữa, Trương đồn trưởng liền có kết quả. Tra được, là hộ lâm viên Liễu Lâm xe. Đem cái kia Liễu Lâm mang tới. Hắn chết rồi. Ngày hôm qua ở hắn rừng phòng hộ trong phòng nhỏ, phát hiện hắn thi thể, bước đầu phán đoán là bị lang cắn chết. Làm sao có khả năng, chúng ta trong tỉnh nơi nào đến lang? Lang so sánh thích hướng ướt lạnh khu vực, Chiết Giang lúc đầu là có bầy sói hoạt động, có điều năm gần đây, cơ bản đã tuyệt tích. Cái kia thi thể của hắn đây, ở bệnh viện huyện nhà xác. Đi bệnh viện huyện. Mọi người lại hấp tấp chạy đi bệnh viện huyện, vừa đến bệnh viện huyện, trước mặt hộ sĩ hoặc là bác sĩ, nhìn thấy Bạch Thần liền muốn chào hỏi. Bạch lão sư. Trương đồn trưởng càng thêm hiếu kỳ, này Bạch lão sư tựa hồ rất sai được, chính mình tới đây hơn nửa tháng, lại không biết nơi này còn có này nhân vật có tiếng tăm. Trương đồn trưởng theo sau lưng, một bên lén lút quan sát Bạch Thần. Bạch Thần trước sau mặt lạnh, hắn trước sau đoán không ra, cái này Bạch lão sư đến cùng là làm gì? Lão sư? Nếu như hắn là lời của lão sư, nhúng tay chuyện như vậy làm cái gì? Đến nhà xác, tìm ra Liễu Lâm tủ lạnh quỹ. Vừa nhìn thấy Liễu Lâm thi thể, Diêu Bí Thư cùng Hà Vĩ Sinh đều che miệng rút lui. Trương đồn trưởng là sớm trước gặp Liễu Lâm thi thể, vì lẽ đó sớm có chuẩn bị tâm lý, có điều vẫn là không nhịn được che miệng lại ba. Chỉ có Bạch Thần không hề bị lay động, lại buồn nôn huyết tinh hình ảnh, hắn cũng đã gặp. Loại này tiểu tình cảnh hiển nhiên không thể ảnh hưởng đến Bạch Thần. Bạch Thần mang tới cao su găng tay đi lên phía trước, bắt đầu chuyển động thi thể. Không phải lang dấu vết, lang vết cắn không phải như vậy. Lẽ nào là lão hổ? Năm gần đây, trong tỉnh đúng là có phát hiện qua hoa nam hổ hành tung. Không phải lão gan bàn tay cắn hợp lực so với lão hổ lớn hơn nhiều. Hơn nữa những này vết cắn không phải một con dã thú, là một đám dã thú. Lão hổ không thể kết quần, nội tạng đều bị ăn sạch, mà thân thể còn lưu lại nhiều như vậy, càng như là thực hủ loại dã thú, cũng chỉ có thực hủ loại dã thú sẽ không kỵ nội tạng. Bạch Thần chuyển động đồng thời, mọi người trong bụng đã là sóng lớn mãnh liệt. Diêu Bí Thư che miệng, rất miễn cưỡng nói rằng, ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Đột nhiên, Bạch Thần ở trên khối thi thể này phát hiện một chiếc răng, Bạch Thần cầm trong tay tinh tế tỉ mỉ. Này không phải hắn biết rõ bất luận một loại nào sinh vật hàm răng, Hà Vĩ Sinh lập tức tiến lên. Bạch lão sư, đây là cái gì hàm răng động vật? Đồn công an có cảnh khuyển sao? Có. Trương đồn trưởng lập tức trả lời. Được rồi, này không đủ chuyện của các ngươi. Bạch lão sư, cái kia con trai của ta. Chỉ cần hắn còn sống, ta liền đem hắn hoàn chỉnh đưa về cho ngươi. Bạch Thần cởi đấm máu găng tay, trên mặt vẻ mặt phi thường âm lãnh, chạy địa bàn của ta trên ngang ngược. Thật lớn cầu gan. Vậy ngài muốn cảnh khuyển Trương đồn trưởng chạy đến Bạch Thần bên người. Mang tới. Có thể cần muốn chúng ta bên trong phối hợp. Không cần, một con cảnh khuyển chính là các ngươi có khả năng làm toàn bộ. Bạch Thần câu nói này có thể không thế nào êm hay. Có điều Trương đồn trưởng tuy rằng trong lòng hơi có không nhanh, nhưng là Diêu Bí Thư cùng Hà Vĩ Sinh đều tại chỗ, hắn cũng không tiện phát tác. Trương đồn trưởng một cú điện thoại, cảnh khuyển sẽ đưa đến Bạch Thần trước mặt. Nói như vậy, cảnh khuyển đối với người xa lạ tiếp cận là phi thường cảnh giác, nhưng là này con cảnh khuyển đến Bạch Thần trong tay, nhưng như là sủng vật cầu như thế. Dắt tới cảnh khuyển cảnh sát vừa mới buông tay, cảnh khuyển liền đưa đầu lưỡi chạy đến Bạch Thần bên người. Bạch Thần chỉ là liếc nhìn cảnh khuyển, xoay người rời đi, mà cảnh khuyển liền như vậy đi theo bên cạnh hắn. Tại cục, Diêu Bí Thư, vị này Bạch lão sư là lai lịch gì? Hắn là trong huyện Cao Trung lão sư. Cao Trung lão sư? Vậy các ngươi tại sao? Tại sao như thế sợ hắn đúng hay không? Diêu Bí Thư liếc nhìn Trương đồn trưởng, ngươi cũng có thể sợ hắn, sau đó chỉ cần hắn ở đây một ngày. Ngươi tốt nhất liền đàng hoàng, giữ khuôn phép, tuyệt đối đừng có cái gì không tốt gió bình đồn đại. Trương đồn trưởng hiển nhiên vẫn chưa thể lý giải Diêu Bí Thư, sau đó nhìn Bạch Thần bóng lưng. Chỉ là một cái cao trung lão sư mà thôi, lẽ nào hắn còn năng lực tính sao chính mình. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, chỉ là hoảng hốt trong lúc đó, hắn cảm giác đi theo Bạch Thần bên người con kia cảnh khuyển, tựa hồ lớn lên một chút. Này đương nhiên không phải ảo giác của hắn, sự thực chính là như vậy, không đủ vài bước cảnh khuyển liền đại một phần. Không đủ vài bước liền đại một vòng. Trắng đen xen kẽ da lông, cũng đang chậm chậm rút đi, dần dần hóa thành một con trắng như tuyết đại cẩu, mà con chó lớn này vẫn còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Bạch Thần nhẹ nhàng vuốt cảnh khuyển đầu, ai bì à, nghe nghe vật này, tìm cho ta ra chủ nhân của nó. Lương trọng. Bạch Thần rốt cục lộ ra lâu không gặp nụ cười, thật ngoan, nhanh như vậy liền tìm đến. Bạch Thần đầu ngón tay bắn ra một viên đan dược, rơi vào cảnh khuyển trong miệng. Làm một người một chó đi ra trấn nhỏ ở ngoài thời điểm, cảnh khuyển đã có cao 2 mét, trong miệng che kín lao nguyên thần tuấn còn như thượng cổ thần thú. Rất nhanh, Bạch Thần liền phát hiện cái này hàm răng chủ nhân, một con cả người đỏ tươi thâm viên thú. Tiếp theo cảnh khuyển liền chó sủa inh ỏi dâng lên, mà con kia huyết thú cũng ở hướng về phía cảnh khuyển gầm nhẹ. Song phương cái đầu cũng kém xa, cảnh khuyển cái đầu chí ít so với huyết thú đại gấp đôi. Ở cánh rừng nơi sâu xa bỏ đi trong kho hàng, cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài. Tất cả mọi người đều là một cái giật mình, đặc biệt Hà Thư Minh cùng Trần Liên Na, trong lòng không khỏi bay lên mấy phần hy vọng. Trần Liên Na, Hà Thư Minh, các ngươi ở không ở trong rừng, chết sống cho cái đối thoại. Là Bạch Đại Ca. Bạch Đại Ca. Ta ở. Ta ở. Vương Thành trong mắt hàn quang lóe lên, cách mấy mét khoảng cách, một chưởng bổ vào Trần Liên Na trên đầu, Trần Liên Na lập tức phun ra ngụm máu tươi đã hôn mê. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía vừa muốn lên tiếng Hà Thư Minh. Hà Thư Minh lập tức rụt rè câm miệng. Xem ra chúng ta có khách tới cửa, vừa vặn, ta cũng nhàn đến phát chán. Không lâu lắm, Bạch Thần cùng đại cẩu đi vào nhà kho, đầu tiên là liếc nhìn Hà Thư Minh, lại nhìn tới bị qua ở giữa không trung Trần Liên Na. Vương Thành cùng thủ hạ của hắn nhưng là kinh ngạc đánh giá Bạch Thần, ngươi là làm sao tiến vào? Liên như thế tiến vào lạc, ngươi cho rằng ta nên làm sao tiến vào? Bạch Thần mỉm cười nhìn Vương Thành. Bên cạnh ngươi con này cẩu cũng không nhỏ, nên không phải hàng bình thường sắt chứ. Vương Thành ánh mắt rơi vào đại cẩu trên người, hiển nhiên, hắn là đem Bạch Thần có thể đi vào nguyên nhân quy kết ở con này đại cẩu trên người. Mà con này đại cẩu trên người vết máu loang lổ, hiển nhiên ở đi vào trước, là trải qua một trận đại chiến. Đúng đấy, đây chính là cảnh khuyển. Bạch Thần sờ sờ đại cẩu đầu. Ngươi là cảnh sát? Không phải, ta là giáo viên của bọn họ. Hà Thư Minh, người này chính là ngươi nói cái kia, muốn giáo huấn Bạch lão sư. Hà Thư Minh rụt rè ở góc, không dám nhìn Bạch Thần. Bạch lão sư, ta giúp ngươi dạy quá cái này không nghe lời học sinh, như thế nào, ngươi còn hài lòng không? Học sinh của ta, không cần bất luận người nào giáo huấn, chỉ có ta có thể giáo huấn. Bạch lão sư, xem ra ngươi là cái luyện gia tử, đối diện đối với chúng ta nhiều người như vậy, còn có bên ngoài những thâm viên đó thú, vẫn như cũ mặt không biến sắc, đúng là người tài cao gan lớn à, không bằng chúng ta đã tới hai chiêu. Chỉ bằng ngươi sao? Đương nhiên. Không phải Vương Thành luôn luôn cẩn thận, không làm không đủ nắm sự tình, vì lẽ đó hắn đã trong bóng tối sai khiến địa trùng chậm rãi tiếp cận Bạch Thần phía dưới. Đột nhiên, Bạch Thần dậm chân một cái, mặt đất hoành một tiếng, mặt đất lập tức rạn nứt ra rất nhiều vết rách. Không đủ quá mấy giây, mặt đất bắt đầu chảy ra vết máu. Vương Thành con ngươi bỗng nhiên vừa thu lại, tiếng quát nói, thật tài tình. Các anh em, lần này quyết tâm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1622, ta không cùng người chết làm bằng hữu. Vương Thành mặc dù là hát bang, nhưng là hắn chiêu nạp những người này, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ võ lâm. Hắn lý niệm là, đem chính mình bang phái dường như từ trước những môn phái kia như vậy phát triển. Chỉ cần có đủ thực lực, tài năng có đầy đủ quyền lên tiếng. Rất hiển nhiên, hắn cái này lý niệm phi thường thành công. Chí ít hiện nay tới nói, hắn đã vững vàng đứng lại HZ cái này căn cơ. Ở HZ, mặc kệ là hắc đạo vẫn là bạch đạo, đều phải cho hắn mấy phần bộ mặt. Bởi vì tất cả mọi người đều biết hắn là người điên, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Không người nào nguyện ý cùng một người điên tính toán, bởi vì người điên có thể không chừa thủ đoạn nào, bọn họ nhưng không làm được. Kỳ thực ông Thành là cái phi thường lý trí người, hắn làm bất cứ chuyện gì, đều có mục đích của chính mình, hắn phi thường rõ ràng mình muốn cái gì, chính mình bước kế tiếp phải làm gì. Như Los Angeles sự kiện bạo phát sau khi, hắn lập tức liên lạc với ạ đạ cản thế giới thế lực, mượn dùng bên kia sức mạnh, phát triển sức mạnh của chính mình. Rất hiển nhiên, cái kế hoạch này hiện nay mới thôi cũng không tệ lắm, tuy rằng tập trung vào không nhỏ, nhưng là thu hoạch đến chống đỡ cũng là không phải chuyện nhỏ. A Trung, ngươi trước tiên gặp gỡ hắn. Vương Thành ra lệnh một tiếng, một người đầu chọc đi lên, hướng về Bạch Thần ôm quyền, Hồng Sơn thiết quyền Chu Trung. Bạch Thần liếc mắt nhìn đầu, hờ hững hàng thanh âm, vai hề. Các hạ thực sự là ngông cuồng, Chu Mỗ linh giáo các hạ biện pháp hay xem chiêu. Chu Trung một tay thiết xa trường, như hổ tư thế vung hướng về Bạch Thần. Còn chưa chạm đến Bạch Thần cũng đã biến chiêu nhiều lần, tuy rằng thiết xa trưởng cương mãnh trực tiếp, nhưng là trực bên trong có biến, hư thực khó dò, xem như là một ít kinh nghiệm chu đáo hành ra, cũng khó phân biệt hư thực, chờ phản ứng lại, đã trúng chiêu. Có điều, so sánh với Chu Trung hư hư thật thật, Bạch Thần trực tiếp hơn nhiều. Mặc kệ là lấy lực phá đi vẫn là lấy xảo thắng chi đều có điều là dễ như ăn cháo, đương nhiên. Bạch Thần càng thêm trực tiếp. Tiện tay vung lên, Chu Trung chỉ còn dư lại hai cái chân. Nửa người trên hoàn toàn biến thành một bãi bùn nhau tùy ý tiên bắn ra. Thật không tiện, ra tay nặng. Hồng Sơn thiết quyền, quả nhiên cao minh, linh giáo. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung, quay về cái kia hai cái chân ôm quyền chắp tay. Nhưng là hiện trường tất cả mọi người đều cả kinh mặt không có chút máu, xem như là Vương Thành cũng là như vậy. Cao thủ tuyệt đỉnh người này là cái cao thủ tuyệt đỉnh. Chu Trung như thế nào đi nữa nói cũng là cái tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Xem như là tam 50 người. Chu Trung cũng năng lực khinh đạt được thắng. Nhưng là người trước mắt này, nhưng chỉ là vây tay một cái, lợi dụng như bẻ cành khô lực lượng diệt. Người này tu vi đã cao làm người giận sôi, Vương Thành ánh mắt lấp lóe không yên. Các hạ quả nhiên cao minh, không bằng lần này liền đều thối lui một bước, trong tấm thẻ này có $1 triệu, khi chúng ta kết giao bằng hữu. Vương Thành tiện tay ném đi, đem một tấm thẻ bắn về phía Bạch Thần. Nhưng là thẻ bay đến một nửa đột nhiên dừng lại, Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ta chưa bao giờ cùng người chết làm bằng hữu. Các hạ võ công sắc thực không tầm thường. Nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, ngươi mặc dù là năng lực thắng, e sợ cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Nhiều người nơi nào có thêm là nói bên cạnh ngươi cái kia à? Bạch Thần chỉ về Vương Thành bên người. Trong thời gian ngắn, Vương Thành thủ hạ bên người đột nhiên cái cổ như là bị cái gì bóp lấy như thế, thân thể bị bàn tay vô hình trưởng nhấc lên, điếu trên không trung, mặc cho người kia không ngừng giãy giụa, nhưng là làm thế nào cũng tránh thoát không được. Người kia thất khiếu không ngừng thấm huyết, một hơi nuốt xuống sau, rốt cục hai chân giẫm một cái. Chết rồi. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, người này tu vi nghịch thiên rồi. Như thế cách mười mấy mét lại, tiện tay liền có thể lấy tính mạng người ta, so với bọn họ cao không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Bằng hữu, ngươi khinh người quá đáng. Ông Thành gầm nhẹ nhìn Bạch Thần, nhưng lại nhưng trong lòng đang suy nghĩ đường lui. Người này tu vi quá cao, chính diện đối địch không có phần thắng chút nào. Đáng chết, nho nhỏ này thị trấn, lại có như thế cao thủ tuyệt thế ngủ đông, chính mình lại hào không biết. Bằng hữu ta nói rồi, ngươi không phải bằng hữu của ta, ở địa bàn của ta trên ngang ngược, cái kia cũng phải có ngang ngược tư bản, ngươi có à? Bạch Thần từng bước một hướng đi Vương Thành, Vương Thành từng bước lui về phía sau, nhưng ở đồng thời kêu lên, các anh em, người này chưa trừ diệt, chúng ta tuyệt không đường sống, cùng tiến lên. Những người này phần lớn đều là bị Vương Thành tẩy não hoặc là làm ân huệ, đối với Vương Thành là tuyệt đối trung thành, tuy rằng kiên kỵ Bạch Thần tu vi, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan sông về phía trước chịu chết. Nhưng là những người này đều không ngoại lệ, không có một cái có thể nhảy vào Bạch Thần quanh thân 3 mét phạm vi. Bạch Thần thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều không có, như vậy từng bước một đi về phía trước. Có người bị vặn thành bánh quai trèo, có người trong nháy mắt phân thây, có người nhưng là thân thể bị hao tổn thành hai nửa. Không có ai biết Bạch Thần là làm thế nào đến, ngược lại không có người nào có thể sống đi vào Bạch Thần 3 mét phạm vi. Vương Thành càng xem càng kinh động, người này tu vi quả thực là sâu không lường được, đến cùng đến cảnh giới cỡ nào, thậm chí ngay cả động thủ cũng không cần động thủ, thủ hạ của chính mình như thế không thể tưởng tượng nổi chết thảm. Vương Thành đưa tay ở tay trái mình trên ngón giữa bảo thạch nhận trên một chuyện, tiếp theo chu vi truyền đến từng trận thú hống, vô số huyết thú từ bốn phương tám hướng vọt vào. Vương Thành không tin, nhiều như vậy huyết thú, hắn còn có thời gian để ý tới chính mình. Nhưng là hắn vẫn là muốn chênh lệch, hắn vẫn là đánh giá thấp Bạch Thần thực lực. Đột nhiên, Vương Thành cảm giác trước mắt một vệt ánh sáng lẹ qua, như laser như thế, vòng sáng bắn mạnh ra vô số chùm sáng màu trắng, những này chùm sáng màu trắng trong nháy mắt xuyên thấu bốn phương tám hướng huyết thú, mà chỉ cần bị bắn tới huyết thú, đều là trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Trên trăm con huyết thú, ở này nháy mắt, bị Bạch Thần giết một con không để lại. Vương Thành mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, quái vật, cái tên này mới thật sự là quái vật. Bạch Thần liếc nhìn lòng đất, nguyên lai lòng đất không ngừng một con, ngươi cho rằng những này là ngươi hậu chiêu hả? Vương Thành sắc mặt lại biến, hắn vẫn luôn chỉ đối với người công bố một con địa chủng, trên thực tế có 5 con. Nguyên bản hắn cho rằng, nếu như gặp phải Bạch Thần loại này cao thủ, có thể trước tiên dùng một con làm mồi nhử, làm cho đối phương sản sinh ảo giác, cho rằng đã giết chết địa chủng, sau đó sẽ lấy 4 con địa chủng ám hại đối phương. Nhưng là những này địa chủng muốn giấu giếm được Bạch Thần nhận biết, hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ. Bạch Thần lần thứ 2 trên đất bước ra một cước, lúc trước trên mặt đất những kia vết rách trong nháy mắt dâng trào xuất huyết tuyển, đem toàn bộ mặt đất nhiễm máu chảy thành sông. Vương Thành chăm chú nắm trên đầu ngón tay nhẫn, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Ngươi không nên ép ta, nếu như ngươi buộc ta ra lá bài tẩy, ngươi là tuyệt đối không thể thắng. Lá bài tẩy để ta nhìn ngươi một chút lá bài tẩy. Giờ khắc này Hà Thư Minh đã trợn mắt ngoác mồm, mình rốt cuộc ở cùng người nào đối phó a? Chính mình lại còn ngây thơ cho rằng, dựa vào cha của chính mình, hoặc là HSH năng lực bãi bình cái tên này. Chính mình đúng là quá ngu. Chính mình hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ngươi không nên ép ta. Ông Thành gầm nhẹ. Bạch Thần xuyên thủng Ông Thành vai trái, đến, cho ta nhìn một chút ngươi lá bài tẩy. Ông Thành phù phù một tiếng, hạ ngồi dưới đất, cái chán giọt mồ hôi bằng hạt đậu nhỏ xuống. Cắn răng nhìn chòng chọc vào Bạch Thần. Ngươi thật muốn buộc ta à? Bạch Thần lần thứ hai ở Ông Thành trên người mở ra một cái lỗ máu, rất chăm chú gật đầu. Đúng đấy, ta là thật sự muốn nhìn ngươi một chút lá bài tẩy, nếu như ngươi còn không muốn lộ ra ngươi lá bài tẩy, lần sau ta sẽ trực tiếp đánh xuyên qua đầu của ngươi. Bạch Thần chỉ về Vương Thành đầu, Vương Thành cắn răng, đây là ngươi buộc ta. Đột nhiên, Vương Thành trước người cái bóng bắt đầu vặn mẹo, một cái đen thủi lùi đồ vật từ trong bóng dáng của hắn bỏ đi ra. Khôi tinh thần, thay ta giết hắn, ta hết thẻ của cải, quy ngươi hết thảy. Đúng, cái này khôi tinh thần là ạ đạ cản thế giới 72 ma thần một trong, chính là ạ đạ cản thế giới khôi tinh tộc bảo vệ thần, đồng thời cũng là Vương Thành cùng khôi tinh tộc người liên lạc. Vương Thành hết thể giao dịch. Chỉ cần thông qua khôi tinh thần liền có thể, Vương Thành muốn bao nhiêu huyết thú, đều chỉ cần đem tiền giao cho khôi tinh thần, sau đó khôi tinh thần hội đủ số cho hắn bao nhiêu huyết thú. Đương nhiên, nếu như có yêu cầu, Vương Thành thậm chí có thể triệu hoán khôi tinh thần đích thân tới, có điều đánh đổi nhưng là hắn hết thệ của cải. Ạ đạ cản thế giới ma thần Hà Thư Minh sắc mặt lập tức trở nên tuyệt vọng. Ạ đạ cản thế giới ma thần lại xuất hiện ở trước mặt chính mình. Những này ma thần đáng sợ, tuy rằng hắn không có tự mình đối mặt quá, nhưng là hắn vẫn là ở trên TV hoặc là trong video từng thấy. Bạch thần làm sao có khả năng địch quá loại này nhân vật đáng sợ. Vương Thành cả người đều hư thoát. Trên thực tế triệu hoán khôi tinh thần đi ra, cũng không cần khí lực, nhưng lại nhưng cần hắn hết thảy tài sản, vì lẽ đó hắn hôm nay đã không còn gì cả. Lần này sau khi kết thúc, hắn lại muốn từ đầu dốc sức làm. Chỉ có bạch thần nở nụ cười, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn khôi tinh thần, ạ đã cản thế giới ma thần quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Bạch thần lập tức lấy ra thủ cơ, này, ỉm tợ gì ủ sao, ngươi lúc nào rảnh rỗi? Tới chỗ của ta một chuyến, ta gặp phải một đồ tốt, các ngươi không phải khuyết thử luyện đối thủ sao, bây giờ có cái ma thần xuất hiện ở trước mặt ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ỉm tợ gì ủ âm thanh, quá tốt rồi lão sư, tuyệt đối không nên giết hắn, lưu cho chúng ta lập tức đi tới ngài ngàn vạn phải đợi ta. Bạch thần cười to cúp điện thoại, nhìn khôi tinh thần trong ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt. Nay còn không phải ngươi chân thân đi. Đem ngươi chân thân cho gọi ra đến, ngươi bây giờ quá yếu. Bạch thần vỗ vỗ đầu, vẫn là ta tự mình đến đây đi. Bạch thần nhanh chân tiến lên, khôi tinh thần lạnh rên một tiếng, làm càn. Khôi tinh thần giơ lên đen thủi lùi tứ chi, muốn đánh út về phía bạch thần, nhưng lại như một cái bị bạch thần nắm lấy, sau đó dụng lực lôi kéo, kéo đến bạch thần bên người. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, khôi tinh thần thân thể còn liên tiếp vông thành cái bóng bên trong. Rất hiển nhiên. Khôi tinh thần là đem Vương Thành cái bóng coi như một cái thời không môi giới, có thể đem khôi tinh thần thân thể tưởng tượng thành một cái có thể biến ảo thành bất kỳ hình thái đất dẻo cao su, mà thông qua cái bóng này, chỉ là đất dẻo cao su một phần nhỏ, còn có càng nhiều bộ phận, ở lại một thế giới khác. Bạch thần cầm lấy khôi tinh thần, dùng sức ra bên ngoài lôi, mà khôi tinh thần khí tức cũng biến thành càng lúc càng lớn. Hắn tản mát ra cảm giác nột ngạt đã ép Hà Thư Minh cùng Vương Thành đều khó mà hô hấp, chỉ có bạch thần không hề tuyệt. Bởi vì khôi tinh thần đang bị bạch thần một cái tay vững vàng nắm ở trong tay. Nhân loại, ngươi dám bất kính với ta, ngươi sẽ vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Rốt cục, bạch thần đem khôi tinh thần cuối cùng một tia thân thể hoàn toàn ném ra cái bóng, bây giờ ở bạch thần trong tay, đã là hoàn toàn thể. Nhưng là vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, khôi tinh thần sợ hãi phát hiện, chính mình cái gì đều làm không được. Phân thân thời điểm không phải là đối thủ của bạch thần, mặc dù hoàn toàn thể giáng lâm. Vẫn như cũ cái gì đều làm không được. Đen thùi lùi, cùng một đống thịt giữa như thế. Bạch thần lắc lắc đầu, hai tay bắt đầu thi lực, áp xúc khôi tinh thần. Ở Hà Thư Minh cùng ông Thành mắt thấy hạ, vậy ít nhất mười mấy tấn thể vị khôi tinh thần, mạnh mẽ bị bạch thần áp xúc thành một cái nửa mét đường kính hình cầu, bị bạch thần nắm ở trong tay. Lúc này, bạch thần tài năng nhìn về phía ông Thành, đưa tay tiếp được vẫn như cũ trôi nổi ở giữa không trung thẻ ngân hàng. Nhớ ta mới vừa nói à, ta không cùng người chết làm bằng hữu. Thẻ ngân hàng bị bạch thần tiện tay ném về cho Vương Thành, nhưng lại nhưng mang đi Vương Thành một miếng thịt, thẻ ngân hàng đã nhuộm thành màu đỏ. Mà ngươi, sẽ chết rất thế thảm. Khẩn đón lấy, thẻ ngân hàng bắt đầu một trận bay loạn múa tung, mỗi một lần sẽ qua, đều sẽ mang đi Vương Thành một miếng thịt. Mãi cho đến cuối cùng một miếng thịt bị gọt xuống đến, Vương Thành đều còn ở kêu thảm thiết, cuối cùng bộ kia đẫm máu hài cốt, còn trên đất giấy rùa. Hà Thư Minh xem sắc mặt tái nhợt, bạch thần đem khôi tinh thần thu hồi đến, từng bước một hướng đi Hà Thư Minh. Hà Thư Minh lập tức ngọ nguệ cái mông, không ngừng lùi về sau, ngươi không nên tới, đừng có giết ta sai rồi, ngươi đừng có giết ta. Bạch thần dừng lại bước chân, tay một chiêu, Hà Thư Minh đã bị kéo đến bạch thần trước mặt, như vậy huyền không đứng ở bạch thần trước mặt. Ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Bạch thần thân tay nắm lấy Hà Thư Minh đứt chỉ cánh tay, một dòng nước gấm chảy vào Hà Thư Minh trong cơ thể. Hà Thư Minh cảm giác mình vết thương trên người thống ở biến mất, mà cái kia đứt rời ngón tay. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Tuy rằng ta cứu ngươi, có điều, liên quan với chuyện đã xảy ra hôm nay, ta không muốn để cho Trần Liên Na biết, là cảnh sát cứu các ngươi, hiểu chưa? Hà Thư Minh sử dụng bú sữa kình gật đầu, sợ chính mình biểu đạt không đủ rõ ràng, cùng ông Thành kết quả giống nhau. Gọi điện thoại cho ba người, báo cái bình an. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1623, lại bị đổ cửa. Làm Hà Vĩ Sinh nhận được con trai của chính mình điện thoại thời điểm. Được kêu là một cái mừng rỡ. Có điều, làm Hà Vĩ Sinh, Diêu Bí Thư cùng Trương đồn trưởng mang người chạy tới hiện trường thời điểm, ngay lập tức sẽ bị hiện trường cảnh tượng sợ hết hồn. Một bộ bị hoàn toàn lăng trì dàn vật trí tử thi hài, còn có sắp tới 30 chết tướng khác nhau thi thể, cùng với thi thể khắp nơi, tất cả đều để hết thể đến đây cảnh sát đều bị dọa sợ. Nơi này quả thực hay cùng địa ngục giống như, Hà Vĩ Sinh vội vã chạy đến con trai của chính mình trước mặt, kéo Hà Thư Minh trên dưới liếc nhìn, "Nhi tử, ngươi không sao chứ?" "Ta không có chuyện gì." Hà Thư Minh hiển nhiên là bị sợ hãi đến không nhẹ, có điều hắn vẫn là chỉ cách đó không xa nằm Trần Liên Na, sau đó dùng nhỏ giọng thanh âm nói, "Bạch lao sư để ngươi đem nàng đưa bệnh viện." "Nàng?" "Nàng là ta bạn học cùng lớp. Nơi này đều là Bạch lão sư." Hà Thư Minh lập tức nhướng mày, dùng sức cho Hà Vĩ Sinh khiến ánh mắt, tựa hồ là ở để Hà Vĩ Sinh không muốn lại hỏi tới. "Trương đồn trưởng, nơi này trước hết giao cho ngươi." "À, dễ dàng." Trương đồn trưởng vẻ mặt đưa đám, "Nơi này làm sao thu thập a? Mình mới vừa lên mặc cho nửa tháng, liền gây ra như thế ác liệt sự kiện." Hà Vĩ Sinh cùng Diêu Bí Thư mang theo Hà Thư Minh, cùng với hôn mê bất tỉnh Trần Liên Na lên xe của chính mình. Vừa lên xe, Hà Vĩ Sinh ngay lập tức sẽ hỏi tới, "Nhi tử, ngươi thật sự không có chuyện gì?" "Ba, ngươi xem ta này ba cái ngón tay, có hay không cái gì không giống nhau? Ngươi có phải là dọa sợ?" Hà Vĩ Sinh sờ sờ nhi tử chán, lo lắng nhìn Hà Thư Minh. "Ta này ba cái ngón tay nguyên bản bị vông thành cái kia cậu tạp trùng chặt." Hà Thư Minh nói rằng. "Vậy làm sao?" Bạch lão sư liền như thế cầm lấy ta tay, sau đó ta ba cái ngón tay liền mọc ra. Hà Vĩ Sinh cùng Diêu Bí Thư liếc mắt nhìn nhau, ngươi nói chính là thật sự. Hà Thư Minh gật đầu liên tục, ngươi là không đủ thấy Bạch lão sư đáng sợ kia dáng vẻ. Những kia rác rưởi liền tới gần đều dựa vào gần không được Bạch lão sư. Sau đó liền từng cái bị giết chết. Quá khủng bố, ta còn chưa từng thấy như thế khó mà tin nổi cảnh tượng. Ba, ngươi có biết hay không ông Thành cuối cùng đem món đồ gì làm ra đến rồi? Món đồ gì? À, đã cản thế giới ma thần. Nói bậy. Vương Thành tối đa cũng chính là cái địa phương HSH lão đại, làm sao có khả năng? Ta cũng không biết, ngược lại hắn là thật sự làm ra đến rồi, nhưng là cái kia ma thần căn bản liền không phải Bạch lão sư đối thủ, trực tiếp bị Bạch lão sư nắm ở trong tay. Mạnh mẽ đem cả người lôi ra ngoài, cùng chơi giống như. Ngươi nói thật chứ? Chân thực, thật như vàng 9999, cha, cái kia Bạch lão sư đến cùng lai lịch gì? Ngươi hiện tại cũng biết sợ chưa? Hà Vĩ Sinh không vui nói. Sao có thể không sợ à, tên kia giết lên người, hoàn toàn liền không nháy mắt, liền ông thành loại người như vậy, ở trước mặt của hắn, cũng như là kiến hôi. Ngươi nhìn hắn cuối cùng chết tướng, trực tiếp liền bị tức ra thịt đều không dư thừa. Cái kia huyết bộ xương là ông thành. Đúng đấy. Chính là ông thành, ngươi là không biết, lúc mới bắt đầu ta còn cho rằng hạ giận, nhưng là càng xem càng khủng bố, tên kia từ đầu tới đuôi đều đang cười, liền nắm này một tấm thẻ ngân hàng. Không, không có nắm. Tấm chi phiếu kia thẻ tự mình ở cái kia phi, bay tới bay lui, chính là một miếng thịt hạ xuống. Cái kia cô bé này đây. Bạch lão sư nên có thể cứu nàng chứ. Bạch lão sư nói, Trần Liên Na tính tình quá nhảy, vì lẽ đó cho nàng chút dạy dỗ, không lập tức chữa khỏi nàng. Việc này ngươi cũng chớ nói lung tung, biết chưa? Việc này nếu như truyền đi, đừng nói ngươi, ngươi lão tử cũng theo ngươi cùng nhau chơi đùa xong. Ngươi cái kia Bạch lão sư muốn giết người cha ta tử, phỏng trừng liền ngón tay cũng không cần động. Câu nói đầu tiên có thể làm cho ta hai chết không toàn thây. Ba, Bạch lão sư vừa nãy khen ta. Khen ngươi? Hà Vĩ Sinh sáng mắt lên, khen ngươi cái gì? Hắn nói hắn có chút yêu thích ta. Lão Hà, ta nói rồi tiểu tại đứa nhỏ này, trong ngày thường xác thực là phản bội, nhưng là phải là gặp phải thị phi, vẫn là phân rõ ràng tốt xấu. Hà Vĩ Sinh không khỏi một trận mừng rỡ, tiểu tử, lần này biểu hiện của ngươi là thật là khá, dám đi bảo vệ bạn học cùng lớp. Kỳ thực ta lúc đó liền hối hận rồi. Hà Thư Minh ngượng ngùng nói. Nguyên bản Hà Thư Minh cũng không rõ ràng trong đó liên lụy, cho rằng dựa vào mặt mũi của chính mình, Vương Thành nên cho mình mặt mũi. Bây giờ hồi tưởng lại, nhưng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn cũng không xác định, nếu như lại trải qua một lần, có hay không còn có thể dũng cảm đứng ra. Về đến huyện thành bên trong, Bạch Thần liền hướng về Lý Linh ra đi. Đến Lý Linh ra, Lý Lao Đầu chính đang cho vườn rau tử tới nước. Lý Lao Đầu. Bạch lão sư, ngươi làm sao rảnh rỗi đến? Lý Lao Đầu lập tức tiến lên đón, đầy mặt ý cười. Lý Lao Đầu, ta đường này một bên lượm chỉ đại cầu, không đủ địa phương dưỡng, ngươi có không có hứng thú nuôi, giữ nhà hộ viện tuyệt đối không thành vấn đề. Thật là đẹp đại cầu, đây là tên loại chứ? Lý Lao Đầu nhìn Bạch Thần bên người cảnh khuyển, tuy rằng cảnh khuyển đã nhỏ đi, nhưng là vẫn như cũ so với phổ thông loại cỡ lớn khuyển phải lớn hơn một vòng, hơn nữa toàn thân trắng như tuyết, nhìn trước sau là đẹp đẽ thần tuấn. Cái gì tên loại bất danh loại, nên bào lửa bịp vẫn là như thế bào lửa bịp, nên kéo còn không như thường kéo, có điều là nhìn ngươi này ông cháu hai trụ, không đủ cái tráng niên che chở, thực sự là không đủ an toàn gì cảm, ngươi đừng xem nó này đần độn dạng, nếu như nhìn thấy tiểu mâu tặc, năng lực cắn khối tiếp theo thịt. Được, Linh Nhi thường ngày đi học, ta đang lo không ai bồi. Đối, nó tên gì? Ngậy. Cái này. Vừa nghĩ tới phải cho cậu đặt tên, Bạch Thần chính là một trận đau đầu, muốn ngươi làm cái. Cái kia cái nào thành, ta gọi là chính là thổ tên, Bạch Lao Sư ngài có văn hóa, vẫn là ngài đến đặt tên. Vậy thì gọi bảy ban, liền như thế xác định, sau đó ngươi chính là bảy ban. Bảy ban lập tức kêu một tiếng, tựa hồ là hiểu ý, Lý Lao Đầu lập tức đưa tay đi mò bảy ban đầu. Thật thông minh đại cậu, Bạch Lao Sư, ngài còn thật cam lòng thả ta này a? Ta là hết cách rồi, liền thuê địa, không tiện nuôi. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Đến, bảy ban, theo ta đi vào. Ngày hôm nay vừa vặn nấu một nồi thịt. Bạch Lao Sư, ngài cũng đồng thời đến. Vậy ta liền không khách khí. Bạch Thần cùng Lý Lao Đầu lăn lộn quen, ngược lại cũng không chối từ. Ngày mai, Bạch Thần đi tới trường học, ngày hôm nay là buổi sáng 3, 4 tiết khóa, vì lẽ đó Bạch Thần đến so sánh trì. Nhưng là vừa vào cửa trường học, Trương Thanh Viễn lại đang cửa lớn chờ đợi Bạch Thần. Bạch Thần, sớm A. Bạch Thần trợn tròn mắt, vừa nhìn Trương Thanh Viễn này sắc mặt. Chuẩn không đủ chuyện tốt. Trương hiệu trưởng, ngài lại tới đây bộ, thay cái mới mẻ được không? Bạch Thần A, gần nhất giáo đội bóng rổ thành tích không sai A. Đâu chỉ là không sai hai chữ có thể khái quát, quả thực chính là nghịch thiên rồi đều. Tỉnh đài truyền hình đều bị đã kinh động, ở trong thành phố đánh tam cuộc tranh tài, ở trong tỉnh đánh một hồi, tất cả đều là lấy nghiền ép thức điểm số kết thúc. Lời nói không lời lẽ khách khí, bây giờ đội giáo viên thực lực quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Hãy cùng thả phi hùng ứng như thế, vung xí rung lên. Nhất phi trùng thiên. Mà liền ngay cả chiếc đại đội giáo viên đều bị đã kinh động, cùng đội ngũ của bọn họ đến rồi một hồi luận bàn thi đấu hữu nghị. Tất cả mọi người đều cho rằng chiếc đại tất thắng. Dù sao sinh viên đại học bóng rổ cùng học sinh cấp 3 bóng rổ có thể không giống nhau, sinh viên đại học bóng rổ đã rất gần nghề nghiệp đội bóng rổ thực lực, đồng thời sinh viên đại học trên căn bản là tối có tinh lực, cũng tối có thời gian, đồng thời cũng là hứng thú dạy đặc nhất thời điểm, cùng học sinh cấp 3 tuyệt nhiên không giống phương thức huấn luyện. Vì lẽ đó nếu như chiếc đại tá đội thắng, tất cả mọi người cũng không cảm thấy được kỳ quái. Nhưng là kỳ quái liền kỳ quái ở, thắng lại là trường học của bọn họ đội bóng. Hơn nữa đồng dạng là nghiền ép thức thắng lợi, chiếc đại hoàn toàn bị đánh không còn tính khí. Ngay ở ngày hôm qua, chiếc đại hiệu trưởng gọi điện thoại cho hắn, trực tiếp yêu cầu này mấy cái cầu thủ chờ tốt nghiệp trung học, trực tiếp tiến vào chiếc đại. Đồng thời bây giờ trường học của bọn họ đội ngũ này, không chỉ là ở trong thành phố, ở trong tỉnh thậm chí ở toàn quốc cũng đã có chút danh tiếng, bọn họ đã có một cái phi thường phong cách danh hiệu, mạnh nhất cao trung đội bóng rổ. Chí ít ở quốc nội chính là như vậy, bọn họ cường đã làm người giận sôi mức độ. Nhưng là, đội bóng hết thể cầu thủ, tất cả đều công bố chỉ nghe Bạch Thần. Bạch Thần mệnh lệnh tài năng hữu dụng, Trương Thanh Viễn được kêu là một cái phiền muộn. Nếu như lúc trước hắn biết giáo đội bóng rổ năng lực có thực lực này, đừng nói đội bóng kinh phí, coi như là học phí đều cho bọn họ miễn. Dù sao lấy bây giờ giáo dục bầu không khí, cao trung có thể bồi dưỡng được như vậy một con thực lực siêu quần đội bóng, quả thực chính là không thể nhiệm vụ. Trương hiệu trưởng, việc này chúng ta thật giống thảo luận qua nhiều lần. Tất yếu liền vấn đề này tiếp tục đàm luận xuống sao? Trên căn bản mỗi lần đội giáo viên thắng một lần, Trương Thanh Viễn đều sẽ tới cùng hắn đàm luận một lần. Bạch Thần thái độ rất kiên quyết, bây giờ không đủ cái gì đội giáo viên, là gọi bảy ban đội, liền ngay cả đối ngoại tuyên bố cũng là như thế. Tuy rằng lúc ghi tên, bọn họ vẫn như cũ là lấy huyện một bên trong danh nghĩa báo danh thi đấu, nhưng là có chút tiểu nhân phỏng vấn, bọn họ đều sẽ nói mình là bảy ban đội. Phía trước cái kia mấy cuộc tranh tài, Trương Thanh Viễn tuy rằng nóng ruột, vẫn là năng lực ổn được. Nhưng là lần này không giống nhau. Lần này thắng nhưng là chiếc đại tá đội nhưng là công nhận trường đại học bóng rổ hàng đầu đội bóng. Nếu như mình trường học những học sinh này tiến vào chiếc lớn, lại xông ra điểm danh đường, đến thời điểm trường học của bọn họ nhưng là thật sự dương danh. Nhưng là nếu như mình lúc trước không cho kinh phí sự tình cho tuân ra đến, trái lại muốn một cái lớp học ban hao tổn tập hợp, vậy mình nét mặt già nua phỏng trừng cũng phải mất hết đi. Bạch Thần, người rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể làm cho đội bóng rổ thay tên? Ta không đủ muốn thế nào, lúc trước ta đã nói, ngươi không ra kinh phí liền cải danh chữ, ngươi cũng không thể lúc trước bọn họ không đủ đánh ra thành tích, ngươi bỏ mặc, bây giờ xảy ra chút thành tích, ngươi liền đến thét to, không mang theo chơi như vậy, thêm gấm thêm hoa ai cũng biết, nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không phải là ai cũng có thể, đội bóng rổ đội viên, tương tự là học sinh của ta, vì lẽ đó ta đối với bọn họ liền như đối với học sinh của ta như thế, hiệu trưởng, lúc trước không ủng hộ bọn họ, chẳng khác nào không ủng hộ năng lực của ta. Bạch Thần, đối với ngươi dạy học năng lực, ta vẫn là rất tín nhiệm, có điều thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta cũng không biết ngươi năng lực đem đội bóng rổ mang tốt như vậy. Như vậy đi hiệu trưởng, ngươi nhiều đánh điểm kinh phí đi ra, đem toàn giáo ham muốn thể dục học sinh toàn giúp đỡ, này giáo đội bóng rổ ta cũng cải trở về. Như vậy sao được, cái này cần bao nhiêu tiền a? Tại sao không được? Trường học của chúng ta cao một lớp 11 lớp 12 mỗi cái năm đoạn 7 cái ban, đồng ý đến luyện thể dục một tiểu đội năng lực ra 1-2 là tốt lắm rồi, gộp lại tổng cộng bao nhiêu người. Đếm tới đếm lui, nhiều nhất cũng là 50 người, ta liền để ngươi phụ trách bọn họ huấn luyện phí dụng, một ít cần phải khí tài cùng công năng đồ uống, nếu như có chút đồng ý đi tham gia thi đấu, lại cho bọn họ chi trả, một năm qua 1 vạn tệ có muốn hay không. Chút tiền này ngươi còn không nỡ. Còn theo ta nói chuyện gì giúp đỡ đội bóng rổ. Ngươi không suy nghĩ một chút 1 năm 1 vạn tệ, nếu là có ai có thể ở một cái hạng mục trên so với thành tích tốt, vậy cũng không phải 1 vạn tệ tiền có thể so sánh. Bạch thần không phải ra không nổi này 1 vạn tệ, nhưng là bạch thần muốn làm chính là thụ người lấy ngư, mà không phải thụ người lấy ngư. Lâu dài chống đỡ tài năng là hiện tại tối nên làm ra thay đổi, mà không phải trước hết để cho học sinh lấy ra thành tích, rồi quyết định có muốn hay không chống đỡ. Dù sao không phải ai cũng có thể đang không có hài lòng huấn luyện trong hoàn cảnh, có thể lấy ra thành tích tốt. Bây giờ thể dục giáo dục, hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đuôi, quốc gia khẩu hiệu vẫn luôn là thể dục cường thân, thể dục cường quốc, nhưng là trường học nhưng đem tiết thể dục thiết vì là thiên khoa, hơn nữa cái khác khoa lão sư có thể tùy ý yêu cầu vốn là vì là không nhiều tiết thể dục chiếm dụng. Bạch thần hy vọng huyện một bên trong có thể làm ra bảng dạng, bạch thần yêu cầu không cao, lấy một cái mô phạm tác dụng, kéo trong huyện những trường học khác cùng gió, sau đó là toàn thành phố, toàn tiết kiệm, thậm chí toàn quốc. Kỳ thực loại này đầu tư phi thường nhỏ bé, chí ít so với cầm vài tỷ mấy trăm ức làm cái loại cỡ lớn đại hội thể dục thể thao đến đáng tin. Quốc người thể dục không phải dựa vào mấy viên kim bài nâng lên, chỉ có toàn dân đều đồng ý tập thể hình, khi đó tài năng có tư cách đàm luận thể dục cường quốc. Chương 1623, lại bị đổ cửa. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1624, hoạn nạn chân tình. Trương Thanh Viễn mặc dù là hiệu trưởng, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn là có thể hoàn toàn độc tài. Có mấy người hắn không chế không được, có một số việc hắn cũng khoảng chừng không được. Lại như giáo đội bóng rổ sự tình, nếu như hắn mạnh mẽ yêu cầu thay tên, bạch thần trực tiếp đến cái buông tay mặc kệ, giáo đội bóng rổ liền trực tiếp tàn đi. Đến thời điểm bắt được này giáo đội bóng rổ quyền không chế, cũng là còn lại cái kế tiếp sắc không. Bạch thần bỏ rơi Trương Thanh Viễn liền đi học, đến lớp học, bạch thần phát hiện Hà Thư Minh ngày hôm nay đúng là thành thật, chỉ là tóc của hắn đã thế hết, hoàn toàn chính là cái đầu trọc. Hoàng Mao, ngươi làm sao lấy mái tóc thế? Báo cáo bạch lão sư, ngươi đã nói không thích học sinh nhuộm tóc. Nhiễm trở về không được sao? Cha ta nói muốn làm ra tỏ thái độ, muốn biểu hiện ra thành ý. Hà Thư Minh nói rất chân thành. Được rồi, ngồi xuống đi, hiện tại thông báo đại gia một chuyện. Cuối tuần này lớp chúng ta tập thể hoạt động, chủ nhật buổi sáng 9 giờ, ở cửa trường học tập hợp. Đối với bạch thần thông báo, mọi người sớm thành thói quen, hơn nữa bọn họ cũng thích nhất tập thể hoạt động. Dù sao bạch thần hoạt động, trên căn bản đều là mang đại gia khắp nơi chơi đùa. Sau khi tan lớp, bạch thần liền đi tới bệnh viện Vân An Trần Liên Na. Trần Liên Na, ngày hôm nay khôi phục thế nào rồi? Bạch đại ca, ngày đó có phải là ngươi cứu ta? Không phải, là cảnh sát cứu ngươi. Ngươi làm sao sẽ cùng cảnh sát đồng thời đến? Là ta báo cảnh sát, đương nhiên theo cảnh sát đồng thời tìm ngươi. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, đối, ngươi đến cùng tại sao bị những kia tên vô lại bắt cóc? Ba mẹ ta nguyên bản hơi nhỏ tiền, có điều đã sớm phá sản, những kia tên vô lại còn tưởng rằng ta có tiền, liền bắt cóc ta. Kết quả phát hiện trói sai rồi. Trần Liên Nam mà nói bạch thần cũng là mà nghe, còn tin hay không? Bạch thần cũng không đủ đi nghi vấn Trần Liên Na trả lời. Vương Thành những người kia không phải là phổ thông bọn cướp, sẽ vì mấy cái món tiền nhỏ, thật xa chạy tới đây trói người. Có điều Trần Liên Na không muốn nói, bạch thần cũng sẽ không hỏi nhiều. Có điều những người kia đều là cao thủ, hơn nữa lao đại bọn họ còn có thâm viên thú. Chỉ bằng trong thị trấn cảnh sát, có thể thắng những kia tên vô lại. Nói đến, ngươi còn muốn cảm tạ Hoàng Mao, hắn lao tử là cục thành phố cục trưởng, vẫn là cha hắn tự mình dẫn người tới cứu các ngươi. Có điều ta còn thực sự có chút cảm tạ hắn. Nay tiểu Hoàng Mao nhìn cà lơ phất phơ, còn rất có tinh thần trọng nghĩa, chính là đáng tiếc hắn bị cái kia mấy cái tên vô lại chặt ngón tay. Đã sớm nối liền, hiện trường tìm tới hắn đứt chỉ, ta làm giải phẫu. Còn tìm đến. Ta thấy hắn ngón tay bị ném vào những thâm viên đó thú trong bầy thú đi tới. Phòng trưng những thâm viên đó thú đối với Hoàng Mao đầu ngón tay không có hứng thú đi. Toán tiểu tử kia mạng lớn. Kỳ thực sau đó Trần Liên Na tỉnh lại thời điểm, vẫn là đối với mình may mắn thoát khỏi với khó mà cảm thấy vui mừng. Bạch đại ca, mũ giáp của ta đây. Ngươi mang có tới không? Mang đến, cầm. Bạch thần đem đầu khôi đưa cho Trần Liên Na, Trần Liên Na lần này thương không nhẹ, nếu như không phải Bạch Thần trong bóng tối trị liệu, phỏng chừng nàng cái mạng này đều nguy hiểm. Lần này là ta học nghệ không tinh, ta cho rằng lần sau nếu như gặp lại người như thế, ta liền có biện pháp đánh đổ bọn họ. Ngươi ở trong game bao nhiêu xếp hạng? Tiến vào 1 triệu tên. Kỳ thực Trần Liên Na loại này xếp hạng, ở thần nguyên trong game thuộc về không trên không dưới loại hình. Không phải đứng đầu nhất cái kia một loại, cũng không phải yếu nhất cái kia một loại. Bởi vì theo thần nguyên game công bố thời gian, càng ngày càng nhiều tờ lễ tiến vào game, thần nguyên game cùng online nhân số đã vượt qua 100 triệu người. Mà đăng ký tờ lễ vượt qua 500 triệu, ở loại này khổng lồ số đếm hạng, xuất hiện không ít cao thủ chân chính, hoặc là thiên phú rất tốt thiếu niên. Đặc biệt ở loại này gần như hoàn toàn mô phỏng trong game, thiên phú cùng trên thực tế thực lực, cũng có thể thể hiện. Bình quân một cái phục vụ khí vượt qua 5 triệu tờ layer, 1 triệu tên bên trong đã xem như là tương đối xuất sắc tờ layer. Mà ở 7 ban bên trong, game xếp hạng cao nhất liền muốn thuộc 4 mắt Chu Nghị, hắn xếp hạng đã vào tái khu 10.000 tên. Có thể tiến vào tái khu 10.000 tên tờ layer, vậy tuyệt đối xem như là người chơi cao cấp. Thần nguyên game xuất hiện, đã bắt đầu dần dần ảnh hưởng đến toàn xã hội, thậm chí toàn thế giới. Đương nhiên, sự ảnh hưởng này cũng không hoàn toàn là phương diện tốt. Một ít thiếu niên tỷ lệ phạm tội rõ ràng tăng cao. Loại này ảnh hưởng trái chiều cũng là bất đắc dĩ, dù sao bây giờ toàn thế giới đều đối mặt áp lực cực lớn, một cái so với địa cầu càng mạnh mẽ hơn văn minh đối với địa cầu mắt nhìn chằm chằm, vì lẽ đó nhân loại nhất định phải làm ra thay đổi. Thay đổi đều sẽ có tốt cùng xấu hai cái phương diện, nếu như hoàn toàn là phương diện tốt, điều này hiển nhiên phi thường không hiện thực. Lúc này, Tạ Mẫn Tử ở ngoài đi vào, vẫn như vậy thanh xuân mỹ lệ, trắng như tuyết đồng phục y tá, làm cho nàng có vẻ càng cảm động. Bạch lão sư, ngươi đến thăm học sinh của ngươi sao? Không phải vậy đây. Lẽ nào là đến xem ngươi à? Trần Liên Na vừa nhìn thấy Tạ Mẫn đi vào, sắc mặt ngay lập tức sẽ không dễ nhìn. Trần Liên Na địch ý không hề che giấu, Tạ Mẫn chỉ là cười khẽ hé miệng. Bạch lão sư, bệnh viện chúng ta mấy vị bác sĩ, đều muốn xin ngươi đi cho bọn họ tốt nhất khóa, không biết ý của ngươi là. Bọn họ cũng đã có bằng hành nghề thầy thuốc, ta một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Chạy đi cho bọn họ đi học, cái kia không phải làm khó chính ta này, hay là thôi đi. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Trần Liên Na, ta buổi chiều còn có lớp, rảnh rỗi trở lại thăm ngươi. Bạch Thần tùy ý tìm cái lý do tránh đi, Bạch Thần cũng không rảnh rỗi đi dạy những này lão bác sĩ y thuật, những thầy thuốc này khuyết cũng không phải y thuật, mà là y đức. Dạy cho bọn họ càng cao hơn y thuật, bọn họ chỉ có thể thu lấy càng đắt đỏ giá cả, để càng nhiều người xem không nổi bệnh. Bạch Thần còn không đủ ra bệnh viện, liền nhìn thấy một cái người quen. Cái kia đã từng thu quá Bạch Thần trái cây rau dưa dẫn quản lý, có điều hắn là buổi tiếp một người phụ nữ đến, xem người phụ nữ kia sắc mặt tái nhợt, hẳn là bệnh không nhẹ, từ hai người cử chỉ đến xem, bọn họ hẳn là phu thê. Dẫn quản lý, ngươi còn nhớ ta sao? Bạch Thần tiến lên chào hỏi. Ồ, ngươi là cái kia dân trồng rau chứ? Dẫn quản lý đối với Bạch Thần ấn tượng rất sâu. Vị nữ sĩ này là thê tử của ngươi chứ? Xin chào, ta tính lại. Duẫn quản lý thê tử mỉm cười cùng Bạch Thần gật gật đầu, xem ra nàng phi thường người bại. Ngươi là đến khám bệnh sao? Duẫn quản lý hỏi. Hả, ta là tới xem một người bạn. Bạch Thần cười nói, chị dâu đây là sinh bệnh gì? Lão bà ta từ nhỏ đạt được cất can, ăn mấy năm kháng bệnh độc dược. Kết quả hiện tại ăn mắc lỗi, can công có thể bắt đầu suy kiệt. Ai muốn? Kỳ thực điều này cũng không phải cái kia dược hại, ta thân thể vốn là hư, thuốc gì ăn hơn nhiều, đều muốn mắc lỗi. Bác sĩ không đủ dặn quá lại nữ sĩ, không thể ăn nhiều sao. Là dược 3 phần độc, lời này nhưng là một điểm không giả, mặc kệ là thuốc đông y vẫn là thuốc tây, đối với thân thể đều có nhất định tác dụng phụ. Vì lẽ đó bình thường tiểu bệnh, đều không đề nghị uống thuốc, để cho tự động dễ dàng. Nếu như là ớt can loại này ẩn tại nguy hại đại, khó có thể chữa trị bệnh, cần thời gian dài cùng bác sĩ giữ liên lạc, hơn nữa định kỳ đánh thử máu cùng can công năng kiểm tra, một khi xuất hiện tác dụng phụ, liền cần đúng lúc dừng lại dược. Hoặc là đổi thành bảo đảm các ăn dược. Ớt can xem như là một loại rất đặc biệt bệnh, bởi vì ớt can thời điểm kỳ thực đối với thân thể thương tổn là rất nhỏ, bệnh nhân cùng người bình thường cũng không có quá to lớn khác nhau, ngoại trừ không thể uống tiểu ở ngoài, cái khác đồ ăn trên căn bản cũng không đủ cái gì cấm kỵ, vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng không có gì ghê gớm, liền đối với hắn bỏ mặc. Nhưng là ớt can sẽ dụ phát nhiều loại chứng bệnh, nghiêm trọng nhất chính là ung thư gan. Vì lẽ đó kháng bệnh độc cùng bảo đảm can lại là ắt không thể thiếu. Chỉ là kháng bệnh độc dược đối với can tỷ thương tổn cũng là không nhỏ. Dù sao những dược vật này rất dễ dàng tạo thành tế bào bình thường nội thương. Đều là ta 2 năm qua nghĩ muốn đứa bé. Nhưng là lão bà ta lại đạt được bệnh này, không uống thuốc dễ dàng đàn hồi, sinh con, lại cần dừng lại dược nửa năm đến chừng một năm, ta cùng lao bà ta tuổi đều không nhỏ, đều muốn sớm một chút muốn đứa bé, kết quả lao bà ta cũng không biết nơi nào gặp phải cái chỗ khám bệnh bác sĩ, cho nàng mở ra một bộ phương thuốc dân gian, sơ kỳ xác thực là có rất hiện ra hiệu quả, nhưng là tháng trước một kiểm tra, can lại xuất hiện tổn thương nghiêm trọng. Bạch thần không khỏi nhíu mày, cõi đời này nơi nào có nhiều như vậy phương thuốc dân gian, mà bây giờ không ít chữa bệnh tranh cãi, cũng đều là do phương thuốc dân gian gây ra đó. Rất nhiều dã bác sĩ chính là đem bình thường dược gia tăng phân lượng, sau đó giả mạo phương thuốc dân gian, kết quả bệnh hoạn ăn sau khi, dã bác sĩ liền biến mất rồi, chuyện như vậy cũng là chuyện thường xảy ra. Ta bệnh này cũng là như vậy, ngươi phạm không được đem công tác đều làm mất đi. Duẫn quản lý, ngươi hiện có ở hay không cái kia quán rượu đi làm sao? Xin nghỉ số lần quá hơn nhiều, bị ông chủ khai trừ rồi. Duẫn quản lý cười khổ nói rằng, có điều công việc này có thể lại tìm, lao bà cũng không thể lại tìm một cái đi. Đối với Duẫn quản lý loại này quan niệm, Bạch Thần đúng là rất khâm phục, dù sao có thể trở thành một cao cấp khách sạn quản lý, bản thân liền cần rất lớn nỗ lực, trả giá rất nhiều tinh lực, mới có thể ngồi vững vàng, bây giờ lại có thể vì là thê tử của chính mình, mà bỏ qua cái này được không dễ chức vị, cũng là cần không nhỏ quyết đoán cùng dũng khí. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, Bạch Thần vừa nhìn số điện thoại di động, là ỉm tờ gì ủ gọi điện thoại tới. Thật không tiện, ta tiếp điện thoại. Bạch tiên sinh, ngươi bận bịu đi thôi. Ta này còn muốn bài hào đây. Được, vậy ta liền không quấy rầy hai vị. Bạch thần cùng hai người cáo biệt sau, lại nữ sĩ nhìn bạch thần, lão công, người trẻ tuổi này thật là một dân trồng rau. Xem ra không giống A. Hắn là thật sự dân trồng rau, có điều hắn bán nhưng là giá trên trời món ăn, gần nhất ở trong thành phố lưu thông loại kia tên là bảy bàn món ăn, chính là trên tay hắn chảy ra. Hả, là cái món ăn thương A. Dân trồng rau cùng món ăn thương trên bản chất có khác nhau. Dân trồng rau nhiều là chính mình loại chính mình bán, còn lại chính mình ăn. Mà món ăn thương nhưng là thuộc về trung gian thương, kiếm lấy chính là trên lệch giá. Coi như thế đi, có điều có thể bắt được 7 bàn món ăn người, cũng là bản lĩnh. Bây giờ 7 bàn món ăn giá cả thực sự là cao thái quá, muốn là quá đắt, ta đều muốn nhiều mua điểm tới cho ngươi dưỡng dưỡng thân thể. Cái kêu 7 bàn món ăn tốt thì tốt, có điều thực sự là quá đắt, hơn nữa bây giờ ngươi công tác cũng mất rồi, nhà chúng ta tiền dư lại không nhiều, mỗi tháng còn muốn cung mới cung xe. Nơi nào có tiền đi mua loại kia xà xỉ rau dưa? Ai? Ta biết là ta không đủ bản lĩnh. Duẫn quản lý trên mặt lộ ra một tia thất lạc, đối với thê tử của chính mình, không nói ra được hổ thẹn. Là ta liền làm liên lụy ngươi, muốn là ta thân thể này, ngươi cũng không cần cả ngày nhọc lòng chăm sóc ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1625, một thể hóa. Ỉm tợ gì ủ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hả, ta mới vừa xuống phi cơ đây, lão sư. Ngài hiện tại ở nơi nào? Ta quá khứ tìm ngài. Ngươi là muốn cho ta dùng cái nào hình thái xuất hiện ở trước mặt ngươi? À cái này. Ta thật không nghĩ tới vấn đề này, có điều ta thật muốn nhìn ngươi một chút người trưởng thành dáng vẻ. Lần trước tiểu xịt bú lờ trở lại, không cho ngươi xem ta bức ảnh này. Xem qua, có điều vẫn là muốn tận mắt xem. Ta hiện tại đi vào thành phố, ngươi liền đến trong thành phố đi, ngươi tìm tới điểm dừng chân sao. Trước ta ở đây mua một quán rượu, mấy ngày nay vẫn đang sửa chữa. Hiện tại vừa vặn đi xem. Bạch thân đến trong thành phố, lần thứ hai nhận được ỉm tợ di ủ điện thoại. Hai người chạm trán sau khi, ỉm tợ di ủ tuy rằng rất thành khẩn túi đầu hướng về bạch thần hành lễ, có điều vẫn là lặng lẽ liếc trộm bạch thần. Lao sư, đừng xem, chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì. Lao sư, ngươi sẽ không lại chạy ạ đạ cản thế giới đi tới chứ. Thế nào lại gặp ma thần? Là tên kia không gặp may, vừa lúc bị đụng vào ta. Hai người ở trên xe nói chuyện phiếm. Ỉm tợ gì ủ tới chỗ nào đều có xe đặc chủng cùng chuyên môn tài xế, còn có hắn đi theo trợ lý. Bọn họ là từ SH chạy tới, là dồ nạt thản tợ dịch tập đoàn Đại Trung Hoa địa khu phân bộ công nhân viên. Ỉm tợ gì ủ lên phi cơ tiền để trước thông báo bọn họ, vì lẽ đó Ỉm tợ gì ủ đến thời điểm, bọn họ liền chính xác chạy tới bên này tiếp đón Ỉm tợ gì ủ. Ngoại trừ hắn cùng Ỉm tợ gì ủ tọa chiếc xe này, tiền tiền hậu hậu còn có 4, 5 lượng hào xe, phô trương không thể bảo là không lớn. Lão sư. Gần nhất ta chiếm được một cái tin. Ồ, tin tức gì? Ta nghe nói Liên minh quốc sắp sửa ở gần đây phổ biến tân tiền, thống nhất phát hành. Các quốc gia cựu bản tiền không lại in ấn, có điều còn có thể lưu thông. Hiện tại các đại kim dung tập đoàn tài chính làm nóng người, chuẩn bị thừa dịp này cỗ phong trào. Khỏe mạnh kiếm bụt, lão sư, ngài có hứng thú hay không? Đây là ta thẻ, tài chính phương diện ngươi người biết đến nhiều, ngươi nhìn giúp ta đầu tư đi, không muốn cầu ngươi giúp ta kiếm lời bao nhiêu tiền. Chí ít đừng cho ta bồi. Được, không thành vấn đề. ỉm thợ gì ủ thoải mái tiếp nhận bạch thần thẻ ngân hàng. Tương lai nếu là phổ biến toàn cầu một thể hóa, tiền thống nhất là chuyện đương nhiên, có điều này phổ biến tốc độ, vẫn là nhanh, có chút ngoài ý muốn. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Theo các quốc gia cùng ạ đạ cản thế giới tiếp xúc, hiện tại các quốc gia phát hiện, ạ đạ cản thế giới cũng đang thăm dò chúng ta, cũng không ai biết cuộc chiến tranh này sẽ vào lúc nào bạo phát, vì lẽ đó khẳng định hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành một thể hóa tiến trình. Ỉm tợ gì ủ đối với tương lai, cũng là lo lắng, hắn đã không còn là lúc trước cái kia chỉ có thể sống phóng túng công tử bột. Mặc kệ là gia tộc, vẫn là toàn thế giới. Hắn đều có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi gánh chịu trách nhiệm của chính mình. Mà loại này lột xác, cũng là ở gặp phải bạch thần sau khi thay đổi. Lão sư, nếu như tương lai thật sự phát sinh đại chiến, ngài thật sự không lại ra tay sao? Ta không xác định, nói thật, nếu như ta thật sự ra tay, hay là hiện tại liền có thể giúp người địa cầu giải quyết vấn đề, nhưng là nếu như giải quyết vấn đề, như vậy bây giờ lực liên kết rất khả năng trong nháy mắt sụp đổ. Khắp nơi bây giờ vì toàn cầu một thể hóa trả giá nỗ lực, đem hết toàn lực bài trừ lẫn nhau khoảng cách, thù hận, vứt bỏ đơn độc lợi ích, đây đối với nhân loại tới nói. Hầu như là không thể tưởng tượng, nhân loại có rất ít độ cao như thế thống nhất quan niệm, nếu như thiếu hụt tạ đạ cản thế giới, hay là đã từng mâu thuẫn, còn có hiện tại mâu thuẫn, sẽ lập tức bạo phát, thậm chí thăng cấp. Cuộc chiến tranh này hay là không thể tránh được, khác nhau chỉ ở với, là đối ngoại, vẫn là đối nội. Tương lai, các ngươi sẽ trở thành nhân loại thủ hộ giả, làm hết sức trưởng thành, kỳ thực ạ đạ cản thế giới xuất hiện, cũng không hoàn toàn đều là chỗ hỏng, ngươi xem ạ đạ cản thế giới, nhiều như vậy chủng tộc, vẫn như cũ có thể ở chung hòa hợp, cũng là bởi vì bọn họ cộng đồng đối mặt thâm viên thú quân đoàn, này cùng bây giờ địa cầu chúng ta người đối mặt tình cảnh biết bao tương tự, nếu như không có thâm viên thú uy hiếp, e sợ ạ đạ cản thế giới các tộc cũng sẽ nội đấu dâng lên. Trong lúc vô tình, xe đã tới chỗ cần đến. Bạch thân xuống xe, ỉm tợ gì ủ nhìn trước mắt khách sạn, mà bên trong ngay lập tức sẽ đi ra mấy chục người. Này quán rượu bị ỉm tợ gì ủ thu mua sau, liền bắt đầu sửa chữa, mà phần lớn công nhân đều là gần đây chiêu thu. Khách sạn trên căn bản đã hoàn thành trang trí, bên trong trang sức bố trí, cũng đều là quốc tế siêu nhất lưu trình độ. Đi ra những người này toàn bộ đều là khách sạn công nhân, vừa nhìn thấy ỉm tợ gì ủ, lập tức cùng kêu lên quốc cung. Hoan nên tổng giám đốc tới chơi. Ỉm tợ gì ủ, người tiếp quản rô nạt thản tợ dịch tập đoàn sao? Đúng đấy, hồi trước sự tình, có điều ta hiện tại phần lớn thời gian, còn ở trên đảo. Quán rượu này muốn thiếu tiền chứ? Mua rượu điếm thời điểm, đây chính là một nhà khách sạn 5 sao, có điều vẫn là không đủ đạt đến ta tiêu chuẩn, vì lẽ đó ta lại xin mời người sửa chữa thiết kế, trong này hoa tiền so với lúc trước mua rượu điếm tiền còn phải cao hơn không ít. Không ít khách sạn tầng quản lý, đều hiếu kỳ nhìn bạch thần, dù sao có thể cùng ỉm tợ gì ủ sóng vai đi chung với nhau người, khẳng định đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Những cao tầng này trên căn bản đều là tân chiêu thu, bây giờ ông chủ lớn đến rồi, tự nhiên là muốn mịn bỡ. Tổng giám đốc, đây là khách sạn tình huống trước mắt, bây giờ công nhân còn có thoáng thiếu hụt, vẫn còn tiếp tục tuyển mộ, đại khái vừa đến hai cái cuối tuần, liền có thể bình thường khai trương. Một cái Âu phục dày da nam tử, trải lên đại ly khai đầu, nhìn áo mũ chỉnh tề dáng vẻ, trong tay cầm văn kiện, giúp ỉm tợ gì ủ cầm trong tay cho hắn xem. Nhà này lâu năng lực nhìn thấy toàn bộ vê đút Z chứ. Bạch thân ngẩng đầu lên nhìn về phía chỉnh đống nhà lớn, nhà này nhà lớn chí ít 300 mét, ở vê đút Z vẫn là tương đối hiếm thấy cao lầu. Vị này chính là giáo viên của ta, đi đem tầng cao nhất bố trí thành một gian phòng khách, sau này khi làm giáo viên của ta chuyên dụng phòng khách. A, là người kia lập tức lên tiếng trả lời. Đối với này bạch thần ngược lại cũng không chối từ, người có tiền chính là như thế hưởng thụ. Bạch thần cũng coi như là người có tiền, có điều bạch thần chưa bao giờ biểu lộ quá. Kỳ thực coi như là bạch thần chính mình, cũng không đủ đi chú ý tới chính mình trong thẻ đến cùng có bao nhiêu tiền. Lão sư, ngài cho rằng cái này khách sạn thế nào? Cùng Las Vegas cái kia ra so ra, không có chút nào kém, có điều VWZ có thể không thể so Las Vegas, cũng không có lớn như vậy tiêu phí đoàn người. Lão sư, ngài còn không biết đi, tương lai VWZ nhưng là sẽ có chỗ bất đồng. Ồ, người đây cũng biết. Phải nói là toàn bộ Đông Nam vùng Duyên Hải một vùng, đều sẽ chỗ ngồi bờ bên kia tiếp lời, chí ít sẽ có vượt qua 100 cảng thiết lập, hơn nữa đợi được tương lai một thể hóa từ từ hoàn thiện, đến thời điểm nước Mỹ những kia thành phố lớn tồn tại cảm ngược lại sẽ bị nhược hóa, mà mỗi cái khu vực thành thị Duyên Hải, đều sẽ nên đón một vòng mới phát triển. Không sai a, mấy tháng này không gặp, tầm mắt của ngươi đúng là trống trải không ít. Ỉm tợ gì u bị bạch thần tán thưởng, đúng là có chút thật không tiện. Tiến vào khách sạn sau. Ỉm tợ gì ủ cùng bạch thần cùng tiến lên lâu. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, không cần vẫn theo ta. Ỉm Tợ Dị Ủ đối với phụ tá của chính mình đoàn đội nói rằng, có mấy lời cũng không thích hợp cho người ngoài nghe được, Bạch Thần cùng Ỉm Tợ Dị Ủ lên tầng cao nhất. Nơi này còn chất đống một ít tạp vụ, Bạch Thần cau mày, ngươi nếu như không có tới, này tầng cao nhất liền như thế hoang phế ở này này. Tốt như vậy tầng trệt, coi như ngươi không mở miệng, chí ít cũng nên bố trí là tối cao cấp phòng khách đi. Này xác thực là có sơ sẩy địa phương, xem tới quản lý tầng còn có chút không đủ. Ỉm Tợ Dị Ủ nhìn Bạch Thần, lão sư, ngài cho rằng lúc trước cái kia quản lý thế nào? Xem người năng lực không sai, năng lực quản lý liền không nói được rồi. Hắn là cái này khách sạn nguyên bản quản lý chi nhánh, ta vẫn bảo lưu đến hiện tại. Trước tiên không tán gẫu những này, vật này cho ngươi. Bạch Thần đem khôi tinh thần từ tư nhân trong không gian lấy đi ra, khôi tinh thần vừa nhìn mình bị thả ra ngoài, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn, nhưng là Bạch Thần ở này, làm sao có khả năng tha cho hắn đào tẩu, một cước đạp ở khôi tinh thần trên thân thể. Khôi tinh thần muốn tránh thoát cũng tránh thoát không được. Đây chính là ạ đạ cản thế giới ma thần sao. Ta trong ấn tượng, lần trước Los Angeles sự kiện tựa hồ không có bóng người của hắn. Ta hỏi qua, kỳ thực ạ đạ cản thế giới không ngừng 72 ma thần, còn có một chút nhỏ yếu chủng tộc, bọn họ cũng đề cao ra một cái bảo vệ thần. Đại ma thần xuất hiện là cần đầy đủ nhiệm lực, sau đó hy sinh có đủ nhiều tộc nhân máu tươi, dung hợp thành một cái đặc thù cơ thể sống, nhiệm lực càng nhiều, hy sinh hiến tế máu tươi càng nhiều. Bảo vệ lực lượng của thần cũng là càng mạnh, mà cái này khôi tinh thần thực lực, khả năng không đủ đại ma thần 1/10, đối với mấy người khác. Ngươi tới nói, đúng là rất tốt thử luyện đối tượng. Còn muốn hiến tế tộc nhân. Đúng, loại này hiến tế chế tạo ra ma thần, là tuyệt đối trung thành với chính mình chủng tộc. Có điều cũng bởi vì như thế, toàn bộ chủng tộc cũng sẽ biến đến cường đại dị thường. Bởi vì ma thần sẽ cùng khắp cả chủng tộc tinh thần tượng trưng, thậm chí càng thêm chặt chẽ, một khi ma thần tử vong. Như vậy toàn bộ chủng tộc cũng sẽ nhờ đó rất là suy yếu, có điều, đại chủng tộc vẫn như cũ có thể rất dễ dàng lại chế tạo một cái bảo vệ thần đi ra, bởi vì bọn họ có đầy đủ nhân khẩu số đếm. Vậy nếu như một chủng tộc chế tạo ra bảo vệ thần càng nhiều, chủng tộc này không phải liền càng cường đại. Không thể, ở ạ đạ cản thế giới một chủng tộc chỉ có thể nắm giữ một cái bảo vệ thần, liền như Trung Quốc câu kia châm ngôn như thế, một núi không thể chứa hai cọp, thần linh cũng là như thế, bọn họ sẽ không cho phép chính mình phục chế thể xuất hiện. Mặc dù là xuất hiện, bọn họ cũng sẽ trực tiếp đem cắn nuốt mất, thu được đối phương thần lực, mà một người nắm giữ lượng sức mạnh của cá nhân, cũng tuyệt đối so với hai cái yếu kém người đến càng thêm hữu dụng, vì lẽ đó sẽ không có cái nào trùng. Tộc đi chế tạo hai cái bảo vệ thần. Cái kia hiến tế càng nhiều người, bảo vệ lực lượng của thần cũng là càng mạnh, không phải là nói, ma thần có thể vô hạn mạnh mẽ. Này đương nhiên cũng là không thể, bởi vì thực lực như vậy chồng chất là không có chút ý nghĩa nào, một khi đến bình cảnh. Như vậy muốn tăng lên trên một cấp độ, cần thiết hiến tế nhân khẩu ít nhất phải ở vốn có cơ sở trên nhiều gấp trăm lần, như thế khổng lồ hy sinh hiến tế số lượng, hầu như không thể thực hiện. Cái tên này hiện tại bị ta gây mấy cái phong ấn, thực lực chỉ có nguyên bản 1%, các ngươi liền bắt hắn luyện tập, chờ các ngươi cho rằng có năng lực khiêu chiến càng mạnh hơn đối thủ, liền cho ta đến điện thoại, ta mở ra trên người hắn một cái phong ấn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1626, trong game thay đổi. Tuy nói lần này Ỉm Tợ Dị Ủ thị phi công khai tư nhân đến phòng Z, có điều trợ Z vẫn là thu được tin tức, dù sao lớn như vậy máy bay ném ở phi trường, là cá nhân đều phải biết, lại tới nữa rồi cái người có tiền. Sau đó rổ nạt thẳng tợ dịch tập đoàn tổng giám đốc tên, liền xuất hiện ở mỗi cái thương nhân tư liệu văn kiện bên trong. Lại như là lần trước tiểu xịt bú lờ đến thời điểm như thế, Ỉm Tợ Dị Ủ cũng chịu đến như thế đãi ngộ. Không, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu Sith Bù Lờ ở trong gia tộc còn chỉ tính là người thừa kế, mà Ỉm Tợ Dị Ủ đã là danh chính ngôn thuận tổng giám đốc, trưởng quản to lớn rổ nạt thản tợ dịt vương triều. Rổ nạt thản tợ dịt gia tộc là nước Mỹ xếp hạng thứ 3 gia tộc, tài sản khổng lồ, so với một cái loại nhỏ quốc gia còn vượt qua. Bạch Thần cùng Ỉm Tợ Dị Ủ mới vừa xuống lầu, trợ lý đoàn người liền bao vây lại đây. Ông chủ, bản địa một cái thương nhân muốn gặp ngài, đây là hắn danh thiếp. Ông chủ, thị ủy lãnh đạo muốn gặp ngài. Ông chủ. Ỉm Tợ Dị Ủ tiện tay tiếp nhận một tấm danh thiếp, sau đó sẽ theo tay ném mất, không gặp, đem xã giao toàn bộ đẩy đi. Không cần, ta còn có việc muốn bận điệu, ngươi nên thấy ai đi, ngược lại chính sự chúng ta cũng nói qua, đi rồi. Lão sư, không ở lại tới dùng cơm sao? Một mình ngươi đại lao ra, ta cùng hai ngươi người cùng đi ăn tối, không khó chịu a. Ỉm Tợ Dị Ủ lần này đến, cũng không thuần túy là tới gặp mình. Từ lúc trước Ỉm Tợ Dị Ủ trong giọng nói có thể nhìn ra, hắn là dự định ở Z tiến hành đầu tư, Bạch Thần cũng không muốn bởi vì chính mình mà lãng phí thời gian của hắn. Bạch Thần ra khách sạn, trước mặt cùng một người va cái chính trước ngực, hai người giao coi một chút, đều là sửng sốt một chút, cùng Bạch Thần đụng vào nhau. Không phải người khác, chính là Bạch Mặc. Người Bạch Mặc đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, sắc mặt ở nháy mắt thay đổi, ánh mắt lập lòe, làm như có chút né tránh. Bạch Thần lạnh lùng quét mắt Bạch Mặc, thu hồi ánh mắt sau, xét qua Bạch Mặc liền đi. Chờ đã. Người chờ một chút. Bạch Mặc lập tức sắp đuổi kịp. Bạch Thần chậm rãi quay đầu, nhìn Bạch Mặc, trong lòng đồng dạng là phi thường phức tạp. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa gặp mặt. Bạch Thần thậm chí chưa bao giờ lo lắng quá, bọn họ gặp mặt tình cảnh. Ngươi là Bạch Thần. Chúng ta quen biết sao? Này thật kỳ quái sao? Ta muốn biết sự tình, hẳn là không có thể sẽ không biết gì cả. Vậy thì như thế nào? Bạch Thần ánh mắt có vẻ rất là lạnh lùng, không mang theo tình cảm chút nào. Sự thực cũng là như thế, dứt bỏ máu mủ của bọn họ quan hệ, Bạch Thần với trước mắt người này không tình cảm chút nào có thể nói. Chúng ta có thể nói chuyện. Không đủ này cần phải, giữa chúng ta không có gì để nói. Ngươi liền hận ta như vậy. Thật không tiện, chúng ta không đủ quen thuộc đến để ta có thể hận ngươi trình độ. Nói xong, Bạch Thần xoay người rời đi, Bạch Thần không có ý định đàm luận vấn đề này. Cũng không muốn nói vấn đề này. Ngươi không muốn biết, chuyện của mẹ ngươi sao? Bạch Thần bước chân thoáng một trận. Bước chân đi càng nhanh hơn. Nàng hiện tại còn khỏe mạnh. Bạch Thần bước chân rốt cục dừng bước, ở ngắn ngủi suy tư sau, lắc lắc đầu. Ta chính là ta biết đã nhiều lắm rồi, không muốn lại biết càng nhiều sự tình, đặc biệt để ta không thoải mái sự tình. Lúc trước chúng ta là bị bất đắc dĩ. Bạch Mặc muốn cùng Bạch Thần nói một chút, cùng cái này lần thứ nhất gặp mặt nhi tử khỏe mạnh nói chuyện. Bạch Thần quay người lại, một cái ở trên không quét ngang, mạnh mẽ đá vào Bạch Mặc trên mặt, Bạch Mặc trực tiếp bị đập xuống đất, triệt để đánh bối rối. Không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta, không phải vậy ta sẽ giết ngươi, ngươi biết ta làm đến. Bạch Mặc bị đánh bối rối. Sững sờ nhìn Bạch Thần bóng lưng. Ngươi không muốn gặp ta, vậy ngươi xuất hiện ở đây làm cái gì? Ta không phải là vì ngươi, là vì Bạch Tâm Nhã. Bạch Thần vẫn như cũ nhanh chân rời đi, ngươi nếu biết sự tồn tại của ta, thì nên biết ta vẫn luôn ở Bạch Tâm Nhã bên người đi, còn có lần trước cái kia ngũ dịch đúng, không phải là ngươi cho ta mượn tay diệt trừ này. Ngươi nếu biết như vậy rõ ràng, vậy hôm nay cái này gặp mặt, nên cũng không phải trùng hợp chứ. Bạch Mặc ánh mắt lập lòe, thật lâu không thể nói. Trong lòng khó chịu nói không nên lời. Bạch Thần về đến nhà, nhìn trống rỗng nhà, tâm tình càng thêm ác liệt. Bạch Thần đóng cửa phòng, mang theo lâu không gặp Thần Nguyên mũ giáp, lần này Bạch Thần lựa chọn lấy hài đồng tư thái xuất hiện. Ở Thần Nguyên trong đêm, phần lớn đều là vị thành niên, hơn nữa rất lớn một phần, đều là 6, 7 tuổi từng tuổi này hài tử. Bây giờ trải qua Z mở rộng tuyên truyền, được xưng hài tử có thể ở trong game được rèn luyện. Vì lẽ đó bây giờ ra trường, cũng cổ vũ hài tử làm việc dư thời gian đăng ký game. Bởi Bạch Thần lần thứ nhất đăng ký, ở trong game tạo thành náo động hiệu quả, vì lẽ đó Bạch Thần lựa chọn cắt bỏ nguyên do chứng hào, lại bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù là ở trong game, cũng không có chân chính tự do. Trong game cũng có người tế quan hệ, cũng có lợi ích gút mắc, mà Bạch Thần chỉ là vì giết thời gian, vì lẽ đó lần này, Bạch Thần dự định cường điệu đầu đã tới, từng bậc chơi. Bạch Thần tiến vào game thời điểm, phát hiện thời gian một tháng, trong game mô phỏng trình độ lại được tăng lên thêm một bước. Thậm chí thông qua thần kinh truyền cảm, Bạch Thần đặt chân mặt đất, cũng có vẻ phi thường có cảm xúc. Bạch Thần mở ra cuộc thi xếp hạng, nhìn thấy người thứ nhất tên là Mặt Xanh Nanh Vàng, chiến tích không bại, 128 thắng. Bạch Thần bắt đầu quan sát Mặt Xanh Nanh Vàng tái sự tình, Mặt Xanh Nanh Vàng phần lớn thi đấu đều là bị khiêu chiến, hơn nữa phần lớn đều là lấy một địch nhiều. Đang quan sát thời điểm tranh tài, Bạch Thần phát hiện Chu Thiến phần lớn thi đấu đều là không có sử dụng nội công cùng ngoại công chiến đấu, thuần túy là lấy võ công động tác võ thuật cùng với thân thể phản ứng lực đến ứng chiến. Cái này Chu Thiến, thiên phú thật không phải bình thường dễ dàng, Bạch Thần cũng không khỏi cảm khái dâng lên, Chu Thiến thiên phú thực sự là quá tốt rồi. Nay hơn một tháng thời gian, nàng đã trưởng thành đến mức độ này. Nói riêng về thân thủ mà nói, nàng đã so với gặp phải chính mình trước mạnh không biết bao nhiêu lần. Trước đây Chu Thiến, dựa vào có điều là phong ma công, có điều bây giờ Chu Thiến, hiển nhiên muốn thận trọng nhiều lắm. Thậm chí, ở bản tái khu bên trong, Chu Thiến còn có một cái tiểu nữ vũ thần danh hiệu. Muốn nói lên nữ vũ thần cái tên này, còn muốn từ Los Angeles sự kiện, Bạch Thần lấy nữ tính hình tượng gặp người, sau đó liền bị mang theo nữ vũ thần tên gọi. Mà cái tên này, hầu như không có ai phản bác, hầu như được toàn thế giới tán thành. Ở xem xong Chu Thiến thi đấu sau, lại nhìn một chút mặt sau xếp hạng, trên căn bản đều là một ít nhận không ra tên. Tiểu tử. Bốn cái nữ hài xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt xuất hiện bốn cái nữ hài, lại nhìn một chút chu vi, xác định các nàng là ở gọi mình. Gọi chính là ngươi, ngươi tới. Một người trong đó nữ hài ngoắc ngoắc ngón tay. Làm gì? Tiến vào đội ngũ. Chúng ta quen biết sao? Bạch Thân hỏi. Không quen biết, bất quá chúng ta thiếu người, coi như là làm việc tốt, mang ngươi thăng cấp, ngươi không vui à? Bạch Thân liếc nhìn bốn cái nữ hài tên, cũng rất có cá tính. Phân biệt là Thái Bình Dương Trầm Ngư, Tắt Ha Kéo Lạc Nhạ, Ngoài Không Gian Bế Nguyệt, Trại Chăn Nuôi Tú Hoa. Bốn cái nữ hải không có che lấp cấp bậc của chính mình, toàn bộ đều là hai lẻ mèo. Không được. Ta không cùng người xa lạ chơi. Tiểu tử, ngươi là lần thứ nhất tiến vào chứ? Bốn cái nữ hải nhìn Bạch Thần đẳng cấp, một lẻ mèo. Hiển nhiên là cái người mới, bình thường tiểu hải tử tiến vào tới đây đối diện đến, bởi vì tâm trí trên khiếm khuyết, vì lẽ đó cũng không thể ngay lập tức sẽ tìm tới yếu lĩnh, có chút hải tử đi vào nhiều lần, vẫn là một lẻ mèo. Ở các nàng nghiêm lệ, Bạch Thần coi như không phải lần đầu tiên đi vào, phỏng chừng cũng là các nàng tưởng tượng loại kia tiểu tử ngốc. Ở Bạch Thần từ chối lý do của bọn họ sau, bọn họ càng thêm xác định. Tiểu đệ đệ, ngươi tiến vào tỷ tỷ đội ngũ, tỷ tỷ cho ngươi xem thứ tốt. Thái Bình Dương Trầm Ngư cười hì hì nhìn Bạch Thần, còn thuận tiện tiểu lộ một hồi hạt lạc như thế sự nghiệp tuyến. Bạch Thần nội tâm là tan vỡ, hiện tại hài tử đều là làm sao? Các ngươi tùy tiện kéo cá nhân không được sao? Tại sao nhất định phải ta? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ngược lại ngươi theo chúng ta là được rồi, nếu như một mình ngươi, 100 năm cũng lên chức không được cấp, có chúng ta mang ngươi, một cái buổi chiều liền có thể đến hai lẹ mèo, này còn không tốt sao. Nhìn bốn nữ dáng vẻ vội vàng, Bạch Thần không khỏi có chút hoài nghi các nàng mục đích. Ta tiến vào các ngươi đội ngũ làm gì? Đánh phó bản A, 3 ngày trước vừa nội dung nhiệm vụ, mà phó bản lại chí ít cần 5 người mới có thể tiến hành. Lẽ nào các ngươi tập hợp không đủ 5 người sao? Các ngươi có thể đi những nơi khác tìm một người chứ? Cấp một tờ lễ đối với chúng ta tài năng hữu dụng. Tại sao? Cùng ngươi nói rồi, ngươi cũng nghe không hiểu. Ngươi không nói làm sao biết ta nghe không hiểu. Trầm Ngư, liền nói với hắn rõ ràng mà. Tắt Ha Kéo Lạc Nhạn nói rằng. Vậy cũng tốt, ngươi tiên tiến đội ngũ, ta lại giải thích với ngươi. Bạch Thần tiếp nhận rồi đội ngũ mời, Trầm Ngư nói rằng, kỳ thực chính là hiện tại có cái tân quy định, vậy thì là hai lẻ vẹo trở lên. 10 tuổi trở xuống tờ layer, có thể mang theo người mới tờ layer tham dự game, nếu như đem người mới tờ layer mang tới cùng mình cùng cấp bậc, như vậy liền thu được một lệ và khen thưởng tăng lên. Hiển nhiên, cái này cũng là vì chăm sóc thấp linh người mới tờ layer phúc lợi, cũng khó trách bốn người như thế bức thiết hy vọng có thể kéo Bạch Thần vào đội. Chúng ta đánh cái gì phó bản? Ngươi chỉ cần theo chúng ta là tốt rồi, chúng ta bốn người động thủ, đánh chính là cấp thấp nhất sơn tặc xào huyệt. Trên đường... Bốn người ngươi một lời ta một lời cho Bạch Thần giới thiệu nội dung vở kịch. Không thể không nói, lần này, gia nhập nội dung vở kịch sau khi, để thần nguyên trở nên càng thêm đầy đặn dâng lên, đã gia tăng rồi đối với tờ lệ ơ dính tính. Dù sao không ít tờ lệ ơ càng nóng lòng với giờ tờ dê hình thức, nội dung vở kịch gia nhập, để tờ lệ ơ cũng có càng nhiều lạc thú. Ở nội dung vở kịch trên không có cái gì quá nhiều lượng điểm, hiện ở tại bọn hắn cần phải đi tiêu diệt sơn tặc xào huyệt. Sau đó sẽ có càng nhiều nội dung vở kịch tuyến cung bọn họ tìm tòi, đương nhiên, cũng cần cấp bậc của bọn họ tăng lên, mới có thể sau khi hoàn thành tục nội dung nhiệm vụ. Có điều thần nguyên game dù sao cũng là lấy võ đài tờ cờ làm chủ, cho nên muốn phải nhanh hơn tốc thăng cấp, vẫn là cần muốn đi vào võ đài khiêu chiến, sau đó tiến vào càng cao hơn thông thiên tháp, học tập càng mạnh hơn võ công. Cái kia tổng thể nội dung vở kịch là ra sao? Giết xong sơn tặc mặt sau muốn làm gì? Ta nghe nói là tái khu đoàn chiến đấu. Có điều hiện tại còn chưa công bố, bởi vì chúng ta tái khu hiện tại nội dung vở kịch tuyến đi phía trước nhất, cũng tài năng chỉ có mặt xanh nhanh vàng, nàng hoàn thành giết chết tà tôn phó bản, căn cứ quan vong công bố nhiệm vụ tiến độ, giết chết tà tôn tài năng chỉ là nội dung vở kịch một nửa, cái khác tái khu còn giống như muốn chậm hơn một điểm. Cái khác tái khu nội dung vở kịch không giống nhau sao? Bạch Thần tò mò hỏi. Đúng đấy, mỗi cái tái khu nội dung vở kịch đều không giống nhau, có điều cuối cùng chỉ hướng về phương hướng là nhất trí. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1627, hướng dẫn. Tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất phó bản, có điều bốn nữ đánh vẫn như cũ gian nan. Bạch Thần ban đầu thời điểm, còn tưởng rằng các nàng có can đảm bốn mang một, đối với cái này phó bản nên có chút hiểu rõ, có điều bây giờ nhìn dâng lên, chính mình vẫn là nghĩ tới quá hơn nhiều. Bốn nữ là đồng thời tiến vào game chơi, đồng thời thăng cấp, lúc này mới vừa tới hai lẹ và không bao lâu, tìm tư đường tắt tăng ba cấp, lúc này mới tìm Bạch Thần. Thạch đầu. Ngươi năng lực cũng động đậy tay sao? Như vậy chúng ta có thể đánh càng thuận lợi một điểm. Là các ngươi nói, ta chỉ cần nhìn là tốt rồi, không cần động thủ. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ngươi muốn tùy cơ ứng biến, không muốn chúng ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Vậy ta đến cùng là muốn nghe các ngươi, còn không nghe các ngươi. Bạch Thần cười ha ha nhìn bốn nữ. Một cái cấp thấp nhất đơn giản nhất phó bản, bọn họ đã đoàn diệt nhiều lần, bao quát Bạch Thần ở bên trong. Bởi vì Bạch Thần chính là một cái cấp thấp nhất, yếu nhất giòn ra. Chỉ cần bị phó bản bên trong quái vật sờ một chút sẽ chết, những người khác cũng không đủ tốt hơn chỗ nào. Đương nhiên, tuy rằng quá trình tương đương gian khổ, có điều tiến độ vẫn là đang thong thả tiến hành, ngũ người tiểu đội đang thong thả đẩy mạnh phó bản. Thạch Đầu, ngươi năng lực trốn xa điểm, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay sao? Không phải ngươi để ta giúp đỡ sao? Bạch Thần rất là phiền muộn, hắn hiện tại cũng ở tham dự chiến đấu, có điều là dùng game tự mang công kích quyền cước tiến hành chiến đấu. Bạch Thần là hoàn toàn không nghĩ tới giúp các nàng nhanh lên một chút giải quyết, trái lại bởi vì lần lượt đoàn diệt, để hắn thích thú. Chí ít, ở đây hắn là sẽ bị giết chết. Hơn nữa bởi vì năng lực nhận biết bị hạn chế lại, một khi quái vật từ phía sau lưng đánh lén, Bạch Thần cũng không có cách nào biết sau lưng, trên căn bản đều là một đòn sẽ chết. Hơn nữa thần nguyên game là có vật lý va chạm hiệu quả. Liên cùng hiện nay trên thị trường phần lớn game như thế, mỗi cái tờ layer nhân vật đều là sẽ lẫn nhau đụng vào, mà không phải như lúc đầu game như vậy, nhân vật lẫn nhau chồng chất lên nhau cũng không có vấn đề gì. Gian vặt hơn một giờ thời gian, rốt cục đến cuối cùng sóng SS trước mặt. Nhìn phía xa sơn tặc phòng khách, một cái vóc người cao to sơn tặc, người mặc báo da áo choàng, trong tay nắm đũa lớn, đỉnh đầu là màu đỏ tên liền gọi làm Sơn Đại Vương. Đánh như thế nào? Bốn nữ bắt đầu thảo luận, Bạch Thần liền đứng ở một bên, phảng phất không có quan hệ gì với hắn như thế. Kỳ thực, bây giờ liền còn lại cái kế tiếp Sơn Đại Vương, đối với Bạch Thần tới nói, trái lại là đơn giản nhất. Không thể so những kia kết bè kết lũ tiểu quái, bốn phương tám hướng đều là công kích, lại không thể dựa vào năng lực nhận biết, lại không thể nghe âm biện vị, hơn nữa những người khác công kích sản sinh kết quả. Để Bạch Thần căn bản là không cách nào phán đoán lúc nào sẽ xuất hiện cái gì công kích. Sơn Đại Vương cũng chỉ có một, hắn bất kỳ công kích, Bạch Thần cũng có thể làm ra dự phán. Rất nhanh, bốn nữ liền định ra phương án, đương nhiên, bộ này phương án là đem Bạch Thần bài trừ ở bên ngoài. Mà kết quả rõ ràng, ở diệt bốn lần sau khi, bốn nữ rốt cục tuyệt vọng. Bởi vì các nàng mỗi lần khởi xướng tiến công, đều không thể xóa sạch Sơn Đại Vương một phần tư lượng máu, mà mỗi lần đoàn diệt sau khi, Sơn Đại Vương đều sẽ khôi phục mãn huyết. Không được a, Sơn Đại Vương lực công kích quá cao, ta không ngăn được. Lạc Nhạn nói rằng, nàng chủ tu chính là Kim Cương Quyền, trọng điểm đón đỡ phản kích. Có điều Kim Cương Quyền là sơ cấp nhất quyền pháp, hơn nữa Lạc Nhạn ngộ tính có hạn, không thể tùy cơ ứng biến, rất nam phát huy ra Kim Cương Quyền uy lực. Đồng thời, Thần Nguyên Game không phải là thường quy game, nơi này quái vật là không đủ có cựu hận trị, bọn họ đều có coi chạm đến, bọn họ sẽ làm ra phán đoán, ai uy hiếp lớn, bọn họ liền công kích ai, đồng thời quái vật càng là mạnh mẽ, cũng là càng cao. Bốn nữ thực lực, nếu như phóng tới trong thực tế, tính được là một cái tiểu cao tay. Nhưng là các nàng nhưng hoàn toàn không hiểu được phối hợp lẫn nhau. Lại như lúc trước nhiều lần, Bạch Thần hỗ trợ đánh quái, các nàng trái lại ghét bỏ Bạch Thần vướng chân vướng tay. Các ngươi nên nhìn cao thủ đội ngũ là làm sao qua cửa video, kỳ thực này con sóng SS không đủ như vậy khó. Bạch Thần nói rằng, ngươi ở một bên xem trò vui cũng coi như, hiện đang nói cái gì nói mát đây, như thế khó sóng SS, ngươi không động tới tay, căn bản liền không biết hắn đến cùng có bao nhiêu khó. Bạch Thần trợn tròn mắt, không nhiều hơn nữa miệng. Hắn vẫn ở một bên quan chiến, đã sớm mò thấy này con Sơn Đại Vương công kích cùng võ công động tác võ thuật. Kỳ thực Thạch Đầu nói rất đúng, chúng ta nên đi xem hướng dẫn. Bế Nguyệt có chút ngại ngùng nói rằng, quan Internet đều nói rồi, cái này phó bản là cấp độ nhập môn những khác phó bản, nếu như phối hợp tốt, năm cái một lẹ và tờ lẹ cũng có thể qua cửa, chúng ta bốn người cũng đã hai lẹ mèo, làm sao có khả năng sẽ đánh không lại. Khẳng định là bug, muốn chính là chúng ta tuyển độ khó phạm sai lầm. Trầm Ngư không ngừng vì các nàng thất bại kiếm cớ. Bạch Thần không muốn nhúng tay, Thần Nguyên Game vốn là vì bồi dưỡng cùng huấn luyện đời kế tiếp công cụ, nếu như Bạch Thần ra tay, trái lại mất đi ý nghĩa. Nhưng là giữa chúng ta nơi nào có cái gì phối hợp à, hoàn toàn liền làm theo ý mình, hơn nữa rất nhiều lúc, chúng ta còn lẫn nhau cho lẫn nhau ngột ngạt. Bế Nguyệt nói rằng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trước tiên xem hạ video, ta tìm tòi nhìn, có. Rất nhanh, bốn nữ liền tìm đến tương quan video hướng dẫn. Bốn nữ lựa chọn đồng nhất cái video, mà cái video này bên trong 5 người, đều là hai lẹ vập tờ layer, có điều cái đội ngũ này phối hợp, cùng các nàng hiển nhiên chính là hai khái niệm. Toàn bộ đội ngũ phối hợp hành vân lưu thủy, toàn bộ phó bản hạ xuống, không đủ có một lần đoàn diệt, thậm chí không có một cái tử vong, toàn bộ hành trình đều là phi thường thuận lợi. Thậm chí nhìn trong video đội ngũ qua cửa, hoàn toàn liền cùng bọn họ hiện tại hai loại độ khó hình thức. Bọn họ đánh cũng quá xinh đẹp chứ. Sau khi xem xong, bốn nữ cũng không nhịn được thán phục dâng lên. Chúng ta này còn có cái tiểu con ghẻ, chúng ta nếu là có 5 người, cũng biết đánh nhau tốt như vậy. Trầm Ngư nói rất chân thành. Các ngươi nếu như cho rằng ta vướng bận, ta liền lui ra đội ngũ là được rồi, các ngươi lại tìm một người. Nhìn ngươi, tuổi còn nhỏ tiểu, tính khí cũng không nhỏ, mới vừa nói ngươi một câu, ngươi liền lên cương. Chúng ta nhìn có hay không bốn người hướng dẫn video. Tìm tới, có điều là một người qua cửa video. Một người làm sao qua cửa A? Trừ phi là đẳng cấp cao. Là đẳng cấp cao, chúng ta tái khu xếp hạng thứ nhất mặt xanh nanh vàng. A là nàng A, vậy thì chẳng trách, nàng lợi hại như vậy. Một người qua cửa cũng không kỳ quái. Có điều nàng toàn bộ hành trình đều không đủ sử dụng vượt qua 2 tầng thông thiên tháp võ công, hoàn toàn là dùng 1 tầng thông thiên tháp võ công qua cửa. Không thể. Nàng coi như là thần tiên, cũng không thể một người dùng 1 tầng thông thiên tháp võ công qua cửa, ta xem một chút. Có điều, ở xem xong mặt xanh nanh vàng video sau, bốn nữ ngay lập tức sẽ yên lặng như tờ. Nếu như nói lúc trước xem cái kia trong video, 5 người phối hợp là đẹp đẽ, như vậy mặt xanh nanh vàng liền giải thích cái gì gọi là hoàn mỹ. Bởi vì trong toàn bộ quá trình, mặt xanh nanh vàng đều là dùng thoải mái nhất phương thức, đánh bại phó bản bên trong quái vật. Vậy thì là chỗ yếu đả kích, ở thần nguyên trong game. Mặc kệ là tờ lê ơ nhân vật vẫn là quái vật, đều là tồn tại chỗ yếu, cùng chỗ yếu của thân thể cơ bản như thế, sản sinh hiệu quả cũng giống như vậy. Nói thí dụ như con mắt, không chỉ có siêu cao thương tổn, đồng thời cũng sẽ dẫn đến tầm nhìn thất lạc cùng mù hiệu quả. Bạch thân nhìn một lần, đại thể trên cũng nhìn ra Chu Thiên chiến thuật. Kỳ thực đối với Chu Thiên tới nói, một người trái lại so với cùng người tổ đội càng đơn giản. Bởi vì một người, liền không tồn đang phối hợp sai lầm, nàng có thể chính mình quyết định làm sao hướng dẫn quái vật công kích, lại như là sớm bố cục như thế, vì lẽ đó quái vật sau đó công kích, đều ở dữ liệu của nàng bên trong, vì lẽ đó thắng lợi cũng là thuận tình thuận lý. Loại này phương thức chiến đấu, nàng ở nhiều người khiêu chiến thời điểm, sợ là sớm đã lô hỏa thuần thanh, hơn nữa ở nhiều người khiêu chiến bên trong. So với loại này phó bản quái vật, muốn khó hơn rất nhiều, nàng nếu có thể ứng phó nhiều người khiêu chiến, đối phó loại này tiểu phó bản, khẳng định cũng là dễ như ăn cháo. Cho tới nàng dùng võ công gì, thì lại không có quá nhiều quan hệ, nhiều nhất cũng là ảnh hưởng đến nàng qua cửa hiệu suất. Liên giống với nói, nếu như nàng dùng thực lực của bản thân chính mình đến qua cửa, phỏng chừng từ đầu tới đuôi, chỉ cần đem quái liền với sóng SS toàn dẫn một đống, sau đó một cái tát đập chết là tốt rồi, mà nàng dùng tầng thấp võ công. Cũng chính là hao chút khí lực cùng thời gian, độ khó vẫn chưa có tăng lên. Có điều như vậy một cái video, vẫn để cho cái khác nhìn thấy người hô to khó mà tin nổi. Dù sao không phải là ai đều có thể làm được chuyện như vậy, coi như là cao thủ cũng khó có thể làm được. Đột nhiên, Bạch Thần thu được một tin tức, Chu Thiến phát tới. Lão sư, ngài lúc nào lọ gìn? Lên hơn 1 giờ. Ngài làm sao ở cái kia tiểu phó bản bên trong? Nơi đó đối với ngài sẽ không có ý nghĩa gì chứ? Ta đang đùa đây, ta nhìn ngươi video, tiến bộ không nhỏ, tiếp tục cố gắng. Lão sư, ta hiện tại ở hướng dẫn phó bản Tà Tông Tổng Môn, ngươi muốn không nên tới vui đùa một chút. Không được, ta tiến vào game đến, liền dự định luyện từ từ cấp chậm rãi chơi, nếu như đi vào còn muốn ngươi mang ta thẳng thắn trực tiếp dùng thực tế thực lực đi vào là được rồi. Vậy cũng tốt, ngài chơi vui vẻ điểm. Bạch Thân đóng cùng Chu Thiến gì vắt chát, bên này vẫn còn tiếp tục thảo luận. Chúng ta lại thử một phen. Thạch Đầu ngươi cũng phải đến. Trầm Ngư chỉ vào Bạch Thần nói. Ta cũng phải tới sao? Vậy ta có nhiệm vụ gì? Bất tử chính là nhiệm vụ của ngươi, đừng cho ta thêm phiền. Trầm Ngư rất thẳng thắn. Được. Bạch Thần trả lời đồng dạng thẳng thắn, bất tử còn không dễ dàng này. Ta đếm tới tam, chúng ta liền đồng thời vọt vào. Sóng SS phát hiện chúng ta thời điểm, sẽ trực tiếp sử dụng phá địa phách, chúng ta đồng thời vọt vào, rất dễ dàng 5 người đều bên trong phá địa đánh cho. Bạch Thần nhắc nhở. Trầm Ngư cũng không thích hợp làm loại này an bài chiến thuật của nàng thực sự là quá không đủ đầu óc. Cũng đã diệt nhiều lần như vậy, nàng làm sao còn không học ngoan. Chúng ta bất nhất lên đi vào, lẽ nào từng cái đi vào, này không phải cho hắn từng cái đánh tan cơ hội mà. Hắn ở phá địa đánh cho thời điểm, sẽ có 1 giây đồng hồ dừng lại ngạnh trị, vì lẽ đó cái thứ nhất đi vào hẳn là Bế Nguyệt, nàng cái thứ nhất sau khi đi vào, vừa vặn liền có thể sử dụng kim cương quyền đón đỡ phá địa phách, sau đó tiến hành nộ quyền phích lịch. Đối với sóng SS đánh ra suy yếu. Ồ, Thạch Đầu, ngươi nói không sai, làm sao ngươi biết? Các ngươi vừa nãy không phải nhìn video sao, cái kia 5 người phối hợp đội ngũ, trong đó có 1 người là luyện kim cương quyền, bọn họ bắt đầu chính là đánh như vậy. Cái kia sau đó thì sao? Các ngươi lẽ nào liền nhìn, cũng không đủ ký trong lòng sao? Bạch Thần không nhịn được lật lên kinh thường. Bọn họ là 5 người, chúng ta là 4 người, làm sao như thế? Trầm Ngư cái chảy cái cối nói rằng. Được rồi, ta xem như là phục rồi, 4 người các ngươi thì sẽ không đánh này. Bế Nguyệt nộ quyền phích lịch sẽ có kéo dài 10 giây suy yếu thời gian, sau đó ở suy yếu sắp lúc kết thúc, Tu Hoa đón thêm cái mê loạn hoa tâm, chậm lại sóng SS tốc độ, kéo dài 15 giây, mê loạn hoa tâm kết thúc 3 giây đầu, Lạc Nhạn chạy ra vòng chiến, dùng sấm gió phá. Sấm gió phá muốn xúc lực 10 giây, sóng SS nhưng là sẽ xuống tới, hơn nữa hắn cảm giác được Lạc Nhạn uy hiếp, nhất định sẽ xông tới nàng, ngươi ra cái gì ý đồ xấu a? Muốn chính là hắn xông tới Lạc Nhạn, vào lúc này tài năng là chỗ mấu chốt. Một khi hắn xông tới Lạc Nhạn, tất nhiên sẽ lộ ra sau lưng kẽ hở, đến thời điểm 3 người các ngươi có thể đem công kích toàn bộ hạ thấp ở sau lưng của hắn chỗ yếu trên, chỉ cần bắn trúng một cái chỗ yếu, tạo thành thương tổn cùng tác dụng phụ, so với võ công của các ngươi mang theo có tác dụng phụ mạnh không biết bao nhiêu lần, hơn nữa là sẽ không có thời gian giảm dần hiệu quả. Đương nhiên, nếu như cơ hội tốt như vậy, 3 người các ngươi đều đánh không tới một cái chỗ yếu, vậy ta xem chúng ta vẫn là từ bỏ cái này phó bản đi. Cồn vật bi Giao Nguyệt. Chương 1628, Quỷ nói. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nghe được thế giới hiện thực bên trong truyền đến Trần Liên Na âm thanh. Người là ai? Nàng làm sao xuất viện? Bạch Thần trực tiếp lấy nón an toàn xuống, mỉm cười nhìn Trần Liên Na. Người đoán? Trần Liên Na nghi hoặc nhìn trước mắt cái này xa lạ hải tử, lẽ nào là con trai của Bạch Thần? Không đúng, Bạch Thần hiện tại cũng là 20 tuổi ra mặt, không thể có hải tử lớn như vậy. Người là Bạch Đại ca người nào? Ngươi đoán? Kỳ thực Bạch Thần trong lòng có chút hối hận, sớm biết liền khóa trái cửa phòng, Bạch Thần cũng không nghĩ tới, Trần Liên Na sẽ trước thời gian xuất viện. Kỳ quái đứa nhỏ, Bạch Đại ca đây. Lạch cạch. Đột nhiên, trong phòng khách truyền tới một thanh âm kỳ quái, tựa hồ là món đồ gì rơi trên mặt đất. Trần Liên Na quay đầu nhìn về phía dập đầu, phát hiện là cái bày ra ở trong phòng khách chất gỗ cái chén đổ đi. Cái kia cái chén rõ ràng là bình để, hơn nữa không có ai đụng vào, làm sao sẽ đổ đi. Trần Liên Na đầy mặt nghi hoặc, chờ nàng lại quay đầu nhìn về phía trong phòng thời điểm, lại phát hiện hải tử kia biến mất rồi, cửa sổ mở ra đại đại. Đứa nhỏ, người đâu? Trốn chạy đi đâu? Trần Liên Na lập tức tiến vào phòng, trên giường dưới giường tìm, nhưng là căn phòng này chỉ có ngần ấy to nhỏ, năng lực giấu ở nơi nào. Trần Liên Na tìm mấy lần, phát hiện hải tử kia là thật sự biến mất rồi, trong lòng thấy lạnh cả người bay lên, sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi. Sẽ không là quái đản chứ? Trần Liên Na lập tức chạy ra gian nhà, đúng dịp thấy Bạch Tâm Nhã, Chu Diệc Như cùng Như Ý 3 người lại đây. Trần Liên Na, ngươi xuất viện sao? Nhanh như vậy. Ta nghe Bạch Thần nói, ngươi nên còn muốn 2-3 thiên tài năng lực xuất viện chứ. Nha đầu, ngươi làm sao? Cùng quái đản như thế. Bạch Lao Sư, Như Ý Lao Sư. Cũng như tỷ, bên trong. Bên trong chuyện ma quái. Nói hưu nói vượng, đây là phòng của ngươi, nháo cái gì quỷ. Ngươi này phòng trước đây chết hơn người. Chu Diệc Như bất mãn mắt Trần Liên Na. Là thật sự, vừa nãy ta khi về nhà, phát hiện Bạch gian phòng của đại ca có âm thanh, liền mở cửa đi vào, phát hiện một đứa bé ở hắn gian phòng chơi game, sau đó ta nghe đến đại sảnh có âm thanh, liếc nhìn phòng khách, Bạch đại ca trong phòng đứa nhỏ liền biến mất rồi. Chu Diệc Như tiến vào trong phòng, liếc nhìn Bạch Thần gian phòng, lại nhìn một chút phòng khách, trống rỗng. Nơi nào có cái gì quỷ? Ngươi sẽ không là đầu bị thương chứ? Trần Liên Na trốn sau lưng Chu Diệc Như, nơm nớp lo sợ nói rằng, là thật sự à, ta là thật sự quái đản. Đứa trẻ kia hay là dùng Bạch đại ca mũ giáp chơi game, ta xem cái kia chỉ thị đèn là lượng, con này khôi là tư nhân độ dùng, người khác căn bản là dùng không được, tại sao đứa trẻ kia có thể sử dụng. Ba nữ đối diện một chút, nhìn Trần Liên Na lời thề son sắt dáng vẻ, cũng không biết là nên tin tưởng vẫn là không nên tin tưởng. Ngay vào lúc này, Bạch Thần trở về, yêu. Đều ở đây. Bạch đại ca. Bạch đại ca, phòng ngươi bên trong có quỷ. Thật sự có quỷ. Nói hưu nói vượng, trời đều còn không đủ hắc, liền đang nói mơ. Bạch Thần trợn tròn mắt. Ngươi xem đi, liền ngươi Bạch đại ca cũng không tin ngươi. Là thật, ta ở phòng ngươi nhìn thấy một đứa bé, một cái chớp mắt liền không còn. Bạch Thần sờ sờ Trần Liên Na cái chán, không đủ bị sốt ta. Là thật sự a? Trần Liên Na vướt ve Bạch Thần tay. Có chút tức giận nói, hắn còn dùng mũ giáp của ngươi chơi game. Ngươi nhìn thấy đứa nhỏ là ra sao? Một cái tiểu viên đầu đứa nhỏ, 6, 7 tuổi. Một đôi mắt to, có chút tà tà. Ta hỏi hắn là ai, hắn nói ngươi đoán. Bạch Thần bưng cằm, trở nên trầm tư, cái khác ba nữ không khỏi nhìn chăm chú Bạch Thần. Nên không thể nào. Làm sao biết chứ? Ta cho rằng hắn đã rời đi. Bạch đại ca, ngươi biết hắn là ai? Kỳ thực ta có cái sinh đôi huynh đệ, có điều ở 6 tuổi năm ấy, hắn liền xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, đã nhiều năm như vậy, coi như là biến thành quỷ, cũng nên đi đầu thai chứ. Là thật sự, các ngươi xem, ta không đủ lửa các ngươi đi. Trần Liên Na ngay lập tức sẽ kích động gọi dậy đến. Bạch Quang, ngươi vẫn còn chứ? Bạch Thần khoảng trừng liếc nhìn, hướng về phía gian nhà hô. Ngay vào lúc này, một trận thanh phong từ ngoài cửa sổ thổi mà đến, tất cả mọi người cho rằng một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Rèm cửa sổ bên trong, dường như có một bóng người, bị rèm cửa sổ bao phủ trong đó. Có điều rất nhanh, thanh phong qua đi, trong phòng liền khôi phục yên tĩnh. Các ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Trong bức màn đối diện có cái bóng. Ba nữ cũng không biết, đây là chân thực, vẫn là cái kia nháy mắt trùng hợp. Có điều này đột ngột cảnh tượng, các nàng vẫn là cảm giác được một tia không rét mà run. Được rồi, coi như thật sự có quỷ cũng không có gì, chỉ là tiểu hài tử quỷ hồn, các ngươi còn sợ hắn ăn các ngươi à? Bạch lão sư, ta cho rằng ta hay là đi các ngươi ngủ ở đâu hai cái buổi tối. Ta cũng cho là như thế, Bạch Thần, ta xem ngươi hay tìm cái cao nhân gãi gãi quỷ. Bạch Tâm Nhã nói rằng, này gian nhà vẫn là tạm thời đừng ở. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi để ta tìm người chảo đệ đệ ta sao? Thần kinh. Không phải chảo, là siêu độ. Bạch Tâm Nhã vội vã sửa lời nói. Được rồi, Trần Liên Na, ngươi đi trên lầu ở mấy ngày, ta đang muốn cùng đệ đệ ta tự ôn chuyện, đáng tiếc đều chưa từng gặp qua. Bạch Thần liếc nhìn Trần Liên Na, mang theo vài phần ý cười nói rằng. Ngươi thần kinh cũng thật là rất lớn điều, lẽ nào ngươi không có chút nào sợ sao? Chu Diệc Như nhìn Bạch Thần, có điều ta cũng muốn nhìn một chút quỷ, đêm nay ta liền trụ này, nha đầu, chúng ta thay cái trụ, ngươi trụ phòng ta trụ phòng ngươi. Không được. Bạch Tâm Nhã đột nhiên kích động nói. Làm sao không xong rồi? Chu Diệc Như cười khanh khách nhìn Bạch Tâm Nhã. Hắn dù sao cũng là đại nam nhân, ngươi cùng hắn ở cùng nhau, không thích hợp, ngươi có còn muốn hay không gả đi tới. Ta cũng không đổi, ngươi gấp cái gì? Bạch Thần, ngươi nói xem. Bạch Tâm Nhã nhìn về phía Bạch Thần. Ta không có vấn đề, có mỹ nữ làm bạn, lại không phải chuyện xấu. Chu Diệc Như trực tiếp đỡ lên ở Bạch Thần trên bả vai, thật tinh mắt, rất hiếm có còn có người nói ta là mỹ nữ. Bạch đại ca, ý của ngươi là nói, ta liền không phải mỹ nữ lạc. Thẳng thắn nói, ngươi hiện tại vẫn đúng là không tính là mỹ nữ. Chờ tương lai của ta có tiền, ta muốn ngươi cũng truy ta. Trần Liên Na lôi quả đấm nhỏ, oán hận nói rằng, chờ tương lai ngươi có tiền nói sau đi, ngươi bây giờ, có thể vẫn không có để ta truy người tư bản. Kỳ thực ta cũng muốn nhìn một chút. Trên thế giới này có hay không quỷ, cũng như tỷ, ta cũng phải vào ở đến. Đừng à, các ngươi đều đi rồi, ta lại một người trụ các ngươi gian phòng, còn không phải như thế sợ. Trần Liên Na ngay lập tức sẽ kêu oan dâng lên. Chuyện ma quái chính là phòng này. Lại không phải trên lầu, ngươi sợ cái gì? Bạch Thần, ngươi liền không có chút nào sợ sao? Bạch Tâm Nhã hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn ngoài cửa sổ, nếu như có một ngày, các ngươi gặp chiến trường thời điểm, thì sẽ không sợ sệt cái gọi là quỷ. Nói ngươi thật giống như gặp như thế. Hiện tại đều niên đại nào, lẽ nào ngươi còn đi qua Iraq? Ta nhưng là tự mình trải qua Los Angeles sự kiện. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, các ngươi cho rằng trong lịch sử có cái nào cuộc chiến tranh, so với lần kia càng thêm khốc liệt. Vô số vô tội bình dân bị tàn sát, nhân loại không còn sức đánh trả chút nào. Cũng còn tốt, có cái bóng ở, nếu không, chúng ta hiện tại hay là đã luôn làm đầy tớ đi. Đối, Bạch Thần. Ngươi gặp cái bóng sao? Bạch Thần khẽ cười dâng lên, toán từng thấy đi. Cái gì gọi là toán từng thấy? Nàng lấy tốc độ cực nhanh từ trước mặt ta bay qua, ta liền nàng dáng vẻ đều không thấy rõ, này toán từng thấy vẫn là chưa từng thấy. Cái kia ngươi lúc đó là cảm giác gì? Ngươi sùng bái nàng sao? Ngươi yêu thích nàng sao? Ngậy! Này toán vấn đề gì? Ta cũng không thể bởi vì nàng mạnh mẽ liền sùng bái nàng. Yêu thích nàng chứ? Ta đã thấy nàng, thậm chí còn cùng nàng tiếp xúc qua. Trần Liên Na đột nhiên mở miệng nói rằng. Cái gì? Ngươi gặp nàng? Đúng, có điều ta không xác định nàng có hay không có xem qua ta, bởi vì lúc đó ta là bị nàng nhắc đến trên không trung, sau đó liền đem ta ném đến một cái tị nạn trại tập trung bên trong trực tiếp liền đi, khi đó nàng quá bận rộn. Bận bịu khả năng căn bản là không đủ công phu xem thêm ta một chút. Bạch Thần sửng sốt một chút, ngày đó hắn xác thực là quá bận. Đối với Trần Liên Na xác thực không đủ cái gì ấn tượng. Ngày đó hắn cứu quá nhiều người, nhiều hắn đã hoàn toàn mất cảm giác. Chỉ có thể máy móc thức giết ạ đạ cản thế giới kẻ xâm lấn, sau đó nắm lên bình dân, đưa đến số ít mấy cái có sức phòng ngự tị nạn nơi bên trong. Nàng so với trong TV xem càng xinh đẹp, ta cho rằng, nàng chính là trời cao phái tới cứu ta người. Trần Liên Na cùng phần lớn bị cứu giả như thế, đối với cái bóng sùng bái, đã đến mức độ không còn gì hơn. Đáng tiếc, cuối cùng bị tên ngu ngốc kia tổng thống làm mất đi mười mấy viên đạn hạt nhân, nổi giận rời đi. Đúng đấy, quá đáng trách, có điều cũng còn tốt, hắn hiện tại ở lao bên trong, phỏng chừng muốn đem lao để tỏa xuyên đi. Nếu như nàng đồng ý ra tay, chúng ta căn bản là không cần lo lắng ạ đạ cạn thế giới. Này cho ăn, chúng ta có phải là lạc đề? Chúng ta hiện tại không phải nên thảo luận chuyện ma quái sự tình sao? Bạch Thần không muốn tiếp tục cái đề tài này, cùng một đám không biết mình thân phận thực sự người, tán gẫu chính mình quá khứ chiến tích, cái cảm giác này rất quái lạ, lại như là một cái tự yêu mình chạy như điên đi nghe trộm người khác làm sao tán thưởng chính mình như thế. Đối, ta nghe nói một loại phương pháp, có thể nhìn thấy quỷ. Chu Diệc Như nói rằng, năng lực có biện pháp gì a? 12 giờ khuya, ở phía trước gương thả một chậu nước, có người nói khi đó âm khí là tối xối thời điểm, tấm gương có thể hình chiếu ra một thế giới khác. Cái kia thả một chậu nước làm cái gì? Đần à, quỷ nếu như từ trong gương đi ra, sẽ đoán được chậu nước bên trong, sau đó chúng ta là có thể thông qua thủy tích, phán đoán quỷ đến cùng có chưa từng xuất hiện. Được rồi, coi như ngươi có lý, có điều ta có thể không dự định tham dự, chính các ngươi chơi chính mình, đừng quấy rầy ta ngủ. Bạch đại ca, như thế chuyện chơi vui, ngươi lại không tham gia. Chơi vui? Nơi nào chơi vui? Các ngươi không thấy khủng bố trong phim ảnh, bình thường đều là mấy cái vô tri người, nỗ lực cùng quỷ quái đối thoại, sau đó liền sẽ phát sinh một chuỗi dài khó mà tin nổi sự kiện, cuối cùng thêm vào tính mạng của chính mình à. Trong phim ảnh sự tình, ngươi cũng tin, ta thật không nghĩ tới, ngươi nhát gan như vậy. Chu Diệc Như xem thường liếc nhìn Bạch Thần. Theo ngươi nói thế nào, ngược lại ta ngủ quan trọng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1629, chơi đĩa tiên. Ban đêm, mấy người phụ nhân liền bắt đầu mua bán lại dâng lên, tựa hồ nhất định phải đem Bạch Thần trong miệng quỷ tìm ra. Bạch Thần nhưng là trực tiếp khóa trái cửa phòng, sau đó liền đội nó lên, miễn cho các nàng quấy rối. Hơn nữa vì phòng ngừa các nàng nộ xông tới, lần này Bạch Thần nhưng là bố trí võ trận, liền coi như các nàng cầm máy bay đại pháo doanh cửa cũng không thể doanh mở. Bạch Thần một lên chơi game, ngay lập tức sẽ thu được tin tức. Thạch Đầu, cái tên nhà ngươi, vừa nãy tại sao chạy đi? Có phải là không tín nhiệm chúng ta? Chúng ta nhưng là đã qua cái kia. Thạch Đầu, ngươi hiện tại ở nơi nào? Chúng ta quá khứ tìm ngươi. Trầm Ngư, Lạc Nhạn Hoa, Nhường Nguyệt Thẹn bốn nữ tất cả đều hung hăng cho Bạch Thần nhắn lại. Kỳ thực các nàng như thế không thể chờ đợi được nữa tìm Bạch Thần. Một nguyên nhân rất quan trọng là, liền bởi vì các nàng nghe Bạch Thần ý kiến, kết quả hiện toàn bộ quá trình đơn giản đòi mạng, hoàn toàn sẽ không có ban đầu cho rằng như vậy khó như lên trời. Mà hết thể này, xác thực là muốn quy công cho Bạch Thần cái kia lời nói, nếu như không có Bạch Thần cái kia lời nói, các nàng hoặc là còn đang cùng Sơn Đại Vương chết khái, hoặc là chính là đã từ bỏ. Có điều đáng tiếc chính là, Bạch Thần cũng không thể nhìn các nàng hoàn thành lần kia phó bản, ít nhiều có chút tiếc nuối. Kỳ thực các nàng kiên trì hoàn thành phó bản, ở mức độ rất lớn là đối với Bạch Thần cái kia lời nói một loại phản bác. Chí ít các nàng chứng minh chính mình, là có năng lực hoàn thành phó bản. Tuy rằng quá trình này cũng không thuận lợi như vậy, có điều các nàng ở đánh giết Sơn Đại Vương một khắc đó, còn là phi thường hưng phấn. Rất nhanh, bốn nữ liền xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp mời tổ đội. Làm gì? Ta còn có việc muốn bận điệu. Bạch Thần vẫn chưa tiếp thu tổ đội mời. Dẫn ngươi đi đánh phó bản A, ngươi không vui A? Không muốn, cùng các ngươi tổ đội quá mệt mỏi. Bạch Thần rất thẳng thắn hồi đáp. Ngươi đây là ý gì? Xem thường chúng ta A. Xem thường chúng ta đúng hay không? Bạch Thần xác thực là có như vậy điểm xem thường các nàng trình độ quá nghiệp dư, không. Phải nói là game ngớ ngẩn. Bạch Thần lên chơi game là đến nhàn nhã, chính là đánh từ nhỏ quái, tình cờ leo núi thiệp thủy xem ngắm phong cảnh. Không thể không nói, thần nguyên trong game phong cảnh vẫn là tương đối có thị giác xung kích, hơn nữa so sánh với trong thực tế, trong game phong cảnh càng dễ dàng nhìn thấy. Đương nhiên, tiền đề là The Layer có thể xuyên qua đẳng cấp bất nhất quái vật. Hơn nữa buổi tối đại khái 11 giờ, Bạch Thần liền dự định ngủ, cái này cũng là hắn cố định thời gian nghỉ ngơi, nếu như cùng các nàng tổ đội phó bản. Còn không biết muốn dùng bao nhiêu thời gian. Đến đây đi Thạch Đầu, lần này tuyệt đối sẽ không lại giống như lần trước khó khăn như vậy, chúng ta đã có kinh nghiệm. Bế Nguyệt lôi kéo Bạch Thần ủy cầu nói rằng, ta 11 giờ muốn lò gặp ngủ. Lại không lên lớp, như vậy ngủ sớm cho rằng làm cái gì. Khốn. Được rồi, hiện tại tài năng hơn 7 giờ. Khoảng cách 11 giờ còn có hơn 3 giờ đây, tới kịp. Thu Hoa nói rằng, Bạch Thần rất không tình nguyện tiến vào tổ, bất quá lần này các nàng muốn đánh không phải Sơn Tặc Xào Huyệt, mà là nhiệm vụ tuyến thứ 2 phó bản phía sau núi bí mật. Rất hiển nhiên, các nàng là đánh giá cao năng lực của chính mình, các nàng chỉ là qua cửa cái thứ nhất phó bản. Các nàng liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Sau đó tân phó bản rất nhanh sẽ dạy dỗ các nàng làm người, hoàn toàn khác nhau cảnh tượng quái vật, cũng bắt đầu làm cho các nàng cảm giác được áp lực. Kỳ thực cái này phó bản vẫn như cũ là cấp độ nhập môn, nhưng là không giống sân bãi cùng quái vật, liền làm cho các nàng bắt đầu luống cuống tay chân. Các nàng hoảng loạn ứng phó. Hơn nữa cùng cái thứ nhất phó bản cơ chế không giống, thứ hai phó bản nội dung vợ kịch là Sơn Tặc hậu trường là một cái nào đó quan chức. Cái này quan chức ở đây thao luyện quân đội làm loạn, mà phần lớn quái vật đều là binh sĩ. Binh sĩ cùng Sơn Tặc chỗ bất đồng chính là ở, Sơn Tặc có thể một hướng dẫn đi, chỉ cần không tùy ý đi lại, là sẽ không xúc, mà binh sĩ nhưng là liên tiếp không ngừng xúc, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn xóa sạch, làn sóng tiếp theo viện quân sẽ xúc. Các nàng lúc mới bắt đầu, còn năng lực tiến lên dần dần đẩy mạnh, nhưng là lên làm một làn sóng còn chưa xử lý xong, làn sóng tiếp theo cũng đã xuất hiện, sau đó chính là vỡ bản. Dùng đầy đủ thời gian 3 tiếng, các nàng cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy. Bạch Thần đều thay các nàng nắm đem mồ hôi, đương nhiên, các nàng giống như mình là nắm đem mồ hôi. Đứng tầm mắt ở ngoài, các nàng ai cũng không có động thủ, bởi vì các nàng không xác định, chính mình có hay không biết đánh nhau đi cái này. Cái này phó bản hiển nhiên ở độ khó trên, muốn hơi cao hơn cái trước phó bản. Thậm chí theo các nàng, là khó nhiều vô cùng. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, ai đều vô dụng động thủ. Tên là Phản Đem Thạch Hùng, vũ khí của hắn là một cái chống đỡ mặt đất có gỗ, nhìn cũng là thuộc về man lực hình. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Đánh như thế nào? Lạc Nhạn Bế Nguyệt cùng Tu Hoa nhìn Trầm Ngư, chờ nàng hào tư lệnh. Trầm Ngư hiện tại cũng là do dự không trước, nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Đánh chứ, ngược lại làm sao cũng phải diệt lần trước, quen thuộc võ công động tác võ thuật. Bạch Thần hứng hở nói rằng, ngược lại hắn là trốn rất xa, không tiến vào tầm mắt, coi như bằng diệt, cũng không có quan hệ gì với hắn. Bốn nữ vừa nghĩ, cũng đúng, sau đó liền phi thường thẳng thắn tiến lên, nhưng là làm bốn người bọn họ nhảy vào tầm mắt sau, ngay lập tức sẽ là cầm lấy có gỗ, mạnh mẽ đánh trên mặt đất, trong thời gian ngắn, mặt đất chia 5 x 7, bốn nữ một cái không đứng thẳng được, ngã xuống đất, sau đó trực tiếp liền vùng lên có gỗ, một cái gió xoáy chuyển dâng lên. Vang một tiếng, đầu tiên là Trầm Ngư bị đập ra mười mấy mét ở ngoài, trong nháy mắt thuấn sát, sau đó ba người kia xoay người bỏ chạy. Nhưng là gió xoáy chuyển so với các nàng độ nhanh nhiều lắm, không đủ mấy giây lại truy cái trước, lại là thuần sát. Sau đó gió xoáy đình chỉ, còn lại hai cái không đủ kiên trì quá lâu, trước sau có điều mười mấy giây thời gian, đoàn diệt. Sau đó bốn nữ lần thứ hai tập hợp, sau đó chính là các thổ nước đắng, xui xẻo nhất tự nhiên chính là Trầm Ngư, mở màn 3 giây liền treo. Lạc Nhạn cùng Tu Hoa đúng là kiểm tra như vậy mấy giây, cùng quá 2 chiêu. Không được à, chúng ta sức phòng ngự hoàn toàn không đủ. Căn bản là đánh không được, trong vòng 3 chiêu. Liên năng lực giết chết chúng ta, này gọi chúng ta đánh như thế nào? Cái này có cái cơ chế, cùng cái trước như thế, cũng không thể đồng thời xuất hiện ở tầm mắt, không phải vậy hắn sẽ phóng to chiêu. Còn có võ công là hoành luyện võ công, công phi thường chậm, chỉ có hắn do xoáy chuyển so với các ngươi di động độ nhanh, so sánh với cái đơn giản quá hơn nhiều, xem ra lực công kích so sánh với cái mạnh, kỳ thực chính là cái trò mèo. Ngươi nói đơn giản, ngươi lại không động thủ. Trầm Ngư bất mãn tròng trắng mắt Bình Minh. Ta đây là lời nói thật nói thẳng, các ngươi yêu có tin hay không? Vậy ngươi nói đánh như thế nào? Đơn giản, Lạc Nhạn độ nhanh nhất, Lạc Nhạn người đầu tiên ra tay kích hoạt, sau đó Tu Hoa ném phi tiêu đánh hắn ly khai. Bôi trên tê liệt độc dược, nhất định sẽ phán định Lạc Nhạn uy hiếp to lớn nhất, Tu Hoa bỏ chạy, hắn bị lên tê liệt độc dược, độ khẳng định không đuổi kịp ngươi, những người khác liền mặt bên phụ công, hắn truy ai ai liền chạy, đừng cho hắn đuổi theo. Có điều cần phòng bị chính là hắn dùng rủ xuống đất cùng gió xoáy chuyển, có điều rất rõ ràng, hắn rủ xuống đất phạm vi công kích là 5 mét. Gió xoáy chuyển kéo dài thời gian là 10 giây đồng hồ, chỉ muốn các ngươi duy trì 5 mét trở lên khoảng cách, như vậy hắn rủ xuống đất công kích liền không cách nào xúc phạm tới các ngươi. Gió xoáy chuyển truy ai, ai liền chạy, chờ hắn đuổi theo. Gì? Xoáy chuyển cũng đình chỉ. Nhưng là chúng ta không có tấn công từ xa, chỉ có Lạc Nhạn sẽ ném đường môn tiêu. Hơn nữa trên vẫn là tê liệt độc dược. Uy lực liền hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa hắn dùng vẫn là hoành luyện võ công, sức phòng ngự cao đáng sợ, này muốn đánh tới năm nào tháng nào. Ngươi không phải có học băng phách trường này, thừa dịp bắt đầu thời điểm, cho hắn đến một hồi, không chỉ chậm lại hắn độ, còn tăng cường chịu đến thương tổn. Bạch Thần nói xong Trầm Ngư, lại chuyển hướng Bế Nguyệt, ngươi liền xem cơ hội, hắn do xoay chuyển đỉnh chỉ thời điểm, sẽ có bán dây khoảng trường tròn váng, đến thời điểm ngươi liền tập kích mắt cá chân hắn, có tê liệt độc dược, lại có băng phách trường. Nếu như lại tổn thương mắt cá chân hắn, cái kia hành động của hắn liền triệt để phế bỏ, đến thời điểm chính là trên thất gỗ thịt, các ngươi muốn làm sao đánh đều tùy các ngươi cao hứng, nhớ kỹ. Nếu như lần thứ nhất mắt cá chân không có đụng tới, liền lập tức từ bỏ công kích trốn xa, chờ hắn lần sau gió xoáy chuyển lại đê. Ánh, nếu như phản ứng của ngươi rất nhanh, kỳ thực cũng có thể thừa dịp bắt đầu thời điểm đánh, hắn bắt đầu thời điểm, nắm lên vũ khí của chính mình có gỗ, sẽ có bán dây dừng lại trong nháy mắt. Bốn nữ đối diện một chút, vừa nãy bắt đầu thời điểm, các nàng hoàn toàn không đủ chú ý tới những chi tiết này, nhưng là đứa trẻ này lại tất cả đều chú ý tới. Ta buồn ngủ, các ngươi chơi. Nói, Bạch Thần trực tiếp lấy xuống mũ giáp cưỡng chế cách tuyến, bởi vì hắn nghe đến bên ngoài cái kia mấy người phụ nhân tiếng thét chói tai, đồng thời còn liều mạng gõ cửa phòng của hắn. Bạch Thần khôi phục bình thường hình thái, mở cửa phòng ra, sau đó liền nhìn thấy Bạch Tâm Nhã Chu Diệc như cùng Trần Liên Na ba nữ hoa dung thất sắc vọt vào hắn gian phòng. Các ngươi lại làm cái gì? Nay vẫn chưa tới 12 giờ thời gian, các ngươi liền bắt đầu náo loạn sao? Chúng ta vừa nãy chơi đĩa tiền, đĩa ở đậu. Bạch Thần trợn tròn mắt, kỳ thực rất nhiều học giả nghiên cứu qua, chơi đĩa tiền ở layer, sẽ tiềm thức đối với đĩa dùng sức, mà loại sức mạnh này rất khả năng là nhỏ bé không đáng kể, đồng thời là tiềm thức dùng sức, khiến người ta sản sinh ảo giác, cho rằng là đĩa tiên ở chỉ dẫn bọn họ. Chơi cái đĩa tiên cũng năng lực đem các ngươi sợ đến như vậy. Không phải à, Bạch Thần, ta biết ngươi cho rằng là chúng ta tiềm thức động thủ, nhưng là chúng ta buông tay ra, cái kia đĩa còn ở động, đồng thời đĩa di động đến chết chữ này trên. Bạch Thần liếc nhìn ba nữ, các ngươi chắc chắn chứ? Không phải ảo giác. Không phải à, là thật sự, chúng ta đều nhìn thấy, cái kia đĩa chính mình di chuyển, tuyệt đối tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Các ngươi hỏi vấn đề gì? Đĩa sẽ di động đến chết chữ trên. Chúng ta hỏi đĩa tiên, nơi này có hay không quỷ? Lần thứ nhất thời điểm, ba người chúng ta ngón tay là thả mặt trên, đĩa di động đến chữ từ trên, chúng ta giật nảy mình, tất cả đều thu về ngón tay, nhưng là đĩa lại bắt đầu tự mình di động. Bạch Thần liếc nhìn Chu Diệp Như tính tình là nhất ngay thẳng, cũng là gan to nhất, nếu như ngay cả nàng đều bị sợ rồi, phòng trường việc này không giả. Nhưng là chính mình lúc trước vẫn chưa cảm giác được, trong phòng có cái gì linh năng gợn sóng. Vì lẽ đó Bạch Thần đối với là có hay không có đĩa tiên, vẫn là cảm thấy hoài nghi. Chúng ta ra ngoài xem xem. Đừng a, nếu là thật có đĩa tiên làm sao bây giờ? Trong phim ảnh, xin mời đĩa tiên chưa từng có kết quả tốt. Bạch Tâm Nhã nơm nớp lo sợ lôi kéo Bạch Thần, tâm thần không yên nói rằng. Lúc trước các ngươi còn nói ta nói hưu nói vượng, nắm điện ảnh tình tiết hù dọa các ngươi, bây giờ các ngươi biết sợ. Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại. Chu Diệc như sắc mặt tái nhợt. Xem ra nàng cũng là dọa cho phát sợ. Yên tâm đi, ta người này làm việc đoàn chính, không sợ cái gì tà môn ma đạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1630, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đĩa tiên. Phòng khách trên bàn bày đặt một tấm xin mời đĩa tiên đĩa chỉ cùng một cái vứt trên mặt đất đĩa, ba nữ vội vã cuống cuồng nhìn Bạch Thần. Bạch đại ca, thật sự còn muốn xin mời đĩa tiên a? Các ngươi hiện tại sợ, có phải là quá trễ? Sớm biết sẽ xảy ra chuyện, tại sao còn muốn chơi đĩa tiên? Kỳ thực Bạch Thần chưa từng thấy quá đĩa tiên, có điều trong truyền thuyết đĩa tiên các loại quỷ dị, ở quốc nội càng thịnh hành. Bây giờ có cơ hội mở mang, Bạch Thần cũng có chút không thể chờ đợi được nữa muốn thử nghiệm. Bạch Thần, ngươi là chưa thấy vừa nãy quỷ dị cảnh tượng, ngươi muốn gặp, ngươi tuyệt đối cũng phải sợ hãi. Con người của ta trời sinh gan lớn, đều ngồi lại đây, đừng đều đứng. Ba nữ ở Bạch Thần dục dã, chỉ có thể nhắm mắt ngồi vào trước bàn. Bạch Thần ngón tay phóng tới đĩa để trên. Liếc nhìn mọi người, ngón tay thả tới à, không tha tới, làm sao chơi. Coi như Bạch Thần như thế nào đi nữa khuyên, ba nữ cũng không muốn đem ngón tay thả đi tới. Hiển nhiên, vừa nãy tao ngộ đã làm cho các nàng sợ mất mật. Bạch Thần trợn tròn mắt, chỉ có thể chính mình chơi dâng lên, đĩa tiên, ngươi vẫn còn chứ. Đĩa hơi hơi nhúc nhích một chút, Bạch Thần xác thực là cảm giác được, một luồng phi thường nhỏ bé sức mạnh ở di chuyển đĩa. Bạch Thần chân mày cau lại, buông ra ngón tay, đĩa bắt đầu chậm chậm di động dâng lên. Ngươi xem, lại di chuyển, lại động. Chỉ thấy đĩa chậm rãi di động đĩa chỉ góc, ở. Bạch Thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, thật sự có đĩa tiên. Ba nữ đã sợ đến mặt không có chút máu, Bạch Thần lại tiếp tục hỏi, ngươi ở đâu? Chu. Bao vây. Ba nữ sợ đến lập tức từ trên ghế nhảy lên đến, thất kinh nhìn Chu Vi. Nhưng là trong phòng quỷ ảnh cũng không đủ một cái. Nơi nào có cái gì đĩa tiên? Bạch Thần đem lập trường hoàn toàn thả ra ngoài. Đồng dạng không thu được gì. Quái. Này đĩa tiên giấu ở nơi nào? Tại sao ngay cả mình đều không phát hiện được sự tồn tại của hắn? Ngươi mới vừa nói chết là có ý gì? Bạch Thần lại hỏi. Các ngươi. Chết đĩa tiên lần thứ hai hồi đáp. Ba nữ không cảm thấy run rẩy dâng lên, câu trả lời này có thể đem các nàng dọa sợ. Tại sao? Không đủ quỷ, các ngươi. Cần quỷ. Vì lẽ đó, các ngươi biến thành quỷ. Ba nữ hiện tại được kêu là một cái hối hận, nguyên bản chỉ cảm thấy chơi vui, kết quả lần này thật sự chơi xảy ra vấn đề rồi. Ở những kia quỷ quái trong truyền thuyết, địa tiên vẫn luôn là một cái nhân vật hết sức đặc biệt, cái gọi là xin mời địa tiên. Kỳ thực chính là xin mời linh tinh quỷ quái, mà mời tới địa tiên nhiều là tính cách quái đản, nếu là hỏi một ít cấm kỵ vấn đề, ngay lập tức sẽ thu nhận địa tiên trừng phạt. Vậy ngươi bây giờ có thể giết ta sao? Bạch thần lại hỏi. Ba nữ đều dùng đối xử người điên ánh mắt nhìn bạch thần, gặp muốn chết, nhưng chưa từng thấy như thế muốn chết. Không. Năng lực. Tại sao? Giết. Không. Chết. Ngươi. Tại sao không giết chết được ta? Biết. Bị. Ngươi. Giết. Chết. Bạch thần đúng là cho rằng buồn cười, gặp chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chưa từng thấy quá như thế chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nguyên lai địa tiên cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Có điều bạch thần càng thêm kỳ quái chính là, cái này địa tiên biết mình gốc gác. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn bạch thần. Địa tiên lại trả lời, sẽ bị bạch thần giết chết. Tại sao ngươi cho rằng sẽ bị ta giết chết? Bởi vì, ngươi để ta cho rằng đáng sợ. Lần này địa di động cực kỳ nhanh. Tựa hồ cái này địa cũng ở phản ứng ra địa tiên nội tâm. Bạch thần trợn tròn mắt, được rồi, đây chính là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu địa tiên. Không cần sợ hắn. Bạch thần, tại sao địa tiên cho rằng ngươi đáng sợ? Hả, ta trước đây cùng cái đạo sĩ học được hai tay, có điều trước lúc này, ta còn vẫn đem đạo sĩ kia làm tên lừa đảo, vẫn không có cơ hội dùng, lần này nói không chắc liền có cơ hội dùng. Đột nhiên, địa răng rắc một tiếng, nứt rơi mất. Bạch thần liếc mắt địa, trong mắt càng thêm nghi hoặc, cái này địa tiên đến cùng ẩn thân ở nơi nào, thực sự là khiến người ta không hiểu ra sao. Đạo thuật. Bạch đại ca, ngươi sẽ đạo thuật. Nhanh cho ta nhìn một chút đạo thuật của ngươi. Trần Liên Na lập tức hưng phấn gọi dậy đến. Thiên địa vô cực, càn khôn đạo pháp, xác định. Bạch thần tiện tay khoa tay, sau đó chỉ về Trần Liên Na. Trần Liên Na sờ sờ trên người, Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như cũng nhìn Trần Liên Na. Cảm giác gì? Bạch thần hỏi. Không đủ cảm giác. Bạch đại ca, ngươi có phải là tính sai a? Ta cũng không biết, này đạo thuật phỏng trừng đối với người vô dụng đi. Bạch thần cười nhún vai một cái. Nếu như gặp phải quỷ quái, hay là thì có dùng. Ngươi sẽ đạo thuật, chúng ta sẽ không đạo thuật, đến thời điểm nếu như địa tiên muốn giết chúng ta làm sao bây giờ a? Đúng đấy, này địa tiên cũng thật đáng sợ, sau đó ta cũng không tiếp tục chơi. Bạch thần suy nghĩ một chút, có điều ta biết một cái đạo thuật, có thể người giám hộ không bị ngoại tà xâm lấn, cũng không biết đến cùng này đạo thuật có tác dụng hay không. Đạo thuật nào, nhanh cho chúng ta dùng. Vậy ta hay dùng lạc, có hay không ta cũng không biết, nếu như vô dụng. Các ngươi cũng đừng trách ta nha. Không có chuyện gì, ngựa chết coi như ngựa sống ý ý. Bạch thần lại bắt đầu bày trò mèo, trong miệng nói lẩm bẩm, càn khôn vì là dẫn, địa hư vì là linh, ngũ đế xác định luân, bát phương, làm hộ pháp cho ta. Bạch thần thi pháp xong, nhìn Trần Liên Na, có không có cảm giác gì? Vẫn là không đủ cảm giác, Bạch đại ca, ngươi thi pháp xong này. Hẳn là xong đi. Đến lượt ta. Chu Diệc Như lập tức cướp lời nói. Bạch thần cũng như trước. Cũng cho Chu Diệc Như cùng Bạch Tâm Nhã từng người thi pháp một lần. Đêm nay các ngươi đi ta phòng ngủ, ta ngủ phòng khách, nếu như có chuyện gì, liền lớn tiếng gọi. Ba nữ cũng đã không muốn lại xong hừng đông 12 giờ tìm quỷ game, mỗi một người đều rất sớm trốn Bạch Thần gian phòng, ba người phụ nữ một cái ổ chăn, tất cả đều ôm chăm chú. Ở ba nữ ngủ sau, Bạch Thần nhưng là ở trong phòng khách đi tới đi lui. Suy tư một lát sau, Bạch Thần lại tìm tới một người đĩa, phóng tới đĩa trên giấy. Người còn ở chứ? Ờ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi là thứ gì? Nếu như ngươi dám ra đây, ta liền để ngươi hình thần đều diệt, không muốn khi ta đùa giỡn, cái gì yêu ma quỷ quái ta chưa từng thấy, ngươi nếu cho rằng ta đáng sợ, vậy đã nói rõ ngươi có chút tự mình biết mình, thức thời liền lăn xa một chút, đừng chính mình tìm không thoải mái. Giang giác. Đĩa lần thứ hai nứt đi, Bạch Thần cũng không biết cái này đĩa tiên đến cùng nghe vào lời của mình không có. Có điều Bạch Thần nhưng là lấm lấm liệt liệt nằm ở đĩa trải lên ngủ ngon. Có điều Bạch Thần thực sự là khó có thể ngủ. Có một cái không nhìn thấy kẻ địch, đối với những kia nữ hài mắt nhìn chằm chằm, Bạch Thần cũng thực sự là đau đầu đòi mạng. Nhưng là toàn bộ gian nhà Bạch Thần đều đã kiểm tra, hoàn toàn không đủ phát hiện có cái gì yêu ma quỷ quái dấu vết. Này đĩa tiên đến cùng ẩn thân ở nơi nào đây? Thậm chí, Bạch Thần không thể xác định, này rốt cuộc là thứ gì? Đây mới là Bạch Thần vấn đề đau đầu nhất, vì lẽ đó Bạch Thần hiện tại có khả năng làm chính là các loại. Chờ cái này đĩa tiên lộ ra sơ sót, chờ hắn đối với ba nữ động thủ. Đột nhiên, Bạch Thần nghe được trong phòng truyền đến Trần Liên Na tiếng kêu. Bạch Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ nhảy vào trong phòng. Trong phòng đèn cũng sáng. Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như đều ăn mặc áo ngủ, có điều giờ khắc này các nàng cũng bị Trần Liên Na âm thanh sợ rồi. Trần Liên Na trước sau nhắm mắt lại. Hai tay làm như đang giãy giụa, không ngừng xô đẩy, không ngừng phát sinh thanh âm trầm thấp. Nha đầu, nha đầu. Ngươi làm sao? Chu Diệc Như không ngừng lắc Trần Liên Na. Nhưng là Trần Liên Na làm sao cũng bất tỉnh, trước sau nhắm mắt lại, trong miệng nói khó có thể nghe rõ ràng âm thanh. Bạch Thần sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống, tiến lên nắm chặt Trần Liên Na tay. Tâm trí của nàng bị lực lượng nào đó cho thôi miên, làm cho nàng ở trong tiềm thức chịu đến một loại nào đó công kích. Mà đánh thức biện pháp của nàng chính là trực tiếp cho thân thể nàng thương tổn chí mạng, người bản năng sẽ ở bị thương tổn thời điểm trở nên phi thường tỉnh táo, coi như là đang ngủ cũng sẽ lập tức tỉnh lại. Bạch Thần thông qua ám kính, một cái kéo lại Trần Liên Na trái tim, sau đó dụng lực sờ một cái. Trần Liên Na mãnh liệt vừa thu lại khí, toàn bộ lồng ngực đều biểu hiện thu rồi xuống như thế, tiếp theo một cái chớp mắt lại mãnh liệt một thả. Trần Liên Na ngay lập tức sẽ mở mắt ra, giờ khắc này nàng đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng lại nhưng một mặt mở mịt. Bạch đại ca, Bạch lão sư, cũng như tỷ, các ngươi làm sao? Vừa nãy xảy ra chuyện gì sao? Trần Liên Na còn không biết chính mình chuyện vừa rồi, nhưng là ba người xem Trần Liên Na sắc mặt, nhưng rõ ràng không đúng, Trần Liên Na môi trắng xám không có chút hồng hào, trên mặt cũng là bị mồ hôi thấm ướt. Nha đầu, ngươi không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Trần Liên Na xoa xoa cái chán, làm sao? Các ngươi đều nhìn ta như vậy. Trần Liên Na, ngươi vừa nãy làm ác ngộng. Làm ác ngộng? Ta làm sao một điểm đều không nhớ ra được. Người nếu như sẽ nằm mơ, giấc ngủ chất lượng sẽ mất giá rất nhiều. Có câu nói Thái Dương có suy nghĩ đêm có suy nghĩ, người đang ngủ, sẽ ảnh hưởng đến tinh lực khôi phục, mà trạng thái tốt nhất chính là vừa cảm giác đến thiên minh. Hơn nữa mặc kệ là làm tốt ngộng vẫn là ác ngộng, đều sẽ rất lớn tiêu hao thể lực. Tại sao nói người đang ngủ trước ăn đồ ăn sẽ béo phì? Nguyên nhân rất lớn chính là ở bởi vì trong giấc ngộng, thân thể sẽ chủ động hấp thu đồ ăn dinh dưỡng đến bổ khuyết tiêu hao. Ngủ tiêu hao cả lộ gì, không chút nào so với phổ thông vận động thấp. Mà nếu như là ác ngộng, tâm suất cùng phản ứng thần kinh cũng đều sẽ bị điều động dâng lên. Rất nhiều người ở làm ác ngộng thời điểm, sẽ bị làm tỉnh lại, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì trong giấc ngộng kịch liệt vận động, tặng cho dư thần kinh đại não sai lầm tín hiệu. Mà mọi người thường nói ngủ nông, chính là nói loại này nửa mê nửa tỉnh trạng thái, nếu như là trạng thái như thế này, còn không bằng không ngủ. Có điều Trần Liên Na lúc trước nhưng là thâm tầng trạng thái ngủ say, bởi vì nàng hoàn toàn không nhớ ra được chính mình nằm mộng thấy gì, cái này cũng là thâm tầng mộng cảnh đặc thù, người thường là rất khó muốn từ bản thân trong mộng chi tiết nhỏ. Nhưng là mặc kệ là ngủ nông vẫn là thâm tầng giấc ngủ, nếu như là làm ác mộng, đặc biệt nếu như mơ tới nguy hiểm đến tính mạng cảnh tượng, sẽ rất nhanh tỉnh lại. Nhưng là Trần Liên Na nhưng cần Bạch Thần trợ giúp mới thanh tỉnh lại, vậy thì phi thường không tầm thường. Bạch Thần lông mày trước sau chói chặt, các ngươi tiếp tục ngủ. Ta đêm nay an vị này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1631, Ma Hàng. Này không thích hợp chứ? Bạch Tâm Nhã ngượng ngùng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhưng là thong dong ngồi ở trước giường trên ghế, không đủ cái gì không thích hợp, muốn đêm nay đại gia đều đừng ngủ, chờ lúc nào ta đem cái kia đĩa tiên tìm ra, các ngươi ngủ lại. Nếu như không có thức đêm quen thuộc người, muốn vượt qua một cái dài lâu đêm, hiển nhiên là phi thường khó chịu sự tình. Lúc mới bắt đầu, ba nữ còn rất kiên quyết không ngủ. Nhưng là dần dần, đầu tiên là Trần Liên Na ngủ thiếp đi, sau đó Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như cũng buồn ngủ quá đỗi. Bạch Thần trước sau ngồi ở trên ghế, nhìn chăm chú trong giấc ngộng ba nữ. Mãi cho đến 3 giờ sáng nhiều thời giờ, đột nhiên, một tia màu đen quang ở Trần Liên Na trong lòng bay lên. Này hắc quang mang theo vài phần trong suốt, giờ khắc này lại là buổi tối, nếu là ánh mắt người không tốt, căn bản là khó có thể phát hiện. Bạch Thần trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, ngón tay bắn ra một tia ánh sáng đỏ. Trực tiếp đem cái kia hắc quang bắn thủng đi ra ngoài. Đùng đùng đùng. Bạch Thần vỗ tay một cái, trực tiếp đem ba nữ ồn ào tỉnh lại. Làm sao? Lại xảy ra chuyện gì? Ba nữ mơ mơ màng màng mở mắt ra, tóc hai bù xù nhìn Bạch Thần. Ta muốn biết, cái này đĩa tiên là ai muốn chơi? Đều như thế đã muộn, ngươi lúc này hỏi vấn đề này làm cái gì, có chuyện gì ngày mai lại nói à? Chu Diệc Như có chút rời giường khí. Dù sao ai ở khuya khoắt bị đánh thức, đều sẽ không có sự dễ dãi. Ta a. Trần Liên Na gãi gãi tóc, giờ khắc này vẫn như cũ là còn buồn ngủ. Cái kia đĩa chỉ cũng là ngươi. Là của ta. Trần Liên Na hiện tại chỉ muốn sớm một chút trả lời xong Bạch Thần vấn đề, sau đó nằm xuống đi tiếp tục ngủ. Ngươi nơi nào đến? Ngày hôm nay trên đường mua. Ba nữ đều đang không ngừng áp, không hề có một chút điểm thục nữ hình tượng. Được rồi, các ngươi an tâm ngủ, không sao rồi. Nói xong, Bạch Thần xoay người rời đi ra nhà. Bạch Thần gặp tàn nhẫn nhất, tối bạo ngược sinh vật cùng bộ tộc. Nhưng là mặc dù là những này bộ tộc, bọn họ giết chóc, cũng là có nguyên nhân. Vì lợi ích, cừu hận hoặc là sinh tồn, nhưng là tuyệt đối không có ai chỉ là vì giết người mà giết người. Cái gọi là giết chóc ham mê, cũng là xây dựng ở mục đích nào đó trên. Thật giống như chúng ta đập chết một con rán, cũng là có mục đích tính. Nhưng là cái này đĩa tiên mục đích, lại làm cho Bạch Thần phi thường nghi hoặc. Bạch Thần tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này đĩa tiên là bởi vì để trong căn phòng này có quỷ, tài năng sẽ đi giết này mấy người phụ nhân. Mà Bạch Thần cân nhắc qua hết thể độ khả thi, có món đồ gì. Mặc dù là mình cũng không cách nào phát hiện. Vậy cũng chỉ có các nàng bản thân, hoặc là nói là bản tâm dẫn ra nội tâm tâm ma. Người bình thường tâm ma, kỳ thực chính là tâm tình tiêu cực, có điều loại này tâm tình tiêu cực, chỉ có thể ảnh hưởng người hành vi ý chí, mà không sẽ chủ động nguy hiểm cho đến tính mạng của chính mình an toàn. Nhưng là nếu như tâm tình tiêu cực sinh sôi ra tâm ma, vậy thì không giống nhau. Tâm ma là ứng kiếp sản sinh, chính là vì nguy hiểm cho ký chủ sinh tử mà tồn tại. Mà tâm ma là bên người không thể nhận ra được, bởi vì tâm ma chính là ký chủ bản thân sinh sôi. Mà lúc trước Trần Liên Na lúc ngủ, thân thể tỏa ra hắc quang, cũng chứng minh Bạch Thần suy đoán. Hoặc là nói là Bạch Thần nhìn thấy hắc quang, tài năng sẽ nghĩ tới tâm ma. Trước Bạch Thần hoàn toàn liền không đủ cân nhắc qua phương diện này, bởi vì hắn không cảm thấy. Lấy Trần Liên Na bây giờ hậu thiên 1-2 cấp tu vi, có thể sinh sôi ra tâm ma. Hiện tại Bạch Thần hoàn toàn xác định, Trần Liên Na là bị tâm ma khó khăn. Có điều lòng này ma nhưng không chỉ là nàng một người, mà là ba nữ đồng thời sinh sôi đi ra. Ba người hoảng sợ cùng bất an, đem lòng này ma sinh sôi mà thành. Có điều lòng này ma cũng không phải tự nhiên sản sinh thành, mà là cái kia đĩa tiên du hí dẫn ra dụ phát tâm ma. Từ Trần Liên Na lúc trước trả lời bên trong, Bạch Thần càng thêm xác định, có người muốn hại Trần Liên Na. Nếu như chỉ dựa vào Trần Liên Na một người, là không thể sinh sôi ra tâm ma, mà nếu như nhiều người, liền không nói được rồi. Tâm ma là do tâm tình tiêu cực sản sinh thành, càng nhiều người, càng là thấp thỏm lo âu, thất kinh, như vậy tâm ma cũng là càng là mạnh mẽ. Có điều lòng này ma hiển nhiên không phải rất mạnh mẽ, đồng thời nó cũng không dám trắng trợn hiện thế. Bạch Thần sở dĩ suy đoán là có người muốn hại Trần Liên Na, mà không phải hai cô khác, chủ yếu là bởi vì Trần Liên Na đầu tiên gặp phải nguy hiểm, đồng thời hai lần đều là Trần Liên Na. Đồng thời cái này đĩa chỉ là Trần Liên Na đồ vật, hay là Trần Liên Na mua đồ chơi này thời điểm, cho rằng chỉ là đúng dịp, chính mình lại có này hứng thú tài năng mua. Nhưng là Bạch Thần có thể rất khẳng định, đây là có người hết sức sắp xếp kết quả. Có điều, Bạch Thần hiện tại vẫn không có càng nhiều manh mối, vì lẽ đó Bạch Thần cần các loại, chờ đối phương lại ra tay. Mà ở một tòa cao ốc mái nhà, mấy cái Âu phục dày da nam tử, vây quanh một cái mang đấu đồng ngồi dưới đất người. Này đấu đồng khách lộ ra đấu đồng bàn tay khô héo biến thành màu đen, đột nhiên, đấu đồng khách ngón giữa tay trái đột nhiên nổ tung đi. Đấu đồng khách run run người, cái kia mấy cái Âu phục dày da nam tử lập tức sốt sáng lên đến. Đại sư, ngài làm sao? Đấu đồng khách hất phía dưới cháo, lộ ra một tấm dữ tợn khủng bố khuôn mặt, một cái nhãn cầu hoàn toàn không còn, trống trơn, nhìn phi thường làm người ta sợ hãi. Có người giết ta một cái tâm ma. Cái kia Trần Mục này đã chết rồi sao? Không có. Có cao nhân bảo vệ cô gái kia, các ngươi có thể không có nói ta, bên cạnh nàng còn có cao thủ. Chúng ta cũng không biết ta, cha mẫu đại sư, ngại nhưng là thu rồi chúng ta tiền. Nếu thu rồi tiền, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa, hơn nữa mỗi cái tâm ma, đều là ta tiêu hao vô số tinh lực bồi dưỡng được đến, lại ở đây tổn hại, thù này ta nhất định phải báo. Cha mẫu là Thái Lan hàng sư, có điều hắn không phải là bình thường hàng sư đều là độc hàng, trung hàng, quỷ hàng. Có điều trả mẫu nhưng là cái ma hàng, hắn dưỡng chính là ma. Hơn nữa hắn cũng không câu nệ với dưỡng hồn thuật, hắn tinh thông phương Tây hắc ma thuật, triệu hoán hỗn loạn địa ngục, liệt diễm địa ngục hoặc là hắc ám địa ngục các loại tà ma ác linh, sau đó thông qua khế ước hoặc là ràng buộc, đưa chúng nó coi như chính mình sủng vật nuôi nhốt. Nuôi nhốt tà ma ác linh thức ăn gia súc, không ngoài chính là huyết, ăn thịt, linh hồn, hoặc là tâm tình tiêu cực. Mà ma hàng trả mẫu tên gọi, cũng làm cho hắn trở thành toàn Thái Lan nổi danh nhất hàng đầu sư. Thậm chí ở Đông Nam Á một vùng, hắn cũng có rất cao tiếng tăm. Đương nhiên, tìm hắn hỗ trợ người cũng không ít, mặc dù là hắn thu hao tổn đã đạt đến con số trên trời, nhưng là đồng ý thanh toán này bút thủ lao người vẫn như cũ không phải số ít. Cha mẫu sở sơ đức chỉ, tâm ma một tia hồn chính là tồn tại này đức chỉ bên trong. Còn có cái khác tà ma, phân biệt gửi cho hắn mặt khác 9 cái ngón tay bên trong. Tâm ma cùng với những cái khác tà ma không giống, tâm ma là sẽ không thay đổi cường, mà là căn cứ mục tiêu đến biến hóa thực lực của chính mình. Thực lực của đối thủ càng mạnh, như vậy tâm ma thực lực cũng sẽ càng mạnh, nếu như mục tiêu chỉ là người bình thường. Như vậy tâm ma thực lực tối đa cũng là chỉ là một cái phổ thông oan hồn cấp bậc. Tâm ma hay là không phải hữu dụng nhất tà ma, nhưng là đối với Trả Mẫu tới nói, nhưng là tâm huyết sùng vật. Tâm ma có bao nhiêu khó thai nghén sinh ra, đây là cần thông qua nội tâm tâm tình tiêu cực đến hấp dẫn ngoại ma, sau đó ở trong lòng đề cao, còn muốn thường xuyên phòng bị, không bị tâm ma khống. Mà tâm ma thì tương đương với một cái khác chính mình. Trí khôn của bọn họ, hoàn toàn liền không thể so ký chủ kém, đồng thời càng thêm nham hiểm, càng thêm giả dối. Trả Mẫu rất ít sẽ dùng đến tâm ma, nếu như không phải lần này thù lao rất cao, hắn cũng không muốn để tâm ma. Hơn nữa cái này là Trung Quốc, nếu như dùng cái khác tà ma, tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt, phi thường dễ dàng gây nên Trung Quốc ZF chú ý. Tâm ma liền không đủ vấn đề này, tuy rằng cũng sẽ chết không tự nhiên. Có điều ảnh hưởng nhưng nhỏ vô cùng, hãy cùng bình thường nổ chết không khác nhau gì cả. Có điều, lần này lại làm cho hắn tổn thất, coi trọng nhất tâm ma, điều này làm cho Trả Mẫu tâm tình trở nên ác liệt dâng lên. Hiện tại tâm ma xem ra tác dụng không lớn, nhưng là trên thực tế tâm ma tác dụng là không thể thay thế, thậm chí là Trả vụn một cái phiên bản, nhưng là bây giờ lại bị tiêu diệt. Trả Mẫu ánh mắt lập lòe, việc này tuyệt đối không thể như thế quên đi. Sẽ không liền như thế quên đi. Trả Mẫu đại sư, chỉ cần ngài có thể giải quyết cái kia Trần Mục này, chúng ta đồng ý ra nhiều gấp đôi giá tiền. Trả Mẫu sáng mắt lên, gấp đôi giá tiền. Tâm ma tổn thất, ngay lập tức sẽ nhạt nhẽo không ít, đối với Trả Mẫu tới nói. Tiền tài năng là trọng yếu nhất, mà hắn di vãng hết thệ tu hành, cùng ma làm bạn, cũng có điều chính là thỏa mãn tiền tài muốn. Lần này này một mình chuyện làm ăn, nhưng là đầy đủ bù đắp được năm rồi hơn nửa năm thu vào. Trả Mẫu suy tư một hồi, một ức đô la Mỹ. Dễ dàng. Vậy ta liền dốc hết vốn liếng. Trả Mẫu lấy ra một cái hắc châm, một châm đâm vào tay trái ngón tay cái, tiếp theo ngón tay cái lập tức chảy ra máu đen giọt rơi trên mặt đất tối nghĩa đồ trận trên, cái kia đồ trận bắt đầu lóe lên hắc quang. Một nhánh bàn tay lớn từ đồ trong trận xuyên qua, đó là một cái so với người còn muốn khổng lồ cánh tay, mà đồ trận đường kính có điều khoảng nửa mét, cái này đại gia hỏa muốn từ trong trận bò ra ngoài, có vẻ phi thường vất vả. Phí đi cửu nhu nhị hổ khí lực, cái này đại gia hỏa rốt cục bò ra trong trận. Cái kia mấy cái Âu phục dày da nam tử hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn trước mắt cái này đen tùy lùi, thân cao đạt đến 4 mét cự đại quái vật, mà nó tấm kia miệng lớn uy nghiêm đáng sợ, làn da màu đen hạ. Hiển lộ ra một tia ám sắc hoa văn. Nó gọi là Tham Thực Bạo Quân, là cái địa ngục ma vương phân thân, ở ta trở thành ma hàng sau, nó chỉ điểm tay quá một lần, biết 12 năm trước, Mexico chấn nhỏ cái kia chàng thần bí đại tàn sát sự kiện sao. Chính là nó làm ra. Mấy người kia nắm đấm mồ hôi lạnh ứa ra, Trả Mẫu đại sư, để loại này ra hỏa ra tay, có thể hay không? Có thể hay không quá chuyện bé xé ra to. Ta muốn cho cái kia giết ta tâm ma người biết. Coi đời này không phải ai đều có thể trêu chọc. Vậy nó có thể hay không thương tới người bên ngoài? Dù sao chỗ kia nhưng là nhân khẩu dày đặc khu nhà ở. Dù sao việc này cũng không vẻ vang, nếu như sự tình làm lớn, rất có thể sẽ bại lộ bọn họ. Vì lẽ đó mấy người này vẫn là hy vọng, sự tình có thể lặng yên không một tiếng động tiến hành, thần không biết quỷ không hay giải quyết. Yên tâm đi, lần kia sau khi, ta cũng biết người này quá khó đã khống chế. Vì lẽ đó liền cho trên đầu nó cùng tứ chi đều mặc lên kim cô, này kim cô năng lực hạn chế nó hoạt động thời gian, sau một tiếng, nó nhất định phải trở lại bên cạnh ta, không phải vậy nó sẽ chết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1632, Đại Ma Thần. Quả nhiên, Bạch Thần lưỡng km nhận biết trong phạm vi, đột nhiên xông vào một cái đồ vật. Vật này trên người tỏa ra bạo ngược khí tức, đồng thời, vật này thẳng tắp chính là hướng về hắn phương hướng này đến. Không sai, chính là ngươi. Vật này tuyệt đối không phải người. Đối với này Bạch Thần phi thường khẳng định, cái tên này hiển nhiên là không có chút nào tuân thủ giao thông, nếu như dùng giao thông pháp quy tới nói, hắn đã vượt đèn đỏ, đồng thời còn phá hoại tài sản chung. Đối với phóng viên tới nói, tối gian khổ sự tình chính là mặc kệ thời gian nào, địa điểm nào, chỉ cần nhận được tin tức nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải xuất công. Phạm phạ giả gì như vậy, xã hội bản phóng viên cũng là như thế, Hải Tâm cùng Trương Giai chính là như vậy, bọn họ một cái là nhiếp ảnh phóng viên. Một cái là phỏng vấn phóng viên, ngày gần đây đến, bọn họ vẫn luôn ở trong tối phóng địa phương một nhà làm trái quy tắc xí nghiệp, sau đó ở ban đêm lén lút đem phỏng vấn đến nội dung, mang về đến đài truyền hình. Mỗi ngày đi sớm về tối, mệt nhọc cùng cầu như thế, có điều cũng may các nàng đều là nữ tính, vì lẽ đó lẫn vào cái kia ra xí nghiệp sau, cũng không có người hoài nghi các nàng. Hải Tâm lái xe, Trương Giai nhưng là lười biếng tựa ở xe chỗ ngồi. Hải Tâm, đến gọi ta. Trương Giai vừa muốn nhắm mắt lại, đột nhiên xe mãnh liệt rung mạnh dâng lên. Trương Giai cùng Hải Tâm đều ở trong xe hét dầm lên, các nàng hoàn toàn mất đi đối với xe khống chế, xe ở trên đường cái không ngừng đảo quanh, sau đó chính là hôn thiên ám địa chấn động. Mà các nàng duy nhất có thể thông qua kính chắn gió nhìn thấy chính là một cái quái vật to lớn, chính cầm lấy các nàng vị trí xe, dùng sức đấm vào mặt đất. Có điều cái này cũng chưa hết, cũng không lâu lắm, con quái vật này liền xốc lên nóc xe che đậy, các nàng rốt cục thấy rõ vật này bộ mặt thật. Đây là một cái thể hình khổng lồ quái vật, toàn thân màu đen, dưới da trợn có mịt mờ hào quang màu vàng sậm sẹt qua, dương cái miệng lớn như chậu máu, đưa qua tay liền muốn chụp vào hai người. Lưỡng người đã sợ đến cương ở xe chỗ ngồi, hoảng sợ nhìn con này hình thể khổng lồ quái vật. Đột nhiên, hai người cảm giác được một luồng mãnh liệt sức chịu nén kéo tới. Tiếp theo bên thai liền truyền tới một tiếng vang trầm nặng, lập tức liền nhìn thấy con quái vật này từ mặt bên bị đập bay ra ngoài, mạnh mẽ nện ở ven đường trên tường đá, toàn bộ tường đá đều bị đánh đạp nửa bên. Hải Tâm cùng Trương Giai hiển nhiên là không đủ biết rõ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Con quái vật kia chậm chậm từ đống đá vụn hạ bò lên, vẩy vẩy có chút ảm đạm đầu, sau đó hướng về phía Hải Tâm cùng Trương Giai phương hướng gào thét. Hóa ra là chỉ ác ma. Đột nhiên, hai người nghe được một đứa bé con âm thanh. Ở các nàng xe một mặt khác, đứng một đứa bé. Một cái xuất hiện phi thường đột ngột hài đồng, bởi vì bóng đêm bao phủ, chu vi đèn đường cũng đã ngã trái ngã phải, vì lẽ đó tia sáng không phải rất sáng, các nàng không thấy rõ đứa bé này mụ. Nhân loại. Cái này quái vật phát sinh thanh âm trầm thấp. Người sẽ nói tiếng người. Bạch Thần kinh ngạc nhìn quái vật. Ha ha. Ta có thể hấp thu nuốt chửng quá sinh vật trí tuệ cùng ký ức. Cái kia những kia bị ngươi nuốt chửng quá người, có hay không cho ngươi đầy đủ kinh nghiệm? Bạch Thần mỉm cười nhìn Tham Thực Bạo Quân. Ta không cần người kinh nghiệm, chúng ta có chính mình phong cách chiến đấu, đến. Để ta đem ngươi cũng nuốt đi, ngươi xem ra rất mỹ vị. Lẽ nào ngươi không biết? Ở trên vùng đất này, rất nhiều ngụy trang thành nữ nhân cùng đứa nhỏ quái vật. Chân chính quái vật. Ha ha. Ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ trong miệng ngươi chân chính quái vật. Tham Thực Bạo Quân đột nhiên nhảy lên, sau đó hướng về phía Bạch Thần bay nhào mà tới. Chỉ là, hắn này nhảy một cái, nhưng từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Ở khoảng cách Bạch Thần đỉnh đầu mấy mét địa phương, Tham Thực Bạo Quân đột nhiên dừng lại, liền như vậy mất khống chế trôi nổi ở Bạch Thần trên đầu. Ngươi xem đi, ở trước mặt ngươi, chính là một cái quái vật, ta đã thấy ác ma. Cũng từng giết ác ma, bao quát ma vương, một cái hạ cấp phân thân, ngươi xác định ngươi có tư cách cùng ta giao chiến sao. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Tham Thực Bạo Quân đã bị kéo đến Bạch Thần trước mặt, trên tay của hắn, trên đầu kim hoàn, để Bạch Thần có thể dễ như ăn cháo khống chế Tham Thực Bạo Quân hành động. Tham Thực Bạo Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi là nửa năm trước, xông vào liệt diễm địa ngục, giết 17 cái ma vương, cái kia đại ma thần. Đại ma thần, ta yêu thích cái ngoại hiệu này. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, ngươi ở đâu cái địa ngục? Hỗn loạn địa ngục, hắc ám địa ngục, vẫn là giết chóc địa ngục, hay là ta nên cũng đi một chuyến ngươi quê nhà? Nói thật, ta còn thực sự muốn đi địa ngục chơi một chút. Ngươi đúng là đại ma thần. Tham Thực Bạo Quân vẻ mặt có chút cương, toét miệng, cực lực muốn biểu hiện ra chính mình thiện ý, nhưng là hắn hiển nhiên đối với này rất không am hiểu, mặc kệ hắn làm sao biểu đạt, đều có vẻ dữ tợn khủng bố. Là ai phái ngươi đến? Ta không thể nói. Hay là ta nên trực tiếp đi ngươi vị trí vị diện, đưa ngươi dòng dõi, bộ tộc đồ giết sạch, ta không muốn rông dài, cũng không muốn lại nghe lời ngươi phí lời, ai phái ngươi đến? Ta không thể nói. Nhưng là, ta có thể dẫn ngươi đi. Không nên cảm thấy có khế ước quan hệ ác ma, sẽ chân tâm thực lòng nghe theo nhân loại khống chế. Một cái ác ma trong cuộc đời phần lớn thời giờ đều ở giết chóc bên trong vượt qua, còn lại phần nhỏ thời gian, nhưng là nghiên cứu các loại khế ước lỗ thủng. Mà chỗ ngồi một cái địa ngục quân chủ, hiển nhiên đối với khế ước cũng sẽ không xa lạ. Bọn họ chuyên về tìm ra các loại khế ước lỗ thủng, khi bọn họ cho rằng một phương khác không có giá trị lợi dụng, hoặc là uy hiếp đến lợi ích của chính mình thời gian, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn phản bội. Tham Thực Bạo Quân hiển nhiên chính là như vậy, trà mẫu cho hắn cống phẩm, hiển nhiên không đủ để hắn đi đối kháng một cái so với hắn nhân vật càng đáng sợ. Bạch Thần thân thể nhảy một cái, nhảy đến Tham Thực Bạo Quân trên vai, thời điểm không còn sớm, nhanh lên một chút đi. Tham Thực Bạo Quân lập tức phát huy ra hắn nghiền ép thức đi tới, một đường đấu đá lung tung đường cũ trở về. Chỉ để lại khắp nơi tàn tạ, Hải Tâm cùng Trương Giai ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt. Phảng phất là ở xem một hồi điện ảnh giống như vậy, một cái địa ngục ác ma xuất hiện ở các nàng trước mặt. Sau đó một đứa bé hình tượng đại ma thần lại xuất hiện. Hải Tâm, ngươi xem Trương Giai cẩn thận từng ly từng tí một nắm điện thoại di động đưa cho Hải Tâm. Ngay ở vừa nãy, nàng lén lút quay chụp một tấm hình. Có điều các nàng quay chụp góc độ cũng không được, quay chụp đến quái vật chính diện bằng, lại không quay chụp đến hải tử kia chính diện. Cái này muốn phát sao? Ngươi xác định giữa đài lãnh đạo chịu để chúng ta phát. Loại hình này, ta cho rằng chắc chắn sẽ bị coi như PS. Lẽ nào nơi này tất cả, còn không đủ để chứng minh tấm hình này chân thực tính sao? Không thể. Hải Tâm lắc lắc đầu, cái kia hai tên này hiển nhiên đều không phải người. ZF coi như biết sự tồn tại của bọn họ, cũng sẽ không công bố ra, rất khả năng còn có thể cực lực che giấu. Vậy chuyện này liền như thế quên đi. Ngươi muốn thế nào? Trong bóng tối điều tra. Ngươi không muốn sống. Tiểu sinh hoạt này thực sự là quá tẻ nhạt. Ta cần một điểm cảm xúc mãnh liệt, ngươi không đủ phát hiện, chuyện này thực sự là quá thú vị, nguyên lai ác ma trong truyền thuyết là tồn tại. Ngươi điên rồi. Hải Tâm không nhịn được vỗ vỗ cái chán. Vậy ngươi có tới hay không? Đến cái gì? Chúng ta trên tay hiện tại là một điểm manh mối đều không có, đến cái gì đến? Chúng ta là làm gì? Chúng ta muốn tham bí sự tình, có thể còn chưa từng có thất bại qua. Chuyện này. Vậy cũng tốt, chỉ cần là không nguy hiểm cho sinh mệnh điều kiện tiên quyết, ta liền tham dự. Có điều. Nếu như gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, liền lập tức lui ra, ngươi cũng là. Cha mẫu đối với mình nuôi nhốt tà ma hiển nhiên là phi thường có tự tin, trái lại là hắn cái kia mấy cái cố chủ, giờ khác này đều là hoảng loạn. Không cần lo lắng, tham thực bạo quân là tuyệt đối vô địch, hơn nữa hắn sẽ ven đường không ngừng thông qua nuốt chửng đến thu được sức mạnh lớn hơn, không chỉ là người, thậm chí là điện năng, cũng là sức mạnh của hắn tội nguồn. Đương nhiên, đối với hoàn cảnh tới nói, hắn là có tính chất hủy diệt phá hoại. Này mấy cái Âu phục dày ra cố chủ sợ chính là cái này, nếu như bởi vì chuyện này, náo động đến quá to lớn, một khi bị ZF nhìn chằm chằm, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Ngay vào lúc này, mặt đất hơi chấn động một cái. Ở cao ốc ở ngoài pha lê trên tường, một cái bóng tối bao phủ nguyệt quang. Vừa nhìn thấy tường ngoài cái kia bóng tối. Cha mẫu sáng mắt lên, các ngươi xem đi, hắn đã trở về. Tham thực bạo quân phá cửa sổ mà vào, xông vào cái này nằm ở cao ốc tầng cao nhất trong phòng. Tham thực, ngươi hoàn thành ta cho nhiệm vụ của ngươi sao? Cha mẫu kỳ thực cho rằng, chính mình vấn đề này đều là dư thừa. Có điều vì để cho chính mình cố chủ an tâm, lúc này mới chủ động hỏi một chút. Tham thực bạo quân không có trả lời, cha mẫu nhíu nhíu mày, người này tính cách vẫn là trước sau như một tác liệt. Tham thực, ta đang hỏi ngươi thì sao đây, trả lời vấn đề của ta. Tham thực bạo quân lắc lắc đầu, không có. Ngươi xem đi. Ta tả ma đã. Cái gì? Tham thực. Ngươi nói cái gì? Cha mẫu nguyên bản còn tràn đầy tự tin dáng vẻ, tham thực bạo quân trả lời thời điểm, hắn còn không đủ phản ứng lại. Nhưng là đối thoại nói phân nửa, hắn đột nhiên phản ứng lại, không đúng vậy. Cái gì gọi là không có? Tham thực, ngươi quên ta mệnh lệnh sao? Ta muốn ngươi giết cô gái kia, ngươi tại sao không có giết nàng? Rất xin lỗi, để kế hoạch của các ngươi bị nhỡ, có điều ta nghĩ cái này đại gia hỏa cũng không muốn như vậy, hắn kỳ thực vẫn là rất muốn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột truyền đến, trà mẫu cùng cái kia mấy cái cố chủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên ghế xạ lồng đang ngồi một đứa bé con, tự mình tự ăn trên bàn hoa quả. Ngươi nào? Ngươi là người nào? Ta chính là ngăn cản hắn người. Bạch thần mỉm cười hồi đáp. Tham thực, chuyện gì thế này? Cha mẫu lập tức lớn tiếng hỏi. Cha mẫu, chúng ta khế ước có thể không đủ để ta hy sinh tính mạng của chính mình, để hoàn thành ngươi dành cho nhiệm vụ, hơn nữa ngươi cho ta tế phẩm cũng không đủ. Cha mẫu sắc mặt âm trầm cực kỳ, quay đầu nhìn về phía bạch thần. Tiểu tử, ngươi chạy tới đây, là đến khoe khoang vẫn là đến tìm cái chết? Này muốn xem tình huống. Xem tình huống. Nếu như ngươi giết chết ta, ta chính là đến tìm cái chết, nếu như ngươi không giết chết được ta, vậy ta liền không chỉ là đến khoe khoang đơn giản như vậy. Cha mẫu cười lạnh một tiếng, lập tức cắn phá ngón trỏ trái, giọt rơi một giọt máu đen, lại cho gọi ra một con ác ma. Tham thực, nếu ngươi không chịu xuất lực, ta thay cái sủng vật cũng giống như vậy. Lần này cha mẫu cho gọi ra đến ác ma là một con phi dược bạo ngược ma, mà hắn đang nhìn đến bạch thần thời điểm, lập tức sợ đến trực tiếp bay lên trời, sợ hãi kéo dài cùng bạch thần khoảng cách. Phi dược. Ngươi cút cho ta hạ xuống, giết hắn cho ta. Cha mẫu hét lớn. Đại ma thần các hạ, ta không biết ngài ở đây. Mời ngài khoan dung ta mạo phạm. Phi dược bạo ngược ma dùng ác ma ngữ kêu to. Đột nhiên, phi dược bạo ngược ma thân thể mãnh liệt một trướng, ngay sau đó là trong nháy mắt tự bạo, trong nháy mắt, trong cả căn phòng, tất cả đều là buồn nôn mùi máu tanh. Bạch thần trên mặt hiện ra một nụ cười, cha mẫu sắc mặt, bưng đột nhiên nổ tung ngón trỏ trái. Tình huống thế nào? Những người này, làm sao tất cả đều thất tâm phong. Cha mẫu hiển nhiên là không biết ác ma ngữ, tham thực bạo quân nhưng nghe rõ ràng. Cái này phi dực bạo ngược ma là liệt diễm địa ngục trung cấp ác ma, hiển nhiên, hắn từng thấy bạch thần, nếu không, là sẽ không có phản ứng như thế. Hắn là lo lắng cho mình mạo phạm cái tên này, mà liên lụy đến chính mình phi dực thị tộc. Cha mẫu vẫn là không cam lòng, lần này hắn đem còn lại tay trái 2 cái ngón tay, tay phải 5 cái ngón tay bên trong ác ma, tất cả đều một mạch thả ra ngoài. Trong cả căn phòng, đều chật ních to to nhỏ nhỏ 7 cái ác ma. Nay 7 cái ác ma, vẫn có ác ma nhận ra bạch thần. Là một cái mập mạp, kéo dài hơn 3 mét đuôi nửa người quái vật. Cái này ác ma đồng dạng là liệt diễm địa ngục ác ma, ôn dịch hành giả. Hắn đồng dạng là cao cấp ác ma phân thân, hắn vừa nhìn thấy bạch thần trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ đem thân thể đè thấp, sau đó cúi đầu quay về bạch thần. Đại ma thần, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tiểu nhân vô ý mạo phạm với ngài. Ôn dịch hành giả cúi đầu lô. Đại ma thần, tình huống thế nào? Mặc kệ là trà mẫu vẫn là cái khác ác ma, đều kinh ngạc nhìn ôn dịch hành giả. Vị này chính là giết chết liệt diễm địa ngục 17 cái ma vương đại ma thần, các ngươi không muốn sống. Còn không qua đây hành lễ. Cha mẫu đặt mông ngồi dưới đất, này tình huống thế nào? Làm sao một cái chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc, sẽ trở thành cái gì đại ma thần? Đại ma thần các hạ, ngài vĩ đại cùng sức mạnh, khắc vào liệt diễm địa ngục phong công bi trên, mà ngài tàn sát 17 cái ma vương đầu lâu, cũng là ngài vĩ đại chứng minh, mời ngài tiếp thu ta, ôn dịch hành giả thành kính nhất kính ý cùng cùng bái, ta. Đại biểu A Cổ Tư gia tộc, nguyện ý hướng tới ngài cống hiến cho. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1633, Vượt Ngoại Thiên Ma. Ngươi không phải người. Cha mẫu ngơ ngác nhìn bạch thần, mà biểu tình của những người khác cũng đều không khác mấy. Một cái bị ác ma sợ hãi tồn tại, xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, hơn nữa người này còn được gọi là đại ma thần. Này bao nhiêu vẫn để cho người cảm thấy một tia bất an, cha mẫu đã không còn lúc trước loại kia tự tin cùng lãnh khốc. Ta là người. Người liền không thể giết ác ma sao? Bạch thần cuộn lại chân ngồi ở trên ghế xa lồng, có điều so sánh với đem tàn nhẫn đều viết lên mặt ác ma tới nói, ta càng yêu thích giết người, đặc biệt các ngươi những thứ này. Người! Bạch thần ngai, nghiền ngâm quả táo âm thanh, lanh lảnh mà văng rội, nhưng là ở bên người bên hai, nhưng lại như vậy nói nghe sởn cả tóc gáy. Mà những cô chủ kia đã sợ đến mặt không có chút máu, tất cả đều quỳ trên mặt đất, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi. Làm sao mấy người bọn ngươi như vậy, làm chuyện xấu trước tất cả đều bất chấp hậu quả, mà bị người phát hiện sau, tất cả đều là một cái đức hạnh, cho rằng dùng tiền là có thể bãi bình tất cả. Bạch thần chỉ vào trà mẫu, làm sao? Ngươi không cầu xin tha thứ sao? Trà mẫu sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào bạch thần, ta biết xin tha vô dụng. Cuối cùng cũng coi như là có một chút để ta không đáng ghét ngươi địa phương, không nghĩ tới ngươi người này xấu là xấu, vẫn là rất có tự mình biết mình. Trà mẫu khỏe miệng giật giật. Hắn hận nhất người khác nói hắn xấu. Bất kỳ nói ra câu nói này người, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết phi thường thảm. Ngươi biết ta vì là cái gì có thể trở thành Thái Lan đệ một hàng sư sao? Bởi vì ngươi so với cái khác hàng sư đều xấu duyên cớ sao? Kỳ thực bạch thần cũng không đáng ghét hàng sư, bây giờ hàng sư rất nhiều đều là bị truyền hình kịch yêu ma hóa. Hàng sư ban đầu chính là một cái làng tế tự hoặc là dược sư, sự tồn tại của bọn họ là vì bảo vệ làng an bình. Ở thành thị hóa trước, kỳ thực to to nhỏ nhỏ làng, cũng phải cần hàng sư bảo vệ. Dù sao quá mức thuộc về ái nhiệt đới, trong rừng rậm dã thú có bao nhiêu hại người, nếu là không có hàng sư che chở, e sợ bây giờ Thái Lan nhân khẩu sẽ thiếu một nửa. Có điều bây giờ hàng sư đã xuống dốc, hơn nữa bị quá đáng yêu ma hóa, để bọn họ mất đi không gian sinh tồn, thậm chí không dám để người ta biết thân phận của bọn họ. Liên dương như quốc nội một ít pháp thuật cao thâm người như thế sẽ có chính tà phân chia, hàng sư cũng tương tự có. Bạch thần cũng tin tưởng, phần lớn hàng sư đều là tốt, thiện lương. Chỉ bất quá bọn hắn sử dụng pháp thuật, khiến người ta cho rằng sợ nổi da gà, khiến người ta kính sợ tránh xa. Chính như bạch thần nói như vậy, sức mạnh cũng không có chính tà, chỉ có lòng người tài năng có chính tà. Cha mẫu lạnh lùng nhìn bạch thần, cái kia chỗ chống mắt lỗ hông bên trong, lộ ra một tia ý lạnh. Ngươi biết ta cái này con ngươi đi nơi nào sao? Không biết, hẳn là hiến tế cho ai đi. Loại người như ngươi ta thấy hơn nhiều. Tổng cho rằng giữ lại lá bài tẩy. Ngươi nói không sai. Xác thực là hiến tế cho một cái nhân vật vĩ đại, ngươi không thể tưởng tượng đến, hắn có bao nhiêu vĩ đại, nếu như nàng giáng lâm, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ run rẩy, coi như là cái kia nữ vũ thần xuất hiện, cũng không thể là nàng đối thủ. Vậy ngươi còn ở chờ cái gì? Là chờ ta sẽ bị ngươi dọa đến, sau đó khoan dung một mạng sao? Ta một đời đều ở dưỡng tà ma, có điều ngươi nhưng lại không biết, ta tài năng là bị nuôi nhốt cái kia. Chủ nhân, Ninh nghe ta hô hoán, mời ngài giáng lâm. Bạch thần một cước quét ngang mà qua, cha mẫu đầu liền như vậy nện ở trên tường. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ chờ ngươi triệu hoán món đồ gì, cho ta tự gây phiền phức sao? Ngớ ngẩn. Có điều, cha mẫu thân thể nhưng không có ngã xuống, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Một người phụ nữ bóng người bắt đầu cùng cha mẫu thân thể trung điệp, mà cha mẫu da rẻ cũng bắt đầu trở nên thoải mái giàu có sinh cơ, cái cổ mặt vỡ bắt đầu không ngừng ngọ ngoại, đồng thời bắt đầu hình thành một cái cô gái tuyệt sắc hình thái. Chỉ là, khiến người ta cảm thấy đột ngột chính là, cô gái này trên trán mọc ra một đôi tranh giác. Bạch thần con ngươi bỗng nhiên vừa thu lại, cô gái này đồng dạng là lui về phía sau vài bước, song phương chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là thứ gì? Bạch thần chăm chú nhìn chằm chằm cô gái này, đây là hắn trở lại địa cầu sau, lần thứ nhất đúng hạn toàn lực ứng phó chuẩn bị khai chiến. Cô gái này là thiên nhân cảnh cao thủ. Bạch thần tuy nhưng đã đạt đến thánh linh cảnh, nhưng là nếu như thật giao chiến dâng lên, bạch thần không hẳn liền năng lực giảng buộc trụ cô gái này, dù sao thiên nhân cảnh tồn tại, thực sự là quá khó giết chết rồi. Ngươi lại là món đồ gì? Thế giới này không thể tồn tại loại người như ngươi. Nữ tử đồng dạng nhìn chăm chú bạch thần, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Bạch thần, cái tên này là vực ngoại thiên ma. Giới sát ở bạch thần trong lòng nhắc nhở, không thể thả chạy nàng. Hơn nữa là chân thân. Nếu không, thế giới này nhưng là lộn xộn. Bạch thần trong lòng phiền muộn, chính mình đúng là bất cẩn, lại cùng trà mâu phí lời nửa ngày, đã sớm nên ở hắn mở miệng trước liền giết chết hắn. Các hạ, ta không thể nghi ngờ đối địch với ngươi, không bằng chúng ta đều thối lui một bước làm sao. Ngươi không phải chân chó của ngươi tử triệu hoán đến sao. Liền như thế đi rồi không thích hợp chứ. Bạch thần cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta đánh. Nơi này nhưng là có mấy trăm ngàn người, ngươi và ta giao thủ, sợ là này mấy trăm ngàn người đều phải chết tuyệt. Vực ngoại thiên ma nhìn chăm chú bạch thần nói rằng. Đột nhiên, bạch thần trong tay kim quang lóe lên. Một đạo vàng rực rỡ trưởng ấn không có dấu hiệu nào đánh út về phía vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma không nghĩ tới bạch thần sẽ đánh lén nàng, một trưởng vô ở trên người, lập tức phun ra một ngụm máu, liền lui lại mấy bước. Các hạ, ngươi tốt xấu cũng là bất thế cường giả, làm sao đánh lén ta? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vực ngoại thiên ma tức giận nhìn bạch thần. Vừa nãy là không biết thân phận của ngươi, hiện tại là biết rồi, vực ngoại thiên ma đúng không? Ngươi thân thể này không thể duy trì tu vi của ngươi, ngươi không muốn cùng ta đánh. Chính là sợ ta đem cơ thể ngươi xóa sạch, ngươi lại muốn một lần nữa tìm cái thân thể, ta này trưởng chính là cho ngươi trước ký hiệu, cứ như vậy, mặc kệ ngươi đổi cái đó thân thể, ta đều nhận được ngươi. Ngươi coi là thật muốn đối địch với ta. Vực ngoại thiên ma phẫn nộ nhìn bạch thần. Ngươi vẫn ở đe dọa ta, nhưng là vẫn không động thủ, rất hiển nhiên, ngươi thân thể này đã chết rồi, ngươi cần gấp tìm cái thân thể, ngươi chỉ cần một thoát ly này thể xác, ta ngay lập tức sẽ có thể tóm lại ngươi bản thể, ngươi có gan liền động thủ. Vực ngoại thiên ma. Người người đều nói vực ngoại thiên ma bất tử bất diệt. Ta ngày hôm nay đã bắt cái vui lùa một chút. Bạch thần hiện tại nhưng là thật lòng. Trên người ngọn lửa màu đen trong thời gian ngắn dấy lên. Sau lưng kéo dài ra hai đôi cánh tay. Trước đây bạch thần ma thần hình thái còn chỉ là nhiều một đối thủ cánh tay, nhưng là từ khi lên cấp thánh linh cảnh sau, bạch thần phát hiện cũng biến hóa theo, có thêm một đối thủ cánh tay. Vực ngoại thiên ma sắc mặt kỳ biến, cửu u giới hung ác la sát. Hung ác la sát chuyên môn nuốt chửng tà ma quỷ quái, đối với bất kỳ tục tiểu đồ vật tới nói, hung ác la sát sẽ cùng với khắc tinh của bọn họ. Ở cửu u giới loại kia ô hế thế giới âm u bên trong, hung ác la sát lại như là toàn bộ thế giới phản diện làm nổi bật như thế. Thánh quân bất giận. Thánh quân bất giận, tiểu ma không dám làm ác. Cầu thánh quân lòng từ bi. Tha thứ tiểu ma đi này vượt ngoại thiên ma đột nhiên quỳ trên mặt đất, nhưng là tư thái của nàng nhưng từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, tựa như lúc nào cũng dự định ra tay. Bất giận cái giám, ngày hôm nay coi như là đưa cái này huyện hủy diệt, ta cũng không lưu lại được ngươi. Bạch thần lần này là quyết tâm, hơn nữa trực tiếp thả ra lôi thần pháp tướng cùng ma thần pháp tướng. Đồng thời còn cho gọi ra ba cái long, trong lúc nhất thời, cả huyện thành đều bị này dị tượng bao phủ. Lôi thần pháp tướng cùng ma thần pháp tướng chỉ là nửa cái thân thể bao phủ ở giữa không trung, ba cái long nhưng là tỏa ra khác nhau ánh sáng. Ở giữa không trung bay lên, ở dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt bắt mắt. Vực ngoại thiên ma uy hiếp không thể nghi ngờ. Hơn nữa cái này vực ngoại thiên ma còn nắm giữ thiên nhân cảnh tu vi, hơn nữa khó có thể giết chết đặc tính, điều này làm cho bạch thần không thể không toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó bạch thần đã quyết định quyết tâm, cái này vực ngoại thiên ma tuyệt đối không thể thả chạy. Trong phòng những cố chủ kia, cũng sớm đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Mà giống như bọn họ kinh hoàng, chính là những kia ác ma. Bởi vì bọn họ so với nhân loại càng năng lực trực quan cảm nhận được loại kia sức mạnh hủy thiên diệt địa. Loại kia đầy dây toàn bộ không gian cảm giác ngột ngạt. Thánh quân, tiểu ma đồng ý cùng ngài ký kết khế ước, không dám cãi nghịch thánh quân pháp lệnh, xin mời thánh quân thu hồi lực. Giới sát, cái tên này có thể tin này. Không thể tin, có điều vực ngoại thiên ma cũng là thiên địa thai nghén sinh ra linh vật, tự vệ thiên tính cùng với những cái khác linh vật như thế, ở chịu đến uy hiếp thời điểm, bọn họ nhất định sẽ đầu tiên lựa chọn bảo vệ tính mạng của chính mình. Kỳ thực Bạch Thần cũng không muốn đánh, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Thần tuyệt đối không muốn động thủ. Dù sao đây chính là nắm mấy trăm ngàn vô tội bình dân tính mạng làm tiền đặt cuộc, Bạch Thần thực sự là không hạ thủ được. Vậy làm sao bây giờ? Nay trận đấu đến cùng có gọi hay không? Cùng vực ngoại thiên ma ký kết khế ước có lợi có hại, chính ngươi quyết định. Cái gì lợi và hại? Vực ngoại thiên ma tất cả đều là nữ tính, thiên biến văn hóa, có thể lấy bất kỳ nữ tính hình tượng gặp người, các nàng tối thiện đầu độc lòng người, hơn nữa đối với cái khác ma đạo có tuyệt đối khống chế, ngươi nếu là cùng nàng ký kết khế ước, nàng nhất định phải hoàn toàn nghe lệnh của ngươi, chỉ cần không phải muốn các nàng đi chết, các nàng liền tuyệt đối không được làm trái. Có điều, chỗ hỏng chính là, nếu như các nàng tu vi vượt qua chủ nhân, như vậy các nàng sẽ không chút do dự phản vệ. Các nàng chính là coi đây là sản sinh, thì chủ vệ chủ chính là các nàng bản tính. Bạch Thần ánh mắt lấp loé không yên, nói cách khác, nếu như ký kết khế ước, như vậy chính mình chẳng khác nào là băng lên một cái bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào đều có thể đem mình nổ chết. Năng lực đổi ý không? Không thể, thiên ma khế ước là bất luận người nào cũng không thể phá hoại quy tắc, là tuyệt đối khế ước, không tồn tại bất kỳ lỗ thủng có thể nói, kỳ thực so sánh với người, ma là tối tuân thủ khế ước, đương nhiên, ta nói ma không phải là những này ác ma, mà là chân chính ma vật. Bạch Thần rốt cuộc quyết định, nhìn về phía vực ngoại thiên ma, đến đây đi, ký kết khế ước. Vực ngoại thiên ma trên mặt vui vẻ, đưa tay ra, thánh quân, ngài cũng biết làm sao ký kết khế ước. Không biết, có điều nếu như ngươi muốn mộng ta, vậy ta hiện tại liền đem ngươi đánh thành cho. Không đủ đặc biệt gì, vỗ tay liền có thể. Vực ngoại thiên ma nói. Bạch Thần trong lòng lập tức hỏi do giới sát, vực ngoại thiên ma khế ước cũng chỉ chặn đánh trưởng liền có thể. Ta cũng không biết. Ngươi biết nhiều như vậy vực ngoại thiên ma sự tình, làm sao sẽ không biết làm sao ký kết khế ước. Phí lời, ta lại không phải thật sự không chỗ nào không biết. Thật sự chỉ dùng vỗ tay. Vực ngoại thiên ma tiến lên, trực tiếp quay về Bạch Thần bàn tay vỗ một trường giao tâm. Bạch Thần sửng sốt một chút, vực ngoại thiên ma bị Bạch Thần hắc viêm một tiêu, lập tức thống liền lùi lại vài bước, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng là đón lấy, vực ngoại thiên ma lại tiến lên đến, cường nhịn đau sở, lại cùng Bạch Thần giao trưởng. Hai trưởng đổi tin. Chủ nhân, đem ngươi cửu u ma viêm tản đi đi, như thế cùng ngài ký kết khế ước, thực đang khó chịu. Bạch Thần bĩu môi, thối lui hắc viêm, mà vực ngoại thiên ma trên tay vết bỏng rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Vực ngoại thiên ma lần thứ hai cùng Bạch Thần giao kích một trường. Tam trưởng lập lời thề, đời này kiếp này, duy chủ là tử. Có thể sao? Có thể, tam trưởng đã qua, từ đây ma tâm liền tôn ngài làm chủ. Ngươi gọi ma tâm. Bạch Thần sơ sơ cằm, sau đó ngươi liền tính không tên tâm. Tạ chủ nhân bàn tên cho. Đem bọn họ tất cả đều xử lý xong, các ngươi nơi nào đến thì về lại nơi đó. Bạch Thần nhìn những kia ác ma nói rằng, Bạch Thần không có tại chỗ diệt trừ những này ác ma, đã là phi thường hiếm thấy sự tình. Đại tiên tha mạng. Đại tiên tha mạng A. Ta đáng ghét nhất chính là dám làm không dám chịu người, giết sạch bọn họ. Hiển nhiên, ở đây những này ác ma là phi thường lấy giúp người làm niềm vui, đặc biệt để bọn họ giết chóc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1634, thay đổi học sinh. Buổi sáng, Bạch Tâm Nhã tỉnh lại, nàng luôn cảm thấy có món đồ gì đè lên các nàng. Có điều, khi nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện các nàng khỏa bị trên năm út sấp một cô bé, xem ra 3-4 tuổi, béo mập non nớt. Trên người nhưng khoác một cái gần như cũ nát tiểu ma sam, bế con mắt, lông mi nhỏ dài, trước sau là làm cho người yêu thương. Hoa! Nơi nào đến Dương Hoa Hoa? Bạch Tâm Nhã ngay lập tức sẽ kích động bỏ lên, hai người khác cũng bị Bạch Tâm Nhã đánh thức. Tất cả đều kinh ngạc nhìn cái này phảng phất là phấn chắc chạm ngọc Dương Hoa Hoa, bé gái xoa xoa lơ là con mắt, liếc nhìn ba nữ, sau đó lại ngủ tiếp. Tiểu muội muội, mau vào ổ chăn đến, đừng cảm lạnh. Ba nữ lập tức gái tâm tràn lan. Kéo qua bé gái liền nhét vào các nàng trung gian trong chăn. Lúc này Bạch Thần từ ngoài cửa đi vào, đều dâng lên, bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Bạch Thần, cô bé này là ai? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Nàng A, ta trên đường kiếm. Bạch Thần thuận miệng nói bậy đạo, cô bé này tự nhiên chính là Mạc Tâm, mà nguyên thần của nàng nguyên bản dừng lại ở trà mẫu trên người. Có điều trà mẫu thân thể đã tử vong, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể lấy nguyên thần ngưng tụ chân thân, mà nguyên thần ngưng tụ chân thân chỉ có thể hiện hiện ra loại này hình thái. Ở vực ngoại thiên ma bên trong, nàng còn chỉ tính là một cái tuổi thơ. Nói hưu nói vượng, tối hôm qua nửa đêm chúng ta lên, nàng còn không ở, làm sao thời gian mấy tiếng, liền có thêm một cái nữ hài. Vậy ngươi nói, như vậy đã muộn, ngoại trừ nhặt được, còn năng lực làm sao làm đến? Sẽ không thật là ngươi nhặt được chứ? Cái kia muốn mau mau giao cho cảnh sát, tìm tới cha mẹ nàng tài năng đây. Bạch Tâm Nhã phi thường sốt ruột nói rằng, cha mẹ nàng hiện tại nhất định rất gấp. Tâm Nhã, ngươi có muốn hay không như thế ngây thơ, ngươi vẫn đúng là tin chuyện hoang đường của hắn sao? Chu Diệc như trợn tròn mắt, Bạch Thần cô bé này nơi nào đến? Chuyện của tôi lốt nét. Thân thích. Bạch Thần lần thứ hai nói bậy nói, nhà nàng cùng, không nuôi nổi hải tử, ta liền nhận lấy tạm mang. Lời giải thích này, đúng là có chút hợp lý, lại nhìn Mạc Tâm mặc trên người quần áo, xác thực là cũ nát không được, cũng là tin Bạch Thần. Còn có khuya khoắt đưa đứa nhỏ đến sao? Người nhà nàng là thật xa đem nàng đưa tới. Đến bên này thời điểm, đã là hừng đông. Như thế đáng yêu nữ hải, nếu là ta, có thể không nỡ đem nàng tặng người. Bạch Tâm Nhã nhẹ nhàng vuốt ngủ say bên trong Mạc Tâm khuôn mặt. Nếu như đổi làm mấy người ra, không nuôi nổi liền trực tiếp ném mất, vì lẽ đó dù sao, nàng người nhà vẫn tính là được rồi, chí ít sẽ tìm cá nhân ra giao phó, hơn nữa người nhà nàng cũng không phải đưa cho ta. Là để ta tạm thời hỗ trợ mang theo, hơn nữa ta tốt xấu cũng coi như là làm giáo dục, chí ít xem như là cái người có ăn học đi. Không đúng vậy, Bạch Đại ca, ta nhớ ngươi đã nói, ngươi là cô nhi viện lớn lên, nơi nào đến thân thích. Bạch Thần trừng mắt Trần Liên Na, liền nha đầu này lắm miệng. Ta là bị người nhà đưa vào cô nhi viện, coi như là ta cũng có người nhà chứ. Có một hai thân thích có gì đáng kinh ngạc. Ngươi là cô nhi viện lớn lên. Bạch Tâm Nhã kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ta làm sao đều không đủ từng nghe ngươi nói.